Mà thứ ba thứ, thì là một vị tiểu quốc vương tử, bởi vì tranh chấp, đem vệ quốc công ra một tên thiếu gia đả thương, về sau ác mộng liên liên, cuối cùng tại mộng trong tử vong. Ba thứ xuất thủ, mỗi một thứ đều tra không chứng cứ, mà lại tử trạng thê thảm, mọi việc đều thuận lợi. Loại này câu chuyện đáng sợ thủ đoạn, bị chúng nhân kiêng kỵ. Cũng có thể nói, Ma Linh Đại Sư liền tại một cái như ma quỷ nhân vật. Nhị bá làm sao cũng không có nghĩ đến, đại ca vậy mà lại cùng Ma Linh Đại Sư có chỗ liên quan. Sau nửa canh giờ, vệ quốc công phủ bên trong, một tòa độc tòa nhà lầu các. Lư Cẩn Đường cùng Lư Cẩn Lâm đến chỗ này. Bên ngoài giới mặc dù ánh nắng tươi sáng, nhưng lầu các phía trong lại là một mảnh đen kịt, âm trầm thấm nhân. Lư gia Lư Cẩn Đường, bái kiến Ma Linh Đại Sư. Lư Cẩn Đường không mình hành lễ, lớn tiếng mở miệng. Nhị bá nội tâm kinh hãi, giờ phút này cũng là theo chân hành lễ. Thế mà thân thể của hắn còn chưa cong xuống đi, lại là đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cấm lãnh. Đống nhiên đây nhị bá kinh hãi đan sen, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua trước mặt. Chỉ gặp một đoàn hắc vụ bay tới. Cái này đoàn hắc vụ không ngừng biến hóa hình hình, phảng phất nghìn vạn lần trương mặt người, theo hắc vụ trong truyền đến từng tiếng thê lương thét lên, tựa như cửu u địa ngục chạy ra tà ma. Khống chế quỷ thần. Thấy cảnh này, nhị bá toàn thân cứng ngắc, lãnh mồ hôi rỉ rào lưu lạc xuống tới. Lư Cẩn Đường, cho lúc trước ngươi chớ chú bị phá, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, cái này thứ ngươi tìm đến ta, lại có chuyện gì? Nếu như không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, như thế các ngươi lại lưu lại cho ta bảo bối môn làm đồ ăn đi. Hắc vụ phía trong, đi ra một cái nam nhân. Mặc dù thấy không rõ nó diện mạo, nhưng này bàng bạc âm trầm khí thế, lại là để Lư Cẩn Đường hai nhân đều trong lòng cùng loạn. Mà Ma Linh Đại Sư phía sau câu nói kia, càng làm cho nhị bá kém chút dọa đến tè ra quần. Không nhiều Lư Cẩn Đường ngược lại là không sợ, này đây không người cúi đầu. Tại hạ lần này đến đây, là muốn mời Đại Sư sát một cái nhân, cũng đúng vậy người này phá trừ ngài chớ chú. Nghe được Lư Cẩn Đường, Ma Linh Đại Sư bỗng nhiên đây đôi mắt sáng lên. Là ai? Nghe được Ma Linh Đại Sư đồng ý xuống tới, Lư Cẩn Đường trong mắt hận ý, đột nhiên bắn tung tóe. Cựu hoàng tử, Tiêu Trường Phong. Chương 139, hắn nếu dám tới, ta lại sát. Tuyết lành triệu năm được mùa, cái này là năm nay trận thứ ba nhiều tuyết. Tiêu Trường Phong cũng thay đổi đơn bạc quần áo, mặc vào một kiện tô khanh liên hiến trên ngọc thêu viền vàng bảo. Cái này ngọc thêu viền vàng bảo, chế tác tinh lương, lộng lẫy, dựa theo Tiêu Trường Phong thích tốt, với hắc sắc là chủ, nhưng lại không mất vừa vặn cùng uy nghiêm. Mà lại cái này hay là một kiện thượng phẩm hoàng khí, có thể dự thủy hỏa, có thể đương nhiên ta sạch sẽ. Lại thêm có thể tùy ý giãn ra biến hình. Tuy là thượng phẩm hoàng khí, nhưng nó giá trị, lại là có thể so đế khí. Cái này là Tô Khanh Liên biểu đạt trung tâm chỗ hiến trên lễ vật. Tiêu Trường Phong cũng không cự tuyệt. Mà hắn cũng là đem 11 khỏa mỹ nhan đan giao cho Tô Khanh Liên. Trong đó 10 khỏa dùng cho đấu giá, một khỏa thân làm ban thưởng, cho Tô Khanh Liên. Dù sao Tô Khanh Liên cũng là nữ nhân, đồng dạng thích trưng diện. Tiêu Trường Phong không có tại tứ phương trai ở lâu. Mang theo Lư Văn Kiệt về tới Lư gia. Lư Văn Lễ bị trọng thương nhất hồi tin tức sớm đã truyền khắp Lư gia. Gặp đến Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, tất cả Lư gia nhân cũng là mắt lộ ra e ngại, câm như hến. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, Lư Văn Kiệt cũng là không nói một lời. Bất quá chuyện chỗ này, Tiêu Trường Phong lại là không có ý định kế tiếp theo tại Lư gia ở, hắn muốn hồi hoàng cung. Cựu điện hạ, hoàng gia sự tình, ta ngoại hạng nhân không thật nhiều nghị luận, bất quá chuyện của ngươi, lão hủ cũng là nghe nói qua không ít, bây giờ hoàng hậu nương nương mặc dù mang thai mang theo, nhưng nàng dù sao là mưu trí sâu xa, mưu lược như hải nhân vật, toàn bộ hậu cung, cơ hồ tận tại nàng trưởng không phía trong, lần này hồi cung, ngươi vạn sự phải cẩn thận nhiều hơn, mọi thứ nghĩ lại cho kỹ. Trước khi đi, Lư lão gia tử nhịn không được khuyên nói. Mặc dù hắn có chút nhìn hảo Tiêu Trường Phong, nhưng Tiêu Trường Phong dù sao niên kỷ còn nhỏ, thế lực đơn bạc, như đồng hồ con. Mà hoàng hậu nương nương ở lâu hậu cung, căn nhánh to kết, một tay trận thiên, có thể so một đầu cự thú. Mãnh hổ tuổi nhỏ, cần ẩn nút, xúc tích lực lượng, mới có thể hổ khiếu sơn lâm. Cái này là Lư lão gia tử mấy chục năm tổng kết nhân sinh kinh nghiệm. Lư lão ngài yên tâm, ta tự có phân tức. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Hắn cái này thứ trở về, không có ý định ẩn nút. Mặc cho ngươi muôn vàn mưu kế, mọi loại thủ đoạn, sao địch ta một kiếm. Bất quá hắn cũng không đem loại ý nghĩ này nói ra. Dù sao Lư lão gia tử cũng là có ý tốt. Văn Kiệt, ta hồi cung đi, ngươi tiểu lưu tại nơi này, nhiều bồi bồi Lư lão cùng mẫu thân ngươi. Tiêu Trường Phong mở miệng, đối Lư Văn Kiệt dặn dò. Vâng, lão sư. Lư Văn Kiệt tất cung tất kính nói. Đúng rồi, Lư lão, liên quan tới Lư Văn Lễ sự tình. Tiêu Trường Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lư lão gia tử lại là khoát tay áo, ngăn trở hắn nói sau. Cựu điện hạ, việc này lão hủ trong lòng hiểu rõ, sẽ không trách ngươi, lão hủ mặc dù gian mua, nhưng cái này Lư gia, hay là lão hủ làm chủ. Lư lão gia tử trịnh trọng mở miệng. Nghe được Lư lão gia tử, Tiêu Trường Phong mỉm cười, không tiếp tục nhiều lời. Bất quá, cựu điện hạ, Cẩn Đường cùng Cẩn Lâm rời đi Lư gia, đi một chuyến vệ quốc công phủ, chỉ sợ là đi tìm vị kia khống chế quỷ thần ma linh đại sư, ngươi phải cẩn thận. Lư lão gia mục nhỏ quang trầm xuống, mở miệng nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Ra ra, vị kia ma linh đại sư đến cùng là lai lịch gì? Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, Lư Văn Kiệt lại là sắc mặt lo lắng hỏi thăm về. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong thực lực, nhưng cái này thứ hồi kinh, lại là ba lần bốn lượt nghe đến ma linh đại sư cái này danh tự, trong lòng cũng là không khỏi khẩn trương lên. Dù sao nơi này là kinh đô, rồng rắn lẫn lộn, cường giả đông đảo. Hắn đã đem Tiêu Trường Phong coi là thần tượng, tuyệt không hy vọng Tiêu Trường Phong có chút tổn thương. Ma linh đại sư, thực lực bất phàm, chính là hoàng võ cảnh cường giả, nhưng hắn tu luyện lại không phải bình thường võ đạo, mà là khống chế quỷ thần, sát nhân ở vô hình, lần này ác linh chú sát thuật, liền tại thủ đoạn của hắn một trong. Nói đến ma linh đại sư, cho dù là Lư lão gia tử, cũng là một mặt ngưng trọng. Ma linh đại sư lai lịch bí ẩn, cũng không phải là ta đại võ vương triều nhân, theo ly đến từ Tây Châu chi địa, 3 năm trước đây bị vệ quốc công phủ thu làm khách khanh, thường thiên cực ít gặp hắn đi lại, nhưng những năm này cũng là phạm vào ba kiện đại án, cũng đúng vậy cái này ba kiện đại án, để hắn hung tên lan xa, nghe đến đã biến sắc. Lư lão gia tử chậm rãi mở miệng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Cựu điện hạ, lão hủ biết ngươi thủ đoạn phi phàm, có thể chống cự ma linh đại sư chớ chú chi thuật, nhưng ma linh đại sư dù sao là hoàng võ cảnh cường giả, mà lại ngoại trừ cái này chớ chú chi thuật, hắn còn có thủ đoạn khác, cần đường đi tìm hắn, nhất định là vì trả thù ngươi, ngươi không thể không để phòng a. Lư lão gia tử thoại âm nặng nề, để Lư Văn Kiệt trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ không nhân có thể trị được hắn sao? Lư Văn Kiệt sắc mặt khó coi, trong tâm lo sợ. Khó khăn. Lư lão gia tử lắc đầu, kế tiếp theo nói: "Bây giờ triều đình phía trong, vệ quốc công phủ thâm căn cố đế, rất nhiều triều đình đại quan đều tới có chỗ gặp nhau, mà hậu cung phía trong cũng là hoàng hậu là chủ, ma linh đại sư thân làm vệ quốc công phủ khách khanh, tại không có đầy đủ chứng cứ hạ, cho dù là bệ hạ cũng không thể tùy tiện động đến hắn. Huống hồ, vị này ma linh đại sư thủ đoạn quỷ dị, sát nhân theo không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, cho dù là tinh thông phá án cẩm ý vệ, cũng là bắt không được mảy may tay cầm, bởi vậy, cửu điện hạ, ngươi thiết chớ chủ quan, vị này ma linh đại sư, không phải một cái dễ đối phó nhân." Lư lão gia tử ngữ khí sâu nặng, hiển nhiên là vì Tiêu Trường Phong mà lo lắng. "Lão sư, muốn không ta cùng ngài cùng một chỗ tiến cung đi?" Lư Văn Kiệt cũng là cấp tốc mở miệng, hắn không muốn nhìn đến chính mình tôn kính lão sư, bị cái này cái gì ma linh đại sư bức bách hại. Thấy Lư lão gia tử cùng Lư Văn Kiệt một mặt lo lắng thần sắc, Tiêu Trường Phong lại là cười. "Hắn không đến còn tốt, như là dám ra, ta nhất định để hắn có đến không hồi. Văn Kiệt, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao?" Tiêu Trường Phong đưa tay ra cổ tay, lộ ra một cái hình rắn vòng tay. Cái này là cựu đầu xà biến thành. Rời đi Lư gia, Tiêu Trường Phong một mình một nhân, hướng về Hoàng Cung mà đi. Kinh đô rất lớn, nhưng Hoàng Cung lại là chiếm cứ kinh đô 4/1 trong. Tọa Bắc Triều Nam, lại thêm là cựu Long Cộng Tôn chi địa, khí vận hưng thịnh. Tuyết hoa rì rào rơi xuống, rất nhanh lại đem cái này tòa to lớn kiến trúc bảy nhuộm thành bạch sắc. Hoàng cung tường ngoài lại cao lại lớn, bình tĩnh mà kinh khủng địa nhìn chăm chú lên trước mặt quảng trường trên bầy người. Tiêu Trường Phong nhìn xem cao cao thành cung, với cùng dưới tường phương thật sâu không biết hết cảnh cổng to vò, cảm thấy cái này đen ngòm địa phương cực kỳ giống quái thú miệng. 3 năm trước kia, chính mình tất cả, đều tại cái này tòa hoàng cung bên trong. Từ nơi này sinh ra, từ nơi này trưởng thành. Cũng là ở chỗ này, mẹ của mình mất tích, địa vị của mình vừa rơi xuống thiên trượng, lần bị bắt nạt. Nơi này chôn giấu lấy tất cả đẹp hảo cùng thống khổ. Bây giờ thiên, hắn cuối cùng lại muốn một thứ bước vào. Bất quá cái này một thứ, hắn không còn mềm yếu có thể bắt nạt, mà là mang theo giác tỉnh ký ức, cùng đủ với quấy phong vân thực lực trở về. Cái này một thứ, hắn sẽ không như Lư lão gia tử chỗ nói như vậy ẩn núp chờ đợi. Trong đan điền, hư không tinh thiết biến thành phi kiếm đang nổi lên. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Cái này một thứ trở về, hắn chỉ tưởng khoai y ân cửu. Nôn tận tâm trong bất bình chi khí. Tiêu Đế Lâm, lão tiện nhân, các ngươi không có nghĩ đến, ta sẽ còn về đi. Cái này một thứ, ta sẽ đích thân tước đoạt các ngươi tất cả, đem bèn đi nhục nhã, một một trả lại cho các ngươi. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kiên định. Cất bước mà ra, thẳng tiến không lùi. Chương 140, các ngươi, đáng chết. Dừng lại, hoàng cung trọng địa, tạp vụ nhân người không cho phép tới gần. Tiểu tại Tiêu Trường Phong đi hướng hoàng cung đây, một tên người khoác giáp trụ, uy phong lấm lấm hoàng cung cấm vệ cầm thương mà đứng, lớn tiếng quát lớn. Ừm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. 3 năm chưa về, thế mà liền hoàng cung cấm vệ đều không biết mình. Ta là cựu hoàng tử, tránh ra. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Thế mà vị này hoàng cung cấm vệ nghe xong lại là cười. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương, vậy mà đến nơi đây đi lừa gạt. Hoàng cung cấm vệ cười nhạo một tiếng, sau đó mặt lộ vẻ khinh thường liếc xéo lấy Tiêu Trường Phong. Ai chẳng biết nói cửu điện hạ 3 năm trước đây liền rời đi kinh đô, đi đi âm dương học cùng, huống hồ ngươi bộ dáng này, cùng cửu điện hạ căn bản không giống, mau mau cút đi, không thì cũng đừng trách ta đưa ngươi bắt lại. Thân là thủ vệ cấm vệ, triều trong có danh tiếng đại nhân vật bọn hắn đều nhất định cần thuộc nằm lòng. Không thì đắc tội bất kỳ một cái nào đều sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Mà trước mắt gã thiếu niên này, mặc dù khí độ bất phàm, trên người ngọc thêu viền vàng bảo cũng là có chút lộng lẫy, nhưng lại là lạ lẫm mặt khổng, cái này tên hoàng cung cấm vệ suy tư hồi lâu, cũng không thể phân biệt biết ra đối phương thân phận. Còn như cửu hoàng tử. Ha ha, ai chẳng biết nói, cửu hoàng tử là 14 hoàng tử trong yếu nhất. Không quyền không thế, tức thì bị quan với phế vật tên. Ben đã bị cái khác điện hạ chỗ khi nhục, cái này mới không chịu nổi gánh nặng trốn đến âm dương học cung. Một cái nhu nhược, nhát gan, sợ phiền phức phế vật hoàng tử, làm sao có thể là người thiếu niên trước mắt này. Thực làm chúng ta thủ vệ cấm vệ dễ lừa gạt. Cút nhanh lên đi, đừng ở chỗ này lắc lư, nơi này thế là hoàng cung cấm địa, không phải ngươi có thể nhìn. Rét lạnh mũi thương chống đỡ tại Tiêu Trường Phong trước mặt, hoàng cung cấm vệ muốn đuổi nhân. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Tiểu tử, cái này là chính ngươi muốn chết. Gặp đến Tiêu Trường Phong không nghe khuyến cáo, đồng nhiên đây hoàng cung cấm vệ nổi giận, trường thương trong tay ngang nhiên đâm ra, thẳng đến Tiêu Trường Phong đuổi. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, hắn đưa tay phải ra, nhanh như thiểm điện, bắt lại trường thương. Ngươi! Hoàng cung cấm vệ biến sắc, há miệng tưởng muốn nói chuyện. Ba! Thế mà nên đón hắn lại là vang dội một bàn tay. Một nháy mắt, hoàng cung cấm vệ liền nhân mang thương, trực tiếp bay ngược mà ra, ngã xuống mặt đất trên, phát ra một tiếng nặng nề tiếng va đập. 3 năm chưa về, không có nghĩ đến liền một cái tiểu cửa cung, cũng muốn ngăn cản đường đi của ta. Tiêu Trường Phong không để ý đến ngã xuống đất thủ vệ cấm vệ, bước dài hướng cửa cung. Địch tập! Mà này đây, bị Tiêu Trường Phong một bàn tay tắt đến ngã xuống đất hoàng cung cấm vệ, đồng nhiên đây kịp phản ứng, bụng mặt phát ra gào thét. Hoàng cung đại môn, ngày bình thường đều sẽ có 2 đội chung 10 nhân hộ vệ. Nay đây còn lại cửu nhân cầm thương mà ra, cấp tốc thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Thân là hoàng cung cấm vệ, mặc dù chỉ là luyện thể cảnh thực lực, nhưng sát phạt bản lĩnh cực mạnh, đồng thời am hiểu chiến trận. Mặc dù chỉ có cửu nhân, nhưng lại giống như thiên quân vạn mã, đem nơi này hóa thành một phương chiến trận. Bất quá với Tiêu Trường Phong thực lực, nói cách khác cửu nhân, cho dù 90 nhân, 900 nhân, cũng ngăn không được hắn. Tiêu Trường Phong thi triển Du Long Kinh Hồng Bộ, thủ trưởng đấu động. Rất nhanh cửu tên hoàng cung cấm vệ, tất cả đều trọng thương ngã xuống đất, kêu rên khắp nơi. Hoàng cung đại môn, chính là hoàng cung mặt mũi, 10 tên hoàng cung cấm vệ bị đánh thành trọng thương, rất nhanh lại có thủ vệ quan bị kinh động. Cửu điện hạ. Hoàng cung cấm vệ không nhận biết Tiêu Trường Phong, nhưng cái này tên thủ vệ quan, lại là ở chỗ này làm vài chục năm, một mắt liền tại nhận ra Tiêu Trường Phong. Cửu điện hạ, đây là thế nào? Thủ vệ quan họ Lý tên Trung, ngày bình thường cẩn thận chặt chẽ, kinh sợ, không dám đắc tội nhân, này đây thấy Tiêu Trường Phong, lại quét qua ngã xuống đất kêu rên 10 tên hoàng cung cấm vệ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn ngăn ta hồi cung con đường, hay nói ta là giả? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Mà Lý Trung thì là sắc mặt đại biến. Cựu điện hạ, bọn hắn cũng là mới tới, không nhận biết ngài, ngài là cao quý điện hạ, đại nhân có đại lượng, phóng qua bọn hắn cái này một thứ đi. Mặc dù Lý Trung biết Tiêu Trường Phong không được sủng ái, nhưng dù sao là hoàng tử thân phận, hắn không dám đắc tội. Mà thôi. Tiêu Trường Phong bình thản mở miệng, quay người hướng về hoàng cung đi đến, cũng không tiếp tục truy cứu. Còn lại hoàng cung cấm vệ không còn dám ngăn cản, đưa mắt nhìn Tiêu Trường Phong tiến cung. Người Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất không gặp về sâu, Lý Trung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cựu điện hạ 3 năm chưa về, cái này thứ trở về lại cường thế như vậy, chỉ sợ hoàng cung bên trong, lại muốn bao nhiêu sinh sự đoan. Lý Trung trong mắt lộ ra vẻ ưu sầu, hắn điều khiển những cấm vệ khác một lần nữa thủ vệ cửa cung. Sau đó liền tại cấp tốc hướng về cung người trong nghề đi. Việc này, hắn nhất định cần tự mình hướng bệ hạ báo cáo. Hoàng cung cực lớn, đi quá dài dài thành động về sau, đối diện liền tại một mảng lớn thanh thạch chỗ tiểu quảng trường, để nhân tỏa ra rộng mở trong sáng cảm giác. Đông tuyết dì rào rơi xuống, lạc tại cung điện nóc nhà trên, trong trí nhớ vàng óng ngói lưu ly này đây chỉ còn lại có một mảnh trang nghiêm bạch. Dưới đại điện cách mấy trượng lại có một vòng tròn lớn trụ, trước điện thật dài thạch cấp như một đầu thông hướng thiên hà bạch ngọc đường, nhìn qua 10 phần trang nghiêm. Tất cả cũng là quen thuộc như vậy. Hoàng cung, ta trở về. Trước mắt hình tượng cùng trong trí nhớ cảnh tượng trung điệp, Tiêu Trường Phong có chút xuất thần. Không biết những cái kia cố nhân, phải trang ý nguyên như trước. Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi lướt, trong mắt hàn ý ung tùm. Tiến vào hoàng cung, Tiêu Trường Phong không có đi gặp phụ hoàng, cũng không có đi nhìn một chút hoàng hậu, mà là đi hướng Thanh Nguyên Cung. Thanh Nguyên Cung, cái này là Tiêu Trường Phong mà lúc nơi ở, cũng là mẫu thân Huyên Phi nương nương phòng. Nơi này gánh chịu lấy Tiêu Trường Phong cơ hồ tất cả ký ức. Nếu như nói toàn bộ hoàng cung đối với Tiêu Trường Phong mà lời cũng là hàn lãnh, như thế Thanh Nguyên Cung, liền tại duy một ấm áp chi địa. Chỉ có nơi này, mới có thể xưng là ra. Mà hiện tại, Tiêu Trường Phong bách thiết tưởng muốn làm, liền tại về nhà. Không biết tấm kia điêu hoa giường lớn hiện tại thế nào, nay thế là mẫu thân yêu thích nhất vật phẩm. Trước cửa chính mình mà lúc cùng mẫu thân cùng một chỗ trồng hạ mai hoa thụ phải trăng trưởng thành. Bây giờ đúng vậy tháng chạp trời đông giá rét, sợ là có thật nhiều mai hoa đã mở ra đi. Còn có tòa kia Mỹ Luân Mỹ hoán bàn trang điểm, khi còn bé, dương quang thấu qua cửa sổ tung xuống, mẫu thân chỗ tại trước bàn trang điểm trải đầu, một màn kia, là Tiêu Trường Phong trong tâm, đẹp nhất hình tượng. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Trường Phong trong tâm lại càng thêm không kịp chờ đợi, hắn bước nhanh, cấp tốc hướng về Thanh Nguyên Cung đi đến. Một đường trên, có không ít thái giám cùng cung nữ, còn có hậu cung bên trong tần phi, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới, rất nhanh, liền tại đi tới trong trí nhớ Thanh Nguyên Cung. Đấu A, nhanh, Hắc Mao tướng quân giết chết cho ta cái đó. Hoa Ban Hổ, không muốn sợ, cho ta hung hăng cắn. Nhân chưa đến, Thanh Nguyên Cung bên trong lại là truyền ra một trận tiếng ồn ào. Tiêu Trường Phong nhíu mày, thần thức tản ra. Sau một khắc, trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có hàn ý. Điêu hoa giường lớn không còn, mai hoa thụ bị chặt, bàn trang điểm hóa thành tuổi lửa. Mà tại Thanh Nguyên Cung bên trong, chỉ có một bầy nhân, chính tại đấu thú tụ cực, chứng khí mù mịt. Các ngươi, đáng chết. Chương 141, các ngươi, đều phải chết. Thanh Nguyên Cung bên trong, này đây đang có hai nhóm nhân mã tại nhiệt hỏa triều thiên hò hét trợ uy. Mà tại trong cung điện, thì là có một cái rộng 10 mét cỡ nhỏ đấu thú trường. Nó bên trong có một con mèo đen cùng một đầu mèo hoa chính tại bắt đấu. Cái này hai con mèo tất cả không tầm thường dã thú, mà là trung phẩm yêu thú, có được năng lực thiên phú, giống như một đầu tiểu mãnh hổ. Linh khí khuấy động, hung tính 10 phần, song miêu vật lộn, đúng vậy kịch liệt thời gian. Ngoại trừ cái này cỡ nhỏ đấu thú trường bên ngoài, bốn phía chỉ có hai cái chỗ tựa lưng đại ỷ, còn lại tất cả là phế khư. Huyên Phi nương nương yêu thích nhất tấm kia điêu hoa giường lớn, sớm đã hóa thành rách dưới một đầu. Tiêu Trường Phong nhớ mãi không quên mai hoa thụ, từ lâu bị chặt cây, chỉ còn lại có một cái thất gỗ. Còn như bàn trang điểm, lại thêm là biến mất không gặp. Nó bên trong đồ sứ, tranh chữ, rèm vải các loại, tất cả là vỡ vụn một chỗ. Toàn bộ Thanh Nguyên Cung, chứng khí mù mịt, âm khí nặng nề, hóa thành một mảnh hoang vu. Thập nhị điện hạ, ngài quát miệng thủy, nghỉ ngơi một chút, Hắc Mao tướng quân nhất định sẽ thắng. Một tên tiểu thái giám cung kính đưa qua một cái chén trà. Tại nó trước người là một người mặc hoàng tử áo mãng bảo mập mạp thiếu niên. Đúng vậy thập nhị hoàng tử. Thập nhị hoàng đệ, từ bỏ đi, ngươi Hắc Mao tướng quân không phải Hoa Ban Hổ đối thủ, ngươi Phỉ Thúy Ban chỉ chú định muốn bại bởi ta. Tại một bên khác, đồng dạng là một tên người mặc hoàng tử áo mãng bảo thiếu niên, cùng Tiêu Trường Phong giống nhau đến mấy phần. Bát hoàng huynh, ngươi chớ đắc ý, ta nhìn ngươi Hoa Ban Hổ tiểu muốn không được. Thập nhị hoàng tử tiếp qua chén trà đại đại uống một ngụm, lau miệng, trực tiếp mở miệng. Cung trong 14 vị hoàng tử trong, thập nhị hoàng tử ăn ngon, bát hoàng tử chơi vui. Hai nhân văn không thành võ chẳng phải, nương tựa theo hoàng tử thân phận, ngược lại là có mấy phần hoàn khố vô liếng. Bất quá bọn hắn cũng biết tại hoàng cung bên trong không thể phô trương quá mức, bởi vậy ngày bình thường chỉ có đến nơi đây, mới có thể chơi cái tận hứng. Dù sao nơi này đã sớm bị công nhận là lãnh cung. Ngày bình thường, liền phổ thông thái giám cung nữ cũng sẽ không tới, lại thêm nói cách khác những người khác. Bởi vậy bọn hắn lại đem nơi đây thân làm chơi đùa chi địa, thường xuyên hẹn nhau đấu thú. Vâng! Tiêu tại cái này thời gian, cung điện đại môn đột nhiên mở rộng, đâm mắt bạch quang theo bên ngoài chiếu xạ mà. Đem điện bên trong chướng khí mù mịt xé thành phân thoái. Người nào? Điện bên trong chúng nhân giật mình, bốn tên tiểu thái giám đã trước một bước cản tại hai vị hoàng tử trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm cổng. Chúng nhân cùng nhau hướng cổng nhìn lại, chỉ gặp bạch quang phía trong, đi vào một tên người mặc ngọc thêu viền vàng bảo thiếu niên. Bất quá gã thiếu niên này khuôn mặt, lại là âm trầm đến cực điểm, trong mắt, lại thêm là bắn tung tóe ra giật mình nhân hàn mang. Cửu hoàng huynh. Thấy rõ Tiêu Trường Phong về sâu thập nhị hoàng tử rủi rủi con mắt, cái này mới không thế tin kinh hô mà ra. Hắn còn tưởng rằng chính mình tại cái này đấu thú bị người phát hiện, chính trong biên chế lý do ứng đối ra sao, không có nghĩ đến người đâu vậy mà là Tiêu Trường Phong. Cái gì hoàng huynh, hắn bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi. Nay đây bát hoàng tử cũng là nhận ra Tiêu Trường Phong, đồng nhiên đây cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiêu Trường Phong phế vật tên vang rền Cửu Châu, mà lại nó mẫu huyên phi nương nương sớm đã bệnh qua đời, chiều trong lại thêm là không quyền không thế. Dạng này nhân, bát hoàng tử căn bản không sợ. Huống hồ, hắn đã từng khi nhục qua Tiêu Trường Phong, tại hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong cùng mèo hoa, cũng là hắn đồ chơi mà thôi. Người tên phế vật này, thế mà còn dám về, hay không tranh thủ thời gian tới quỳ xuống hành lễ. Bát hoàng tử khoe miệng hiện ra một vệt nhe răng cười, vênh vang đắc ý mở miệng. Hắn tin tưởng, Ben đã bị chính mình làm cưỡi ngựa Tiêu Trường Phong, tất nhiên không dám cự tuyệt. Huống hồ nơi này là hoàng cung, liền phụ hoàng đô bất quá hỏi, ai có thể bảo vệ được hắn, đến lúc đó hô trên nhị ca tam ca, kế tiếp theo khi nhục. Nhớ tới ở đây, trên mặt hắn vẻ đắc ý càng đậm. Bát hoàng huynh, ta cảm thấy dạng này không tốt. Nay đây thập nhị hoàng tử mở miệng, mặt lộ vẻ khó xử. Cái này khiến bát hoàng tử 10 phần kinh ngạc. Bất quá thập nhị hoàng tử câu nói tiếp theo, lại là để hắn một lần nữa nở nụ cười. Tốt xấu cũng là hoàng huynh, tối thiểu cũng phải cho hắn một điểm tôn trọng a, ta cảm thấy để hắn quỳ xuống không được, gần nhất chúng ta lão là đấu thú, đều chơi chán, không nếu như để cho cửu hoàng huynh cùng ta hắc mao tướng quân đấu trên một trận, hắn thắng, cũng không cần quỳ a. Thập nhị hoàng tử mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, trong mắt mãn là vẻ tà ác. Diệu, thập nhị hoàng đệ, hay là đầu óc của ngươi dễ dùng, đúng, về sau chúng ta không chỉ có cũng có thể đấu thú, hay cũng có thể nhìn nhân thú đại chiến, phế vật, tranh thủ thời gian tới. Bát hoàng tử vỗ tay tán thưởng, cười ha ha, phách lối đắc ý. Nhìn xem bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử xấu xí sắc mặt. Nhìn qua bốn phía sớm đã hóa thành phế khư cùng hoang vu thanh nguyên cung. Tiêu Trường Phong ánh mắt phía trong, sắc ý thao thiên. Nhục ta nhân, hẳn phải chết, phá thanh nguyên cung người, tất sát. Các ngươi đáng chết. Và anh, thao thiên sắc khí, quét sạch toàn bộ thanh nguyên cung. Điện bên trong nhiệt độ, phảng phất đống nhiên xuống tới băng điểm, để tất cả nhân dùng mình một cái. Giống như, ma vương bị chọc giận. Ách khó khăn giáng lâm. Một ngáy mắt, Tiêu Trường Phong lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc tới gần. Du Long kinh hường bộ. Nhanh hơn thiểm điện, đánh đâu thằng đó. Trên, bắt lại cho ta hắn, cũng dám hù dọa ta muốn để hắn sống không bằng chết. Gặp đến Tiêu Trường Phong như quỷ giống như mị tốc độ, bát hoàng tử trong mắt đồng khổng đột nhiên co lại, đột nhiên hạ lệnh. Đống nhiên đây này bốn tên tiểu thái giám, phảng phất như chớp giật, hướng về Tiêu Trường Phong bạo vọt mà đi. Cái này bốn tên tiểu thái giám thực lực không yếu, tất cả là linh võ cảnh nhất nhị trọng thực lực, không thì lại có thể nào đuổi tiếp hoàng tử chơi đùa. Chết! Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, linh khí ngoại phóng, một đạo hàn mang, trong nháy mắt lấp lóe mà ra. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Một đạo kiếm quang, phảng phất lưu tinh, trong nháy mắt mà qua. Làm Tiêu Trường Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa đây, bốn tên tiểu thái giám thì là toàn thân cứng ngắc. Hả? Một màn này, để thập nhị hoàng tử cùng bát hoàng tử mắt lộ ra nghi hoặc. Thế mà sau một khắc, để hai nhân vĩnh thế khó quên một màn, xuất hiện. Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch! Bốn tên tiểu thái giám cổ họng, cùng nhau đứt gãy, huyết vẩy trường không, thi thể rơi xuống tại mặt đất trên, phát ra nặng nề tiếng va đập. Bốn tên tiểu thái giám, toàn bộ thi thể tách rời, chết không toàn thây. Tĩnh. Giờ khắc này, thanh nguyên cung bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Nhìn xem này đầy đất tinh hồng, này thấm nhân chẳng cảnh, bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử chỉ cảm thấy vong hồn cụ bước lên. Chết. Đều đã chết. Bốn tên linh võ cảnh thực lực tiểu thái giám, vậy mà một nháy mắt tử vong. Cái này sao có thể? Cốc cốc cốc. Tiêu Trường Phong bước chân không ngừng, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước. Nhuốm máu đế dày, tại mặt đất trên giẫm đạp ra từng cái huyết sắc dấu chân. Nhìn thấy mà giật mình. Đống nhiên đây bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, phản ứng lại. Hắc Mao tướng quân, cho ta cắn chết hắn. Hoa ban hổ, cho ta bên trên. Hai nhân đem hắc miêu cùng mèo hoa ném ra, sau đó quay người lại trốn. Thế mà rất nhanh, thảm liệt tiếng mèo kêu vang lên. Hắc miêu cùng mèo hoa, đều chết đi. Bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử thân hình đống nhiên dừng lại, không còn dám đi lên phía trước. Bởi vì Tiêu Trường Phong thân ảnh, ngăn cản bọn hắn đường đi. Giờ phút này, Tiêu Trường Phong một thân túc sát, mặt trên hay nhuộm mấy giọt đỏ thắm chói mắt tiên huyết. Nồng đậm sát khí, rét lạnh sát ý, giống như địa ngục trong đi ra ma quỷ. Hắn ngẩng đầu nhìn bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử, đôi mắt phía trong, hiện ra xâm nhiên sát cơ. Các ngươi, đều phải chết. Chương 142, ta muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được. Các ngươi đều phải chết. Năm cái chữ, lại phảng phất năm chôi sắc bén nhất kiếm, đâm vào bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử trái tim. Một cái mắt, hai mặt người sắc trắng bệnh, mắt lộ ra hoảng sợ, vậy mà dọa đến tè ra quần. Nồng đậm tao khí để Tiêu Trường Phong nhướng mày. Mặc dù bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử tất cả là hoàng tử thân phận, nhưng tại sinh tử trước mặt, ý nguyên hèn mọn như cùng một cái chó chết. Cách đó không xa bốn tên tiểu thái giám thi thể lạnh băng cùng gây mũi mùi máu tươi, để hai người bọn họ ra đầu run lên. Hắc miêu cùng mèo hoa tử vong lại thêm là đem bọn hắn trong tâm một điểm cuối cùng huyễn muốn đánh vỡ. Cửu hoàng đệ, ta sai rồi, ngươi phóng qua ta, ngươi muốn cái gì, mỹ nữ, kim tiền, ta đều cho ngươi hảo không được, van cầu ngươi không muốn sát ta. Phu phu một tiếng, bát hoàng tử quỳ trên mặt đất trên, đối Tiêu Trường Phong dập đầu như dã tỏi. Cho dù mặt đất trên nhiễm lấy thấm nước đái, hắn cũng không để ý chút nào, phanh phanh dập đầu tiếng vang lên, chỉ cầu có thể sống mệnh. Đúng, cửu hoàng huynh, chúng ta thế là huynh đệ a, ngươi. Ngươi đừng có giết chúng ta từ nay về sau duy ngươi là theo, ngươi phóng qua chúng ta đi. Thập nhị hoàng tử cũng là cấp tốc kịp phản ứng, đi theo bát hoàng tử không ngừng dập đầu. Hai sắc mặt người trắng bệnh như tờ giấy, tràn ngập sợ hãi vô ngần. Này đây bọn hắn nơi nào còn có nửa phần hoàng tử uy nghiêm. Thậm chí liền tôn nghiêm, cũng đều sớm đã từ bỏ. Giờ khắc này, hai lòng người trong hối hận phát điên. Nếu như sớm biết nói Tiêu Trường Phong lợi hại như thế hung tàn, bọn hắn nói gì cũng sẽ không trêu chọc cái này ma quỷ. Bốn tên linh võ cảnh tiểu thái giám, thế mà vừa đối mặt liền chết. Mà lại tử trạng thê thảm như thế. Bọn hắn hai nhân, cả ngày vui đùa, văn không thành võ chẳng phải, hắn thực lực, hay chỉ là luyện thể cảnh. Căn bản là không có cách ngăn cản như thế hung tàn Tiêu Trường Phong A. Giờ khắc này, bọn hắn căn bản không có thời gian đi tưởng cái khác, chỉ hy vọng có thể sống mệnh. Huynh đệ, nghe được thập nhị hoàng tử, Tiêu Trường Phong khỏe miệng, nổi lên một vệt cười lạnh. Hắn một cái tay đột nhiên giò xét ra, một phát bắt được thập nhị hoàng tử cánh tay, sau đó hung hăng một chiết. Trước kia các ngươi khi nhục ta thời điểm làm sao không có nghĩ đến chúng ta là anh em. Giang giác. Một cái vỡ vang lên truyền đến. Thập nhị hoàng tử cánh tay trái, trong nháy mắt đứt gãy. Á á á. Thập nhị hoàng tử phát ra một cái thê lương bi thảm, toàn bộ đau toàn thân phát run, nước mắt nước mũi cùng lưu. Mà một bên bát hoàng tử, thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, bèn đã bị chính mình khi nhục Tiêu Trường Phong, lại có khủng bố như thế một mặt. Thế mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Năm tuổi năm đó, ta võ hồn bị đoạt, các ngươi dùng thạch đầu nện ta, đem tan nện đến mình đầy thương tích, này một thứ, ta kém chút liền chết. Tiêu Trường Phong băng hàn lời nói rơi xuống. Bàn tay của hắn lại trong nháy mắt bắt qua thập nhị hoàng tử một cánh tay khác. Giang giác. Cánh tay đoạn. Thập nhị hoàng tử cơ hồ đau nhức bất tỉnh đi qua. 7 tuổi năm đó, các ngươi hãm hại ta đi trộm đồ, để ta bị treo ở bên ngoài buộc phơi 3 ngày 3 đêm. Tiêu Trường Phong lại nói, chân phải nâng lên, đột nhiên đập mạnh. Thập nhị hoàng tử chân trái. Giang giác. Vỡ vụn. Thập nhị hoàng tử không ngừng kêu rên, giống như địa ngục trong lệ quỷ. Một bên bát hoàng tử toàn thân lánh mồ hôi chảy ròng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tại hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong phảng phất một cái ngang ngược ma quỷ. 10 tuổi năm đó, các ngươi đem ta làm cưỡi ngựa, để ta chui chuồng chó. Đùi phải. Giang giác. Xương gãy. Các ngươi không có đem ta xem như qua huynh đệ, ta lại gì cần đem các ngươi làm huynh đệ. Một nháy mắt, thập nhị hoàng tử tứ chi, toàn bộ bị sinh sinh bẻ gãy. Hắn toàn bộ nhân, đã đau đớn đến chết ngất đi qua. Mà này đây, bát hoàng tử toàn bộ nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cuồng bạo. Hung ác. Hắn làm sao cũng nghĩ không đến, cái kia trước kia khiếp nhược Tiêu Trường Phong, vậy mà như thế ngang ngược hung ác. Cửu hoàng đệ, ta không phải nhân, ta là xuất sinh, ta nguyện ý cho ngươi làm chó, nhận ngươi làm chủ nhân. Trước kia những sự tình kia, cũng là nhị ca tam ca bọn hắn bức ta làm, ta vẫn đều hết sức kính trọng ngươi a, van cầu ngươi, phóng qua ta. Bát hoàng tử cuống quýt quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Cái này một thứ càng nghiêm trọng hơn, trực tiếp đem cái chán đều đập phá. Tiên huyết hôn tạp thấm nước đái, phát ra ra khó ngửi mùi. Thời khắc này bát hoàng tử, không còn chút nào nữa tôn nghiêm cùng thân phận. Phóng qua ngươi. Tiêu Trường Phong khoe miệng, hiện ra thị huyết cười lạnh. Cũng có thể. Cái gì? Bát hoàng tử khẽ giật mình, hắn không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà thực đáp ứng. Lập tức, mặt của hắn trên hiện ra nồng đậm cuồng hỉ. Quỳ trên mặt đất trên, liền muốn đối Tiêu Trường Phong kế tiếp theo dập đầu. Chỉ là, ngay sau đó Tiêu Trường Phong một câu, để hắn lại thứ đánh vào thâm uyên. Bất quá, kiếp sau đi. Kiếp sau. Một câu nói kia, để bát hoàng tử trên mặt cuồng hỉ, trong nháy mắt dừng lại, thay vào đó là một tia nồng đậm sợ hãi. "Không không, ngươi không thể sát ta, ta là Bát hoàng tử, ngươi giết ta, ngươi cũng xong rồi, phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi." Bát hoàng tử y nguyên đang liều mạng làm sau cùng một tia dãy rủa. Hắn không muốn chết, hắn là Bát hoàng tử, địa vị tôn sùng, là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời siêu cấp công tử ra. Mà lại hắn năm nay bất quá 17 tuổi, còn rất trẻ, tương lai còn có bó lớn đây quang cũng có thể tiêu xài. Còn có nhiều như vậy mỹ nữ, nhiều như vậy kim tiền, nhiều như vậy chơi vui đồ vật không có hưởng thụ. Hán, không muốn chết ta. Mẫu thân của ta là Văn Phi, ngoại công của ta là Lại Bộ Thượng Thư, ngươi muốn là sát ta, ngươi hoàn toàn cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi hiện tại phong ta, ta cũng có thể giúp ngươi che giấu thập nhị hoàng đệ sự tình, thực, ta với tính mạng của ta hướng ngươi thề. Bát hoàng tử không ngừng mở miệng, hy vọng có thể để Tiêu Trường Phong có một tia kiên kỵ. Thế mà Tiêu Trường Phong liền hoàng hậu đều không sợ, huống chi Văn Phi cùng Lại Bộ Thượng Thư. Làm ngươi lựa chọn khi nhục ta thời điểm, lại đã chú định tử vong, những lời này, ngươi giữ lại đi dưới mặt đất nói đi. Tiêu Trường Phong con mắt, nhìn chòng chọc vào Bát hoàng tử, trong mắt sát ý bắn tung. Nghe Tiêu Trường Phong lời nói, đang nhìn Tiêu Trường Phong rét lạnh ánh mắt, Bát hoàng tử toàn thân dùng mình một cái, khắp cả người phát lạnh. Cứu! Cứu mạng! Bát hoàng tử một phát ngã xuống đất, hoảng sợ muốn tuyệt hướng về sau rút lui, miệng trong phát ra tiếng gào thét. Tiêu Trường Phong thân hình phảng phất như chớp giật, đột nhiên vọt đến Bát hoàng tử phụ cận, rồi sau đó đại thủ tìm tòi, bắt hắn lại cổ, đem hắn toàn bộ nhân nhấc lên. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình hô hấp hoàn toàn đình chỉ, hai mắt sung huyết, toàn bộ nhân phảng phất con gà con, kém chút bị bóc chết. Hắn sợ, chết để sợ. Hắn nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, phảng phất nhìn một cái giống như ma quỷ. Người nào tại kêu cứu? Tiêu ở đây đây, đống nhiên một thân ảnh, đỡ đòn phong tuyết, cấp tốc mà. Một thân hoàng mã quái, tay cầm trường đao, uy phong hiền hách. Lại là hoàng cung bên trong ngự tiền thị vệ. Cứu! Cứu ta! Nhìn đến ngự tiền thị vệ, Bát hoàng tử trong mắt sáng lên, ra sức gào thét, tưởng phải bắt được căn này cây cỏ cứu mạng. Thế mà! Tiêu tại cái này đây! Giang giác! Một cái vỡ vang lên truyền đến, Bát hoàng tử ánh mắt, trong nháy mắt dừng lại, sau đó triệt để ảm đạm. Ta muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được. Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên, so phía ngoài đông tuyết, càng thêm hàn lãnh. Chương 143, sát nhân người, cựu điện hạ. Vâng! Cái này tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến ngự tiền thị vệ muốn ngăn cản, đã tới không kịp. Làm ngự tiền thị vệ kịp phản ứng thời điểm, Bát hoàng tử ánh mắt đã dừng lại, toàn bộ thi thể, phảng phất một đống rác rưởi, bị Tiêu Trường Phong phủ phù một tiếng, nhét vào địa bên trên. Chết! Bát hoàng tử chết rồi! Nồng đậm tinh hồng tiên huyết, vẩy xuống đầy đất. Thấm nhân tử vong phương thức, khiến người tê cả da đầu. Ngự tiền thị vệ ta quang hay thấy được bị phế sạch tứ chi thập nhị hoàng tử. Đống nhiên đây chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh thuận bàn chân thẳng vọt trán. Bát hoàng tử bỏ mình, thập nhị hoàng tử bị phế, còn có bốn tên tiểu thái giám thi thể. Cái này, đây quả thực là một kiện giết người đại án A. Hung tàn, ngang ngược, lãnh khốc. Giờ phút này, tại cái này tên ngự tiền thị vệ trong mắt, Tiêu Trường Phong tiểu là ma quỷ hóa thân. Cửu, cửu điện hạ, cái này tất cả, cũng là ngài làm. Ngự tiền thị vệ trừng to mắt, âm thanh run rẩy, trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Mặc dù hắn không thể tin được, nhưng trước mắt một chỗ thi thể, lại là để hắn không thể không tin. Huống hồ hắn cũng chính mắt thấy Tiêu Trường Phong cuối cùng giết chết Bát hoàng tử hình tượng. Người tên gì danh tự? Nhìn xem ngự tiền thị vệ trong mắt vẻ kinh hãi, Tiêu Trường Phong cũng không có phạm phải giết người đại án tự giác, ngược lại nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù không biết Tiêu Trường Phong mục đích, nhưng cái này tên ngự tiền thị vệ nhưng cũng không có dấu giếm. Thuộc hạ nhị đẳng thị vệ Lâm Ân, cựu điện hạ, ngài phạm phải đại án. Lâm Ân nắm thật chặt trường đao trong tay, toàn thân linh khí phun trào, mắt lộ ra cảnh giác, sợ Tiêu Trường Phong sẽ giết người diệt khẩu. Thực lực của hắn không tầm thường, chính là linh võ cảnh cựu trọng, nhưng này đây đã sớm bị trước mắt tất cả sở kinh, nội tâm kinh hại không so, chút nào không chiến ý. Phốc phốc, một cái hàn mang tại Lâm Ân trước mặt tránh qua, một cái huyết ngân hiện hiện tại thập nhị hoàng tử nơi cổ họng. Hôn mê thập nhị hoàng tử, cái này một thứ triệt để chết rồi. Đem bọn hắn kéo ra ngoài, ta không nghĩ bọn hắn huyết, ô hế thanh nguyên cung. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, mà hắn, lại là để Lâm Ân lại thứ kinh chấn. Kéo ra ngoài, không tưởng bẩn nhạc thanh nguyên cung. Cái này là không có ý định đi đường nhịp nhàng A. Phạm phải như thế đại thao thiên đại án, thế mà không có ý định đi đường. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Huống hồ, cái này hay là cựu điện hạ. Thân là hoàng cung bên trong ngự tiền thị vệ. Mặc dù Lâm Ân người hầu hay không đến 5 năm, nhưng cũng gặp qua lúc ban đầu Tiêu Trường Phong là như thế nào bị hoàng tử khác cùng con em quyền quý chô khi nhục. Thế mà trước mắt cựu điện hạ, lại là cùng trong trí nhớ, thiên chênh lệch địa bậc. Cái kia hèn yếu, nhát gan, cẩn thận chặt chẽ cựu điện hạ không thấy. Biến thành một cái hung tàn, lãnh khốc, sát phạt quả đoán ma quỷ điện hạ. Loại này cực lớn tương phản, để hắn trong lúc nhất thời khó thích ứng. Nếu không phải Tiêu Trường Phong bề ngoài cùng 3 năm trước đây biến hóa không lớn, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng trước mặt Tiêu Trường Phong là hắn nhân giả mạo. Vâng. Bất quá này đây, Lâm Ân lại là nội tâm bỡ ngỡ, không dám nghịch lại Tiêu Trường Phong. Đống nhiên đây đem bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử thi thể dẫn đầu kéo ra Thanh Nguyên Cung. Sau đó đem 4 tên tiểu thái giám cùng 2 con mèo sủng thi thể, cũng ném ra Thanh Nguyên Cung. Dọn dẹp những thi thể này, Lâm Ân kinh hãi trong lòng, càng hơi trầm xuống hơn trọng. Hắn không cách nào tưởng tượng, trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Vậy mà lại có như thế máu tanh hình tượng. Khi tất cả thi thể đều thu thập ra Thanh Nguyên Cung về sâu phía sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi thủy chỗ thấm thấp. Bất quá hắn y nguyên nuốt ngụm nước bọt, chật vật đem ánh mắt lạc tại đứng chắp tay Tiêu Trường Phong thân bên trên. Cựu điện hạ, đã thanh lý hoàn tất. Lâm Ân cầm trường đao tay đang run rẩy, ngay tiếp theo thanh âm của hắn cũng đang run rẩy. Hắn hiện tại sợ mình sẽ bị giết người diệt khẩu. Bất quá hắn lo lắng là dư thừa. Tiêu Trường Phong cũng không định sát hắn. Sát 4 tên tiểu thái giám là bởi vì bọn hắn muốn giết mình. Sát bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử là bởi vì bọn hắn hủy đi Thanh Nguyên Cung mà lại bèn đi khi nhục qua chính mình. Tiêu Trường Phong chỉ sát nên giết nhân, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ngươi đi đi, ta sẽ ở tại cái này, nếu có nhân truy cứu việc này, để cho bọn họ tới tìm ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, hạ trục khách lệnh. Mà hắn, để Lâm Ân giật mình trong lòng. Chính mình suy đoán không sai, cựu điện hạ thực không có ý định đi đường. Mà lại thế mà hay muốn ở lại. Nhớ tới ở đây, hắn cung kính trả lời, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi Thanh Nguyên Cung. Mang theo bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử thi thể, Lâm Ân nhanh chóng rời đi nơi đây. Hắn đem bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử thi thể an trí hoàn tất, sau đó bước nhanh đi ra. Bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử bỏ mình, nhất định đem khiến cho sóng to gió lớn, ta nhất định phải nhanh bẩm báo bệ hạ, do bệ hạ định đoạt. Hai tên hoàng tử bị sát, cái này là đại sự, Lâm Ân không dám giấu giếm, trước tiên lựa chọn hướng về bệ hạ chỗ tại ngự thư phòng mà đi. Trên trời đông tuyết, y nguyên tại gì rào rơi xuống. Thế mà Lâm Ân lại biết, theo hai tên hoàng tử bỏ mình, theo cựu điện hạ cường thế trở về. Cái này hoàng cung thiên, muốn thay đổi. Ngự thư phòng. Cái này là võ đế ngày bình thường thích nhất đợi địa phương. Võ đế một không háo sắc, hai không hảo tên. Toàn bộ đại võ vương triều, người nào đều biết, võ đế nhất đại yêu hảo liền tại đánh cờ, mà lại hay là cờ vây. Nó kỳ nghệ độ cao, tại đại võ vương triều bên trong, có thể xưng vô địch. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, mới có thể nói ra thăng thiên con rể hào lời. Nay đây võ đế chính là thật tại giường êm trên, thân trên bọc lấy một kiện hắc sắc mở rộng. Sắc mặt hắn bình tĩnh, mấy đạo nếp nhăn tại bảo dưỡng cực tốt mặt trên lộ ra phá lệ rõ ràng, giờ phút này hắn hai mắt bình tĩnh nhìn qua trước người bàn cờ. Bàn cờ trên bày biện một bộ tàn cuộc. Hắn chính tại chính mình cùng mình đối dịch. Mà tại ngự thư phòng băng lánh mặt đất trên, thủ vệ quan lý trung chính quỳ rạp xuống đất, hướng võ đế bẩm báo lấy chuyện đi qua. Bệ hạ, chuyện đi qua chính là như thế, cựu điện hạ đã thương 10 tên hoàng cung cấm vệ, sau đó vào cung không biết tung tích. Lý Trung không dám xen lẫn có chính mình bất kỳ tư ân tình tự, chỉ là đem sự tình đi qua từ đầu chí cuối nói ra. Người nào đều biết, bệ hạ là một cái trưởng không muốn rất mạnh nhân, chỉ cần đem sự tình đi qua nguyên bản tự thuật, bệ hạ tự sẽ định đoạt. Mà như là tưởng muốn mê hoặc quân tâm, như thế nó hạ tràng, liền sẽ rất thê thảm. Lý Trung chỉ tưởng an an ổn ổn sinh hoạt, không muốn đắc tội cái gì quyền quý, lại thêm nói cách khác là võ đế bệ hạ. Lạch cạch, võ đế cầm bút lên một viên bạch tử, lạc tại bàn cờ bên trên. Đối với Lý Trung, tựa hồ bất vi sở động, cũng không có cái gì chỉ thị. Bệ hạ, ngự tiền thị vệ Lâm Ân cầu kiến, nói có khẩn cấp yếu sự. Tiêu ở đây đây, ngoài cửa hồng công công thanh âm truyền đến. Tuyên, võ đế đao tức mở môi hé mở. Rất nhanh, Lâm Ân liền tại tiến vào ngự thư phòng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bẩm bệ hạ, một trụ hương trước, bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử bỏ mình, bị nhân giết chết, thỉnh bệ hạ định đoạt. Lâm Ân cấp tốc mở miệng, đem đầu dập lên mặt đất trên, không dám đứng dậy. Nghe được Lâm Ân, võ đế mắt quang đống nhiên sáng lên. Giơ quân cờ tay, dừng lại giữa không trung. Một nháy mắt, trong hoàng cung phong tuyết phảng phất trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Người nào làm? Thật lâu, võ đế lúc này mới lên tiếng, ngữ khí trong, nghe không ra buồn vui. Nhưng Lâm Ân nhưng cũng không dám chủ quan, vội vàng trả lời. Sát nhân người, cựu điện hạ. Chương 144, hoàng cung chấn động. Bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử chết. Tin tức này căn bản giấu giếm không ở, cơ cơ hồ như vòi rồng quét ngang toàn bộ hoàng cung. Thân làm hoàng tử, mặc dù bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử ngày bình thường sống phóng túng, khó thành đại khí, nhưng dù sao là hoàng tử. Thế mà tại hoàng cung phía trong, bị nhân cho sát hại, thực tại quá làm cho nhân rung động. Một nháy mắt, toàn bộ hoàng cung chấn động. Mà tất cả tần phi cùng thái giám cung nữ, cũng đều thật sâu nhớ kỹ một cái danh tự. Cựu điện hạ. Ben đã bị quan với phế vật tên, nhận hết khi nhục, nhưng cái này một thứ, lại là cường thế trở về, chém giết hai đại hoàng tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung nghe đến đã biến sắc. Cảnh Dương cung. Bát hoàng tử mẹ đẻ, Văn Phi lại cư ngụ ở nơi này. Làm nàng nghe nói tin dữ này đây, liền tại trực tiếp bất tỉnh đi qua. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, khóc lớn đại náo, không ngừng kêu oan, trước tiên liền tại đi hướng võ đế chỗ tại ngự thư phòng. Tại ngự thư phòng bên ngoài quỳ ròng rã một ngày một đêm, hàn lãnh đông tuyết đưa nàng bao phủ, nhưng nàng y nguyên không ngừng khẩn cầu bệ hạ đem hung thủ đem ra công lý. Tiên Hà cung bên trong, là thập nhị hoàng tử Hà Phi nơi ở. Hà Phi vốn là người yếu nhiều bệnh, cái này thứ nghe nói tin dữ, thì là trực tiếp một bệnh không dậy nổi. Bất quá một phong huyết thư, lại là đưa đến ngự thư phòng bên ngoài. Chói mắt máu đỏ tươi thư, tại bạch sắc đông tuyết trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Đều phong huyết thư chỉ có một nghĩa là thề muốn cửu hoàng tử chôn cùng. Văn Phi cùng Hà Phi cử động, lại thứ vì chuyện này thêm một mồi lửa. Triệt để đem chuyện này nhen nhóm. Thao thiên đại hỏa tại hoàng cung bên trong tràn ngập, nhân nhân cảm thấy bất an, kinh dị không dứt. Thế mà ngự thư phòng bên trong, lại là yên tĩnh không so. Vô luận là Văn Phi quỳ xuống đất không dậy nổi, hay là Hà Phi là huyết thư đệ trình, võ đế tất cả đều một mực không nhận. Thái độ như thế, để tất cả nhân nghi hoặc không hiểu. Bệ hạ cái này là muốn bao che cửu điện hạ. Bất quá không người dám nghị luận bệ hạ. Cuối cùng, ngự thư phòng bên trong, truyền ra một cái ý chỉ. Tất cả nhân không được nghị luận nữa việc này. Đế vương lệnh, vạn chúng nghe. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung bên trong, không còn dám trắng trợn nghị luận việc này. Tất cả tin tức ngầm, tất cả đều yên diệt. Thân tại hoàng cung bên trong người hầu, vô luận là ngự tiền thị vệ, hay là thái giám cung nữ, cho dù là phi tần khác, đều biết cẩn thận chặt chẽ đạo lý. Bất quá việc này lại là cho tất cả nhân một cái tín hiệu. Vậy liền là bệ hạ không có ý định truy cứu việc này. Hoặc người nói, không có ý định hiện đang đuổi cứu việc này. Đúng như đây, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía Thanh Nguyên Cung. 3 năm chưa về Tiêu Trường Phong, vừa về đến, liền tại rào động Hoàng Cung phong vân. Cung Phượng Nghi, toàn bộ hậu cung bên trong tôn quý nhất chi địa. Bởi vì, nơi này là Hoàng Hậu Nương Nương Phòng. Hữu Phượng Lai Nghi, Mẫu Nghi Thiên Hạ, cái này liền tại Hoàng Hậu. Nay đây, Văn Phi cùng Hà Phi quỳ rạp xuống đất, chính tại khàn cả giọng khóc lóc kể lể. Hoàng Hậu Nương Nương, ngài nhất định muốn cho chúng ta làm chủ a. Thần thiếp Vân Nhi không thể cứ như vậy bạch bạch chết đi a. Văn Phi tính tình kiên nghị, giờ phút này trực tiếp phanh phanh phanh dập đầu, cái chán tại trên thanh thạch bản đều đập ra huyết. Nhưng nàng lại là không để ý, một đôi mắt đẹp, bao hàm lệ thủy, thật chặt nhìn qua trước người Hoàng Hậu Nương Nương. Nương Nương, bệ hạ cái này thứ thái độ không minh, hư hư thực thực bao che hung phạm, nhưng thần thiếp Mộ Nhi chết thảm, bị sinh sinh đánh gãy tứ chi mà chết, thần thiếp cái gì đều cũng có thể không muốn, chỉ cầu Nương Nương có thể làm chủ cho chúng ta. Hà Phi thân thể suy nhược, cho dù hóa trang, ý nguyên sắc mặt trắng bệnh đáng sợ. Nàng trực tiếp nằm sấp trên mặt đất trên, khiêm tốn đến cực hạn. Mặc dù thân thể nàng suy nhược, nhưng nàng tâm lại là cực kỳ kiên định. Hận không thể lập tức đem hung phạm chém thành muôn mảnh. Bây giờ bệ hạ thái độ không minh bạch, đồng thời hạ lệnh, các nàng không nơi nương tựa, đành phải đến tìm kiếm hoàng hậu nương nương. Nếu như nói hoàng cung phía trong, bệ hạ là đầu kia uy xem tám phương hoàng kim long, như thế hoàng hậu nương nương liền tại con kia phú quý trói lọi kim vương hoàng. Bây giờ bệ hạ con đường đi không thông, các nàng lại chỉ có khẩn cầu hoàng hậu nương nương. Hai người các ngươi, cũng là số khổ chủ, địa trên lệnh, đường quỷ, đứng lên đi. Một cái mang theo hoàng gia đặc hữu uy nghiêm, lại không mất nữ tính thanh âm ôn nhuyễn vang lên. Tạ nương nương ban ân. Nghe được lời này, Văn Phi cùng Hà Phi đều biết hoàng hậu nương nương tính tình, đồng nhiên đây cùng kính đứng lên, nhưng y nguyên bộ dạng phục tùng túi đầu. Hoàng hậu nương nương là một vị cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Đang khi nói chuyện đầu trên đan phượng mặt trời mới mọc kim châm cài tóc một tia bất động, hai con mày ngải xuống là một đôi đen như mực con ngươi, nhìn không ra biểu lộ. Tinh xảo mang trên mặt một tia nhàn nhạt sầu bi, mặc trên người một bộ vàng dòng thêu hoa mềm bảo. Bất quá hoàng hậu nương nương hoàn toàn chính xác là mang thai, bụng dưới hở ra, có chút tiên minh. Giờ phút này nàng đang nằm tại một cái đàn hương cửu một phượng điêu ghế đu trên, sau lưng có ăn mặc thể thiếp thân cung nữ tại hơi hơi lay động. Vân Nhi cùng Mộ Nhi mặc dù tinh nghịch chút, nhưng chung quy là ta hoàng thất huyết mạch, bọn hắn mất đi, bản cung cũng rất khó khăn qua. Hoàng hậu nương nương đưa tay lấy qua một khỏa cây mơ, phóng tại miệng trong tinh tế nhấm nuốt. Từng tia từng tia vị chua thuận cổ họng không vào bụng trong, cái này mới tiếp tục mở miệng. Bất quá việc này bệ hạ đã hạ chỉ, bản cung cũng là cố tình mà bất lực. Hoàng hậu nương nương thanh âm nhàn nhạt vang lên, không nhanh không chậm. Thế mà Văn Phi cùng Hà Phi lại là cấp tốc kịp phản ứng. Hoàng hậu nương nương, thân thiếp chỉ có Vân Nhi cái này một cái cốt đủ, bây giờ Bạch Phát Nhân đưa tóc đen nhân, trong tâm bi thống, khó khăn với ức chế, chỉ cầu Hoàng hậu nương nương có thể chủ trì công đạo, từ đó về sau, thân thiếp cùng phụ thân, nhất định làm với nương nương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Văn Phi thê thê mở miệng, mất con thống khổ, để nàng đã không tiếc hết thảy. Văn Phi phụ thân, liền tại đương triều lại bộ thượng thư, những lời này, liền tại hướng hoàng mẹ kế mẹ biểu trung tâm. Hà Phi phụ thân cũng là một phương yếu viên, đồng nhiên đây Hà Phi cũng là cấp tốc mở miệng. Bản cung biết được các người mất con tâm ai, ai, việc này dù sao xuất từ hậu cung, bản cung thân là hậu cung chi chủ, tự có quản giáo không nghiêm qua, nếu không có biểu thị, chỉ sợ bản cung cái này hoàng hậu vị trí, cũng ngồi không lâu lâu. Hoàng hậu nương nương nhẹ giọng mở miệng, sầu bi hối tiếc. Thôi được, đã hai vị muội muội kiên quyết như thế, bản cung lại ra mặt xử lý một chút, còn như bệ hạ bên kia, các ngươi không cần lo lắng, tự có bản cung đi giải thích. Hoàng hậu nương nương nở nụ cười xinh đẹp, làm cho là tại mùa đông khắc nghiệt, vẫn cho nhân có loại tươi đẹp như xuân cảm giác. Nghe nói cửu hoàng tử xông vào cửa cung, bây giờ lại phạm phải đại án, như thế xem ra, hắn có lẽ là khôi phục tu vi võ đạo, như hắn có thể ẩn nút, tụ lực mà động. Bản cung có lẽ sẽ còn chính xem hắn một mắt. Đáng tiếc hắn tuổi trẻ khí thịnh, không minh bạch mục tú tại lâm gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Hoàng hậu nương nương theo phượng điêu ghế đu trên đứng lên, nhìn qua cung kính Văn Phi cùng Hà Phi. Hai vị muội muội cứ việc yên tâm, bản cung cái này thứ lại phái Ma Linh đại sư xuất thủ, cửu hoàng tử hắn, tất nhiên trốn thoát không xong. Chính hảo Ma Linh đại sư bẩm báo, nói Lư gia cũng mời hắn xuất thủ đối phó Tiêu Trường Phong. Nhất tiễn xong điêu. Ma Linh đại sư. Nghe được hoàng hậu nương nương, Văn Phi cùng Hà Phi tất cả là đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh hỉ. Như là Ma Linh đại sư xuất thủ, các nàng hoàn toàn chính xác có thể an tâm. Hoàng hậu nương nương mỉm cười, một đôi đan phượng trong mắt lóe ra tinh mang. Các ngươi đi đầu về đi, tối nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 145, bắt môn tỏa kim phụ trận. Bên ngoài xôn xao, thế mà Thanh Nguyên cung bên trong lại là bình tĩnh không so. Tại Lâm Ân rời đi về sau, Tiêu Trường Phong liền tại bắt đầu thanh lý. Thanh Nguyên cung sớm đã là một cái hoang phế cung điện, trong tất cả mọi thứ, cũng là pha phá, ném ném, liền một kiện hoàn chỉnh đều không có. Cuối cùng Tiêu Trường Phong đem tất cả mọi thứ đều bỏ qua, bao quát bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử mang tới đồ vật. Trả Thanh Nguyên cung một cái thanh bạch. Cửa sổ mở rộng, lãnh phong tiến vào, đem tất cả chướng khí mù mịt cũng triệt để tịnh hóa. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong ở lại tại cái này không có một kiện đồ dùng trong nhà vật phẩm Thanh Nguyên cung bên trong. Đối với ngoại giới tin đồn, Tiêu Trường Phong không rảnh để ý. Bất quá ngự thư phòng bên trong kia đạo ý chỉ, vẫn là để hắn hơi cảm đến kinh ngạc. Hắn muốn cho là mình phụ hoàng, tối thiểu nhất cũng biết đem chính mình tù đủ cầm cố. Lại là không có nghĩ đến cái gì trừng phạt đều không có. Cứ như vậy, hắn chuẩn bị ở sau liền tại không cần dùng. Phụ hoàng, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhìn qua trước cửa gì rào đông tuyết, đối với mình phụ thân, khó khăn với năm lấy. Nghĩ mãi mà không rõ lại tạm đây không đi muốn. Tiêu Trường Phong hồi đến Thanh Nguyên cung bên trong, đưa tay tại nhẫn chữ vật trên một vệt. Đống nhiên đây tám cái phù triện xuất hiện tại tay của hắn trong. Nơi này là ta cùng mẫu thân nơi ở, vô luận là ai, quyết không thể làm phá hư mảy may. Tiêu Trường Phong ánh mắt tại toàn bộ Thanh Nguyên cung bên trong quét một lần. Bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử loại chuyện này, hắn không tưởng lại phát sinh. Nơi này là nhà của hắn, quyết không cho phép hắn nhân phá hư. Bát môn tỏa kim phù trận, với mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn là chủ, thuộc về kỳ môn độn giáp một trong, ta hao tốn thời gian 3 tháng, đem cái này 8 tờ linh phù khắc họa mà ra, chính là vì Thanh Nguyên cung. Tiêu Trường Phong nhìn qua trong tay hơi hơi hiện ra kim mang phù triện, trong mắt lại là lóe ra sáng tỏ cực kỳ. Trước đó kim quan phù, thần hành phù trợ, đều chỉ là hạ phẩm linh phù, nhưng cái này 8 môn phù triện, lại toàn bộ cũng là thượng phẩm linh phù, không hiểu được phá trận nhân, cho dù là đế võ cảnh cũng biết bị nhốt tại trong đó. Tiêu Trường Phong cầm bước lên mở cửa linh phủ, thanh long linh khí chui vào, vung tay lên một cái. Đống nhiên đây mở cửa linh phủ hóa thành một cái kim quang chui vào Thanh Nguyên cung cửa chính chỗ. Kim quang như đồng sóng nước dập dờn, đem cửa chính bao phủ, nhưng rất nhanh liền tại tiêu tán vô hình. Bất quá đây cũng không phải là chân chính biến mất, mà là cùng bốn phía thiên địa hoàn cảnh hòa thành một thể. Một khi có ngoại địch xâm nhập, mở cửa linh phủ liền tại trong nháy mắt huyên hóa, vây giết địch nhân. Mở cửa linh phù về sau, Tiêu Trường Phong bắt trước làm theo. Đem mặt khác 7 tờ linh phù dựa theo đặc biệt trận pháp quy luật, bố trí tại Thanh Nguyên cung các nơi. Bát môn tỏa kim phù trận, lên. Cuối cùng Tiêu Trường Phong chân đạp mu bàn chân, đột nhiên quắc khẽ. Trong chốc lát, 8 môn đều hiện, như 8 quạt cao vút trong mây cự đại kim môn, đem toàn bộ Thanh Nguyên cung đô hộ tại trong đó. Từ đó về sau, cho dù là đế võ cảnh cường giả, cũng vô pháp tùy tiện bước vào Thanh Nguyên cung. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử sự tình, hoàng cung phía trong, không người dám tới gần Thanh Nguyên cung. Tất cả thái giám cung nữ, cũng là lẫn mất xa xa. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là nghênh đón cái thứ nhất khách nhân. Cửu ca ca, ngươi ở đâu? Một cái hơi có vẻ thô kệch thanh âm vang lên, lại là Tam công chúa Tiêu Dư Dung. Tam muội, vào đi. Nghe được Tiêu Dư Dung thanh âm, Tiêu Trường Phong mỉm cười, phất tay mở ra bắt môn tỏa kim phụ trận, để Tiêu Dư Dung tiến vào. Rất nhanh. Tiêu Dư Dung này kiều diễm như hỏa thân ảnh liền tại xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trong mắt. Bất quá hôm nay Tiêu Dư Dung lại là cùng thường ngày không đồng. Mặc dù hay là hỏa hồng kinh trang, nhưng nguyên bản tràn đầy lông tóc, giờ phút này lại là biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có một đầu tóc xanh như suối, rối tung tại vai bên trên. Trứng ngỗng gương mặt xinh đẹp trên, điêu khắc hoàn mỹ không một tì vết ngũ quan. Tiểu diễm như hoa. Đẹp. Đẹp đến mức khiến lòng run sợ. Ta muội, ngươi hiện tại muốn là đi tham tuyển hoa khôi, ta ý nghĩ tên tất nhiên là ngươi. Nhìn đến Tiêu Dư Dung xinh đẹp như vậy bộ dáng, Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra cười dung. Cửu Dương Triều Thánh Kinh, quả nhiên không phụ kỳ vọng. Cửu ca ca, ngươi lại tại rêu cơ ta. Nghe được Tiêu Trường Phong, ở trước mặt người ngoài bá đạo vô song Tiêu Dư Dung, lại là lộ ra một vệ thẹn thùng. Một màn này nếu là bị quen thuộc Tiêu Dư Dung nhân nhìn thấy, sợ là muốn cả kinh cầm rơi đầy đất. Ta làm sao lại rêu cợt ta tam muội thế, hiện tại ngươi như ra ngoài, sợ rằng sẽ nên đón vô số người truy phùng đây. Đối với mình cái này tam muội, Tiêu Trường Phong là phát ra từ nội tâm cưng chiều. Cửu ca ca, ngươi lần trước cho ta cái kia Cửu Dương Triều Thánh Kinh, thực thật là lợi hại, ta chỉ là dựa theo phía trên tu luyện mấy ngày, những thứ này đáng chết lông tóc thế mà tiểu toàn bộ biến mất rồi. Tiêu Dư Dung hưng phấn mở miệng, phảng phất muốn đem mười mấy năm qua vui sướng, một hơi toàn bộ phun ra. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì chính mình tràn đầy lông tóc nguyên nhân, nàng bị thụ trào phúng. Về sau trưởng thành, mặc dù mặt ngoài trên không thèm để ý, nhưng nội tâm chua xót, người khác không cách nào trải nghiệm. Cái nào nữ nhân không thích trưng diện? Tiêu Dư Dung cố gắng đem chính mình trang phục đến bá đạo tư thế oai hùng, nhưng nội tâm y nguyên muốn làm cái mỹ lệ nữ nhân. Bây giờ thiên, nàng cuối cùng là hoàn thành cái này mộng tưởng. Cái kia đang chết lông tóc, rốt cuộc không ngăn cản được nàng thiên sinh mỹ mạo. Mà cái này tất cả, cũng là Cửu ca ca cho mình. Nhớ tới ở đây, Tiêu Dư Dung nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, mãn là cảm kích cùng kiên định. Chỉ cần ta tam muội thích, cho dù là trên trời tinh tinh, ta cũng có thể hái xuống tặng cho ngươi. Tiêu Trường ca cười một tiếng, vuốt vuốt Tiêu Dư Dung đầu. Cái này nho nhỏ động tác, để Tiêu Dư Dung khẽ giật mình, chợt trong mắt lộ ra vẻ hưởng thụ. Từ nhỏ đến lớn, cái này là nàng lần đầu tiên đến Cửu ca ca cưng chiều. Cửu ca ca, ngươi gần nhất phải cẩn thận một điểm, ta nghe mẫu phi nói, Văn phi cùng Hà phi đi cùng Phượng Nghi, khẳng định là tìm hoàng hậu nương nương. Tiếng nói nhất chuyển, Tiêu Dư Dung bỗng nhiên đây lộ ra vẻ lo lắng, gấp thiết mở miệng. Cái này mới là nàng hôm nay tới mục đích. Yên tâm đi, ngươi Cửu ca ca không còn là lúc ban đầu bộ dáng, cái này một thứ, ai cũng không tổn thương được ta. Tiêu Dư Dung quan thiết, để Tiêu Trường Phong trong tâm ấm áp. Bất quá đối với Văn phi cùng Hà phi cử động, hắn sớm có đoán trước. Đối với cái kia ác độc lão tiện nhân, hắn từ lâu làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cửu ca ca, ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi nhất định sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới, ánh sáng vạn trượng. Tiêu Dư Dung trùng điệp gật đầu. Nàng cũng đã không còn là lúc ban đầu tiểu nữ hài kia, làm nàng lần đầu tiên tu luyện Cửu Dương Triều Thánh Kinh thời điểm, lại cảm nhận được nó chân quý. Cái này là có thể so thiên giai công pháp tồn tại. Thế mà Cửu ca ca lại là cho chính mình. Mà lại hắn võ đạo thiên phú đã trở về, cái này một thứ lại thêm là chém giết hai đại hoàng tử, cường thế trở về. Cái này tất cả đều để nàng hiểu, chính mình cảm nhận trong như anh hùng Cửu ca ca, đã về. Cửu ca ca, ngày mai Y Y tỷ muốn tại ca múa phường bên trong thủ thứ biểu diễn, chúng ta cùng đi cho Y Y tỷ cổ động hảo không tốt. Tiêu Dư Dung nhớ tới chuyện gì, đồng nhiên đây lôi kéo Tiêu Trường Phong ống tay áo, nũng nịu thức mở miệng. Cái này khiến Tiêu Trường Phong căn bản là không có cách cự tuyệt. Được. Ta muội, ta muốn ngươi vui vẻ khoái hoạt còn sống. Bèn đi, ngươi làm bạn ta. Hiện tại, ta thủ hộ ngươi. Tất cả khốn khó khăn, ta đều sẽ vì ngươi một tay che chắn. Chương 146, ta đến giết ngươi. Đúng rồi, cựu ca ca, ngươi biết đại hoàng huynh sự tình sao? Tiêu Dư Dung bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút. Nàng trong miệng đại hoàng huynh, liền tại đại hoàng tử Tiêu Đế Lâm. Đối với Tiêu Đế Lâm, từ khi Âm Dương Học Cung một đường về sâu Tiêu Trường Phong liền tại không còn gặp đến, này đây nghe được Tiêu Dư Dung, trong tâm khẽ nhúc nhích. Hắn lắc đầu, hồi kinh đến nay, hắn còn chưa vị đi quan tâm qua Tiêu Đế Lâm tin tức. Mạch Như Ngọc cũng vẫn không có truyền đến tin tức mới. Cựu ca ca, ta nghe nói ngươi cùng đại hoàng huynh một năm ước hẹn, bây giờ đã qua 4 tháng, nhưng ngươi thế nghìn vạn lần phải cẩn thận a. Tiêu Dư Dung trịnh trọng mở miệng. Ta nghe đến một chút tin đồn, đại hoàng huynh Cửu Long Đế Vương công tu luyện đến thứ 3 tầng, đã là địa võ cảnh thực lực, mà lại lao tổ tông cực kỳ nhìn hảo hắn, đem hắn mang theo trên người tự mình chỉ đạo, ẩn ẩn có bồi dưỡng thành thái tử ý tứ. Cửu Long Đế Vương công chính là thiên giai công pháp, mà lại đại hoàng tử có được song sinh võ hồn, thiên phú cực cao. Tất cả hoàng tử phía trong, tự nhiên bị thụ chú ý. Mà Tiêu Dư Dung trong miệng lao tổ tông, Tiêu Trường Phong cũng là biết. Vậy liền là đại võ vương triều duy một vị thánh nhân. Đại võ vương triều có thể quốc vận hưng thịnh, cũng chính bởi vì hắn tồn tại. Thánh nhân tự mình dạy bảo, tự nhiên tiến bộ phi tốc. Mà cái này, liền tại Tiêu Dư Dung lo lắng. Mặc dù nàng biết mình cửu ca ca đã không còn là lúc ban đầu cái kia nhu nhược có thể lấn người. Nhưng đại hoàng huynh thực lực thiên phú quá kinh nhân, có thể xưng đại võ vương triều thứ nhất thiên kiêu. Cửu Long Đế Vương công, song sinh võ hồn, thánh nhân dạy bảo, hải lượng tài nguyên. Bất luận một loại nào, cũng là thường nhân khát vọng mà không thể được. Nhiều như vậy nhân tố chung vào một chỗ, đủ với chứng minh đại hoàng tử đáng sợ. Nhìn đến Tiêu Dư Dung trong mắt lo lắng, Tiêu Trường Phong lại hơi hơi cười một tiếng. Ngươi không phải nói ta có thể đứng ở trên đỉnh thế giới, ánh sáng vạn trượng à? Thế là, Tiêu Dư Dung hay muốn mở miệng, lại bị Tiêu Trường Phong đánh gãy. Yên tâm đi, cho dù hắn có thiên tôn dạy bảo, cũng không phải là đối thủ của ta, đời này trên, có thể đối địch với ta người, còn chưa xuất sinh. Tiêu Trường Phong trên mặt tự tin, mỉm cười lạnh nhạt. Một màn này, lạc tại Tiêu Dư Dung trong tâm, dừng lại thành vĩnh hằng bức tranh. Liên nàng cũng không khỏi đến bị Tiêu Trường Phong tự tin cảm nhiễm. Cùng Tiêu Dư Dung ước định hảo ngày mai cùng đi xem Liêu Y Y ca múa thủ tú. Sau đó Tiêu Dư Dung liền tại phất tay cáo khác biệt, dẫm lên xốp bạch tuyết, từ từ đi xa. Thánh nhân dạy bảo sao, như là trước kia ta, chỉ sợ căn bản là không có cách chống lại, nhưng hiện tại ta, 10 cái thánh nhân dạy bảo, cũng xa xa so không bên trên. Nhìn qua thiên khung trên rì rào mà rơi bạch tuyết, Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, đứng tại Thanh Nguyên Cung trước. Hắn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, các loại tu tiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tu tiên một cái, nghịch thiên mà đi, theo đuổi là thiên đạo cùng trường sinh, viễn siêu cái này võ giả thế giới. Nói cách khác một cái thánh nhân chỉ đạo, cho dù là thần linh truyền thế, cũng xa xa không kịp chính mình. Cái này liền tại hắn tự tin ỉ vào. Có thời gian, phải đi gặp Mạch Như Ngọc, gần nhất nàng vẫn không có tin tức, tựa hồ là hạ quyết tâm muốn cùng ta chơi kéo dài trò chơi. Xem ra cần phải tìm một cơ hội, gõ một cái nàng. Tiêu Trường Phong mặt trên lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá trước đó, còn có một việc. Quay đầu, nhìn về phía tám môn chỗ kim phù trận sóng linh khí, Tiêu Trường Phong trên mặt hốt nhiên mà hiện ra một vệt quái dị cười dung. Màn đêm buông xuống, Thanh Nguyên Cung bên trong không có đồ dùng trong nhà, Tiêu Trường Phong liền tại ngồi trên mặt đất. Bất quá với hắn thanh long bất diệt thể, căn bản không sợ giá lạnh, bởi vậy dùng ngồi xuống tới lấy thay đi ngủ. Cùng này đồng thời, vệ quốc công phủ bên trong. Ma Linh Đại Sư chỗ ở độc tòa nhà lầu các bên trong, này đây quỷ khí âm trầm, âm hàn bức bách. Cái này tòa độc tòa nhà lầu các tổng cộng có 2 tầng. Lư Cẩn Đường cùng Lư Cẩn Lâm lần trước tiến vào liền tại tầng thứ nhất. Cái này là Ma Linh Đại Sư thường ngày gặp nhân đại khách chỗ. Mà tầng thứ 2, tên là Quỷ Đường, là Ma Linh Đại Sư trọng muốn bảo địa. Nơi này, ngoại trừ đặc thù mấy nhân bên ngoài, ai cũng vào không được. Quỷ Đường phía trong, trưng bày một tòa trừng cao 3 mét pho tượng. Pho tượng thanh diện lão nhà, độc giác độc mắt, toàn thân khoác mãn vảy giáp màu đen, như đồng mới từ địa ngục trong toát ra ác quỷ, tràn đầy dữ tợn tà ác khí tức. Mà tại pho tượng phía dưới, có một cái mặt dung thanh quắc lão nhân chính ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên. Lão nhân mặt giống như gầy gò, mặc rộng lượng hắc bào, tay áo dài bồng bềnh, bạch phát bạch gần, mấy như tiên nhân. Cái này liền tại khiến người nghe tin đã sợ mất mật Ma Linh Đại Sư. Lư gia cầu ta xuất thủ, hoàng hậu nương nương cũng hạ ý chỉ, cửu hoàng tử, ngươi đắc tội nhiều như vậy nhân, không chết không thể. Ma Linh Đại Sư thành kính ba quỳ cửu bái về sâu cái này mới chậm rãi đứng dậy. Một thân rộng lượng hắc bào, đem hắn diện mạo hoàn toàn trận lung. Cùng nay đồng thời, một mảnh tản ra thê lương thét lên hắc vụ, cũng là tại sự thao khống của hắn trong bao trùm toàn thân. Cái này mới là hắn thường thiên bộ dáng. Bất quá ngươi đã có thể bài trừ ta ác linh chú sát thuật, hiển nhiên tinh thần lực phi phàm. Ma Linh đại sư từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một cái hắc sắc cái hũ. Dạng này nhân, thể chất đặc thù, ngược lại là cũng có thể xóa đi hồn phách, giữ lại nhục thân, trở thành ta ác ma khôi lỗi. Cái hũ bị mở ra, đông nhiên đây toàn bộ quỷ đường mãnh liệt tối đen, trở nên u ám như quỷ vực. Một đạo bén nhọn quỷ khóc sói gào trống rông hiện hiện, vô số hắc vụ theo tứ phía bắt pháp vọt tới. Những thứ này hắc vụ phía trong, mang theo lực lượng quỷ dị, liền tinh thần lực giống như đều có thể ăn mòn. Bất quá cái hũ phía trong, rất nhanh sáng lên một vệt yêu dị hường mang. Đông nhiên đây tất cả hắc vụ cấp tốc co lại hồi, giống như thủy triều xuống như thủy triều. Cuối cùng, những thứ này hắc vụ hoàn toàn biến mất, chỉ có một viên huyết sắc hồng thủy tinh lẳng lặng nằm tại cái hũ phía trong. Cái này miếng hồng thủy tinh chỉ có to bằng móng tay, yêu dị hồng mang như đồng hô hấp, sáng tối chập chờn. Có một cỗ tà ác kỳ dị khí tức theo hồng thủy tinh thượng lưu tràn mà ra. Cựu hoàng tử, cái này một thứ ta thế là vận dụng chân quý mộng hiểm chi nhãn, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng a. Ma Linh đại sư khặc khặc cười một tiếng, tiếng cười bén nhọn khó nghe. Hắn thân ra bàn tay gầy guộc, theo cái hũ trong đem mộng hiểm chi nhãn lấy ra, một thanh theo tại mi tâm. Mộng hiểm chi nhãn, gia tăng thân ta, cho mượn ta mộng trong sát nhân chi lực. Ma Linh đại sư cắn nát ngón tay, với tiên huyết trước người khắc họa xuống một cái quỷ dị phù văn. Đống nhiên đây cái này phù văn hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán giữa không trung phía trong. Mộng cảnh thuật giết người, như đồng giống biển cả gào thét to lớn tinh thần lực, trong nháy mắt hướng về tứ phía tám phương tản ra. Ma Linh đại sư mi tâm ngộng hiểm chi nhãn, ánh sáng đại tác. Một nháy mắt, toàn bộ quỷ đường kêu rên từng cơn, huyết mang kinh thiên, giống như một bộ chân chính địa ngục cảnh tượng. Ngộng hiểm, truyền ngôn trong có thể tự do xuyên qua ngộng cảnh ma thần. Có được không thể tưởng tượng nổi ngộng trong thủ đoạn giết người. Cái này một thứ, Ma Linh đại sư liền tại khống chế ngộng hiểm chi lực, muốn tại ngộng trong, đem Tiêu Trường Phong chém giết. Ma Linh đại sư thần thức như đồng một cái u linh, tại kinh đô trên nhanh chóng dạo chơi, vô thanh vô tức, không nhân phát giác. Rất nhanh, liền tại đi tới Thanh Nguyên Cung. Cửu hoàng tử, ta đến giết ngươi. Ma Linh đại sư mặt lộ vẻ nhe răng cười, mượn nhờ ngộng hiểm chi lực, trực tiếp xâm nhập Tiêu Trường Phong ngộng cảnh phía trong. Chương 147, Cửu hoàng tử, ngươi quá cuồng vọng. Nam mơ, là một loại hồn phách cùng tinh thần lực dung hợp sản phẩm. Cơ hồ mỗi cá nhân đều có giấc mơ của mình. Giờ này khắc này, Ma Linh đại sư liền tại mượn nhờ ngộng hiểm chi lực, đi tới Tiêu Trường Phong ngộng cảnh phía trong. Ngộng hiểm chi lực, tố. Ma Linh đại sư thần thức ba động, đồng nhiên đây Tiêu Trường Phong ngộng cảnh phía trong, yêu dị hồng mang đại trán. Cái này là tại mượn nhờ ngộng hiểm chi lực, cải biến Tiêu Trường Phong ngộng cảnh. Một nháy mắt, ngộng cảnh lại hóa thành quỷ đường bộ dáng. Ma Linh đại sư một thân hắc vụ cuộn, đứng tại chỗ. Mà này đây quỷ đường đại môn mở ra, một thân ảnh, chính tại cất bước tiến vào. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Ngươi quả nhiên cũng ngưng tụ ra thân thức. Nhìn đến Tiêu Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm, Ma Linh đại sư đồng khổng hơi hơi co vào, xác nhận chính mình ý tưởng. Làm Lư Cẩn Đường nói cho hắn biết, là Tiêu Trường Phong phá trừ hắn ác linh chú sát thuật đây, hắn lại đã có suy đoán. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Cái này chớ chú chi thuật, chỉ có ngưng tụ xuất thần thức người, mới có thể phát hiện mánh khóe, không thì cho dù là đế võ cảnh cường giả, cũng hoàn toàn không cách nào phát giác. Ngươi tiểu là Ma Linh đại sư đi, lại có thể mượn nhờ ngộng hiểm chi lực, ngược lại là có chút bản sự. Tiêu Trường Phong đi bộ nhàn nhã, chắp tay mà ra, sắc mặt tùy ý, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắc hắc, cửu hoàng tử, ta nghiên cứu qua ngươi, thiên sinh chí tôn, xuất sinh đây lại có cửu phẩm thanh đồng kiếm hồn bạn sinh, kinh thiên động địa, thiên tư chắc tuyệt. Ma Linh đại sư phát ra tiếng cười như cú đêm đều, cũng không lập tức đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Đáng tiếc, ngươi sinh không gặp đây. Thanh đồng kiếm hồn bị đào đi, từ đây vừa rơi xuống thiên trượng, trở thành nhân nhân đều biết phế vật, tại kinh đô bên trong lần bị bắt nạt, khó có hành động. Bất quá 3 năm trước đây, ngươi rời đi kinh đô, đi hướng âm dương học cùng, lại là không có nghĩ đến, ngươi có thể khôi phục thiên tư, lại đạp võ đạo, lại thêm là ngưng tụ ra bình thường nhân căn bản là không có cách chạm đến thần thức lĩnh vực. Nói đến nơi này, Ma Linh đại sư mắt quang sáng lên, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hiển nhiên, ngươi trên người có cực lớn bí mật, có lẽ bí mật này liền tại đến từ ngươi nhục thân. Một cái có thể có được cửu phẩm võ hồn bạn sinh người, lại có thể theo tuyệt cảnh trong khôi phục thiên tư, lại thêm là ngưng tụ ra thân thức. Nếu như nói không có bí mật, Ma Linh đại sư là tuyệt đối không tin. Bởi vậy hắn nhằm vào Tiêu Trường Phong, ngoại trừ Lư gia cùng Hoàng hậu nương nương bên ngoài, nặng hơn muốn thì là hắn thèm nhỏ dãi Tiêu Trường Phong bí mật. Cái này mới là hắn không tiếc vận dụng cực kỳ chân quý mộng hiểm chi nhãn nguyên nhân. Không sai, xem ra vì đối phó ta, ngươi đã làm nhiều lần chuẩn bị. Nghe được Ma Linh đại sư, Tiêu Trường Phong lại là không có chút nào bối rối, ngược lại mặt lộ vẻ cười dung. Bất quá ngươi đối ta hiểu rõ như vậy, ta đối với ngươi hay rất lạ lắm, nghe nói ma linh đại sư có thể khống chế quỷ thần, sát nhân ở vô hình, tay đoạn kinh thiên, không biết ngươi lại là thần thánh phương nào. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú hỏi nói, đối với nắm giữ chớ chú chi thuật, lại có thể khống chế mộng hiểm chi lực ma linh đại sư, Tiêu Trường Phong cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú không phải ma linh đại sư lực lượng, mà là lai lịch của hắn. Vô luận là chớ chú chi thuật, hay là khống chế quỷ thần, cũng là tu tiên người thủ đoạn. Thông thường nói tại cái này võ giả thế giới, là không thể nào tồn tại. Ma linh đại sư hay là hắn ngoại trừ Lư Văn Kiệt bên ngoài, cái thứ nhất gặp đến ngưng tụ xuất thần thức, nắm giữ một điểm tu tiên gia lông người. Không sai, tự là tu tiên gia lông. Ma linh đại sư chớ chú chi thuật cùng khống chế quỷ thần thủ đoạn, tại Tiêu Trường Phong trong mắt, đều quá qua nguyên thủy, quá qua thô thiển. Hoàn toàn không có thi triển ra hai loại pháp thuật chân chính tinh túy. Bất quá cho dù như thế, tại kinh đô phía trong, lại đã là để nhân nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng tồn tại. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là không gì hơn cái này. Cựu hoàng tử, không cần uổng phí tâm cơ, lão phu lai lịch, há là ngươi có thể phỏng đoán. Ma linh đại sư căn bản không trên làm, nhe răng cười mở miệng, thanh âm như đồng dạ kiêu, tại quỷ đường bên trong vang lên. Ngươi tự biết bị ta khống chế mộng cảnh, hay một bộ không có sợ hãi bộ dáng, chẳng phải là dựa vào lấy ngươi này một điểm ít ỏi thần thức sao? Đáng tiếc, hôm nay ta đã bày ra thiên la địa võng, ngươi trốn không thoát. Tiêu Trường Phong tử vừa mới bắt đầu, lại biểu hiện làm ra một bộ bình tĩnh lạnh nhạt phong thái. Ma linh đại sư tự nhiên biết ý nghĩ của hắn. Bất quá đã dám đến, ma linh đại sư cũng là có tất thắng tin tưởng. Mộng hiểm chi lực, cũng không phải bình thường lực lượng, mà là nắm giữ mộng cảnh, vô căn cứ hồn phách thần linh chi lực. Hắn suy đoán Tiêu Trường Phong đã ngưng tụ ra thần thức, bởi vậy cố ý với mộng hiểm chi nhãn đến thi pháp. Tại cái này ác mộng chi lực hạ, cho dù Tiêu Trường Phong thần thức kinh nhân, cũng vô pháp trốn thoát. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồ, ngươi cứ như vậy tự tin. Tiêu Trường Phong lông mày nhướng lên, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Hừ, ngươi mặc dù thiên tư kinh nhân, nhưng dù sao thực lực nông cạn, ở trước mặt ta, ngươi không có chút nào cơ hội. Ma linh đại sư đứng tại chỗ, đã tính trước. Ở trước mặt hắn, cái gì thiên sinh chí tôn, cái gì cửu hoàng tử, cũng là nói nhảm. Ngươi như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng ta có thể thả ngươi hồn phách một con đường sống, nhờ ngươi có thể đầu thai chuyển thế, hoặc người ngươi cũng có thể bái tại môn hạ của ta, trở thành ta quỷ buộc, về sau chưa hẳn không có tái tạo nhục thân cơ hội. Ma linh đại sư hắc hắc cười lạnh nói. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn rất là trọng xem, nên biết mộng hiểm chi nhãn mỗi một thứ vận dụng, đều sẽ tiêu hao hắn 30 năm tuổi thọ. Nếu không phải sự kiện trọng đại, hắn cũng là không dám tùy tiện sử dụng. Mà cái này một thứ vì đối phó Tiêu Trường Phong, hắn lại là không chút do dự vận dụng. Nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại thành thành thật thật đưa ngươi lai lịch nói ra, nói không chừng ta sẽ đại phát thiện tâm, tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, đồng dạng mở miệng. Cửu hoàng tử, ngươi quá cuồng vọng. Ma linh đại sư nghe lời, toàn thân hắc vụ bạo dũng, thanh âm như đồng dạng kiều bén nhọn. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, ta lại diệt ngươi hồn phách, xóa ngươi thần thức, lại đưa ngươi nhục thân luyện chế thành ác ma khôi lỗi, đến lúc đó, ngươi tất cả bí mật, lại cũng là ta. Ma linh đại sư khí thế trên người lại thêm là một đoạn so một đoạn cao, chung quanh tất cả đều bị chấn chống rông hiện lên. Toàn bộ quỷ đường bên trong mãnh liệt tối đen, trở nên u ám như quỷ vực, một đạo bén nhọn quỷ khóc sói gào chống rông hiện hiện, vô số hắc vụ theo tứ phía tám phương vào tới. Những thứ này hắc vụ phía trong, mang theo lực lượng quỷ dị, liền tinh thần lực giống như đều có thể ăn mòn. Như là bình thường võ giả ở chỗ này, đối mặt ma linh đại sư như Thái Sơn tốc thẳng vào mặt uy thế, chỉ sợ sớm đã sắc mặt đại biến. Thế mà Tiêu Trường Phong lại như cũ thần thái tự nhiên, mặt không đổi sắc. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có cái gì kinh thiên động địa bản sự, đáng tiếc, để ta có chút thất vọng. Như ngươi loại này thủ đoạn cũng có thể xưng là khống chế quỷ thần, nói ra còn không cho người cười bỏ đại nha. Thôi được, ngươi đã không muốn phối hợp, này ta chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cường ngạnh. Nói hết, Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm. Một cái sáng chói thanh sắc kiếm quang tại quỷ đường trong thoáng hiện ra, đem đen nhánh thâm thúy điện đường chiếu thanh quang trong suốt. Kiếm quang lăng không bạo trướng, từ dưới mà lên, trực tiếp chạm tại ma linh đại sư thân bên trên. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong kiếm chạm ma linh, giống như thiên thần. Chương 148, ta nói, ngươi quá yếu. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, thanh sắc kiếm quang bổ vào ma linh đại sư thân trên, vậy mà phát ra cùng loại cương thiết va chạm, hỏa hoa tứ xạ thanh âm. Bất quá hai người va chạm, thanh sắc kiếm quang càng hơn một bậc, vậy mà ngạnh sinh sinh bổ ra hắc vụ, cơ hồ đem ma linh đại sư trẻ thành hai đoạn. nên biết cái này thế là tại mộng cảnh phía trong, cũng không phải là chân thực. Bởi vậy thế thấy, Tiêu Trường Phong thần thức, là gì đẳng ngưng luyện? Ừm. Ma Linh Đại Sư hơi kinh hãi, không khỏi lui ra phía sau nửa bước. Hắn đoán được Tiêu Trường Phong có được thần thức, lại là không có nghĩ đến cái này thần thức vậy mà như thế mạnh. Cơ hồ cô đọng thành cương, cho dù tại mộng hiểm chi lực biến thành mộng cảnh phía trong, thế mà cũng có thể đối với hắn phát động công kích. Ta ngược lại là khinh thường ngươi, xem ra bí mật trên người của ngươi so ta nghĩ tới hay muốn cự lớn. Ma Linh Đại Sư nói xong, ngữ khí càng phát ra âm trầm. Bất quá, nơi này cuối cùng là ta sân nhà, cho dù ngươi thần thức mạnh hơn, ta cũng có thể làm xóa bỏ. Hắn vừa nói, chung quanh hắc vụ hấp dẫn tới, đồng nhiên đây Ma Linh Đại Sư vết thương, lại bị hắc vụ bổ sung, cấp tốc khôi phục nguyên dạng, như đồng không bị tổn thương. Tại cái này ác mộng chi cảnh bên trong, ta là bất tử, mà ngươi, chỉ có thể bị ta xóa bỏ, đi chết đi. Ầm ầm, một đầu cự đại hắc sắc lợi chảo, từ trên trời giáng xuống, hướng Tiêu Trường Phong chụp tới. Cái này đạo lợi chảo phía trên có từng mảnh vảy giáp màu đen, như đồng hồng hoang dã thú cự chảo, để nhân không có cách nào tưởng tượng, toàn thân của nó nên là như thế nào dữ tợn. Lợi chảo mang theo gào thét kinh phong, đầu ngón tay lóng lánh sắc bén quang mang. Như bắt tại thân người trên, chỉ sợ trong nháy mắt tiểu cũng có thể xuyên thủng ra 5 cái lỗ máu, liền tại cương thiết chiến xa, cũng đỡ không nổi một kích này. Hừ, sâu kiến mà thôi. Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng, lại thứ cũng chỉ một chảm. Cho dù là tại mộng cảnh trong, với hắn thần thức mạnh, cũng đủ với thi triển các loại thần thông. Chẳng không cực nhận. Một kiếm ra, vạn linh vẫn. Sáng chói kiếm quang, như đồng vạch phá hắc dạ thiểm điện, trong nháy mắt liền tại chém về phía cái này hắc sắc lợi chảo. Chiêu kiếm này, trực tiếp đem lợi chảo chém thành hai đoạn. Gào. Lợi chảo bị chảm, Ma Linh Đại Sư phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến, như đồng địa ngục các ma gào thét. Cửu hoàng tử, ngươi chọc giận ta. Sát ngươi về sau. Ta sẽ đưa ngươi hồn phách phóng tại ma diễm trong, thiêu hủy 100 năm, nhường ngươi nếm tận thống khổ. Nói hết, Ma Linh Đại Sư toàn thân hắc vụ phun trào. Quỷ thần chi lực, độc nhãn cự ma. Vâng. Ngộng cảnh phía trong, hung uy bạo trướng. Chỉ gặp Ma Linh Đại Sư thân ảnh tại hắc vụ phun trào xuống cấp tốc biến hóa. Cuối cùng hình thành một đầu cao đạt 3 thước, độc giác độc mắt, thanh diện lão nhà, tay như lợi chảo, hất lên vảy giáp màu đen, như đồng địa ngục các ma quỷ thần. Cái này là độc nhãn cự ma. Một loại 10 phần thị huyết cuồng bạo ác ma, hung thần ác sát. Cửu hoàng tử, ngươi nói ta khống chế quỷ thần cười bỏ đại nha, hôm nay, lại nhường ngươi kiến thức hạ, cái gì mới thị quỷ thần chi lực. Ma Linh Đại Sư biến thành độc nhãn cự ma phát ra giống như thanh âm như sấm. Hắn hai cái lợi chảo đụng vào nhau, phát ra cương thiết giao minh thanh âm, thậm chí xoa ra rất nhiều hỏa hoa. Vô số khói đen che phủ tại chung quanh thân thể hắn, độc mắt phía trong như đồng có nham tương tại sôi trào. Thật sao? Tiêu Trường Phong đứng thẳng người lên, cười nhạt một tiếng. Hắn trong mắt mãnh liệt nổ bắn ra ra dài hơn thước thanh sắc thần mang, mênh mông thần thức cầm vang thấu thể mà ra, vọt thẳng hướng Ma Linh Đại Sư. Cái này là Tiêu Trường Phong lần đầu tiên đem chính mình thần thức toàn lực phóng xuất ra. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào nhau, hư không trong mãnh liệt vang lên tiếng vang kịch liệt, như đồng hai đạo cự sóng đánh vào nhau. Hai nhân thần thức đụng vào nhau, phát ra thê lương thanh âm, phảng phất cương đao tại pha lê trên ma sát, không so chói tai. Ngươi lại có cường đại như vậy thần thức, mà lại như thế cô đọng. Ma Linh Đại Sư không thể tưởng tượng nổi kinh hô nói. Hắn tu hành 100 năm, kinh lịch các loại ma khó khăn, hết mới ngưng tụ ra thần thức. Phối hợp hắn chớ chú chi thuật cùng không chế quỷ thần chi thuật, không có gì bất lợi. Thế mà ngay bây giờ, hắn lại là gặp so với hắn thần thức còn mạnh hơn đại người. Không chỉ có to lớn, mà lại càng thêm tinh luyện. Nếu như nói Ma Linh Đại Sư thần thức là một khối đậu hũ, như thế Tiêu Trường Phong thần thức liền tại một thanh cương đao. Đao cắt đầu hũ, nhẹ nhàng thoải mái. Một nháy mắt, Ma Linh Đại Sư liền tại bị va chạm đến bay ngược mà ra, đánh tới hướng 4 vách tường. Âm ầm tiếng vang tại toàn bộ ngộng cảnh trong quanh quẩn. Cái này tòa ngộng hiểm chi lực biến thành quỷ đường, phảng phất đều muốn không chịu nổi, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Thật mạnh đại thần thức, người thân trên tất nhiên có cô đọng thần thức công pháp, hắc hắc, lão thiên gia thực là cho ta đưa tới một món lễ lớn. Ma Linh Đại Sư lại thứ đi ra. Mặc dù thân hình chật vật, nhưng độc mắt phía trong, lại là bắn ra ra kinh thiên vui mừng. Hắn không so gian khó khăn mới đến thần thức sinh ra chi pháp. Nhưng như thế nào cô động thần thức, để thần thức càng tăng mạnh hơn lớn, lại là không được biết. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thần thức, lại là cho hắn hy vọng. Nếu là có thể đến Tiêu Trường Phong thân trên cô động thần thức công pháp, như thế thực lực của mình, nhất định đem nâng cao một bước. Nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá đế võ cảnh. Nhớ tới ở đây. Ma Linh Đại Sư nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, liền càng thêm nóng bỏng. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, thân thể cao lớn giống như cương thiết chiến xa, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Như lưới dao song chảo, lại thêm là hoạch ra đạo đạo hàn quang, để nhân không rét mà run. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Ma Linh đại sư công kích, Tiêu Trường Phong lại là cười nhạt một tiếng. Chợt hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay khúc trương. Thanh Thiên Long chảo thủ. Cho dù giờ phút này hắn thần thức biến thành thân thể, nhưng thi triển cái này Thanh Thiên Long chảo thủ lại là không có ảnh hưởng chút nào. Vâng. Một máy mắt, Tiêu Trường Phong Thanh Thiên Long chảo thủ liền tại bẻ vụn Ma Linh đại sư lợi chảo, chợt đem Ma Linh đại sư nâng lên, hung hăng nhập vào mặt đất. Bất quá chính như Ma Linh đại sư nói, nơi này là mộng cảnh, là hắn sân nhà. Rất nhanh bốn phía hắc vụ vào tới, đem hắn bị vồ nát lợi chảo một lần nữa khôi phục. Ma Linh đại sư lại thứ đứng dậy, hung hãn hướng về Tiêu Trường Phong công sát mà. Ma Linh đại sư bản là hoàng võ cảnh cường giả, nếu là chân chính đối chiến, Tiêu Trường Phong tất nhiên không địch lại. Nhưng nơi này lại là mộng cảnh, hai người là thần thức so đấu. Tiêu Trường Phong từ khi đột phá đến trúc cơ trung kỳ về sâu, hắn thần thức liền có thể khuyết tán 30 thước, mà lại càng thêm cô đọng. Xa không phải Ma Linh đại sư này thô thiển nguyên thủy thần thức có thể so. Rất nhanh, Ma Linh đại sư liền tại bị Tiêu Trường Phong đè lên đánh, đành phải không ngừng với hắc vụ đến khôi phục thương thế. Dung nham ma quang, chết đi cho ta. Cuối cùng Ma Linh đại sư phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bạch. Độc mắt phía trong, nham tương phun trào, giống như núi lửa phun trào. Đồng nhiên đây một cái xích sắc ma quang, theo độc mắt phía trong kích xạ mà ra, kinh khủng nhiệt độ cao, phảng phất đem hư không đều có thể thiêu hủy thành tro. Như là lạc tại thân người trên, nhất định đem ngay cả cặn cũng không còn. Ta nói, ngươi quá yếu. Đối mặt cái này xích sắc ma quang, Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Sau một khắc, tay phải hắn thanh quang sáng chói, ôm đồm nát dùng nham ma quang. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, thi triển Du Long Kinh Hồng Bộ, đến Ma Linh đại sư trước mặt, một chảo rơi xuống. Ma Linh đại sư đầu, đồng nhiên đây như đồng khí cầu, trực tiếp bị vồ nát. Ma Linh đại sư lại bị nhất kích đánh nổ rồi. Chương 149, thần thức kiếm. Ma Linh đại sư chết rồi. Đương nhiên không có khả năng, nơi này dù sao là ác mộng chi lực biến thành mộng cảnh, lại thêm là Ma Linh đại sư sân nhà. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong vồ nát Ma Linh đại sư đầu đồng thời. Vô số nói hắc vụ giống như long quyển phong tụ đến, một lần nữa ngưng tụ ra đầu. Thời khắc này Ma Linh đại sư cùng lúc trước hoàn toàn không hay, không có một tơ một hào thụ thương bộ dáng. Liên phảng phất Tiêu Trường Phong Thanh Thiên Long chảo thủ, hoàn toàn đối hắn không có hiệu quả đồng dạng. Cửu hoàng tử, ta xác thực khinh thường ngươi, nhưng ngươi mạnh hơn lại như gì? Nơi này là ác mộng chi lực biến thành mộng cảnh, ở chỗ này ta tiểu là bất tử tồn tại, mà ngươi chỉ có thể bị vây nhốt ở chỗ này, chậm rãi bị ta giàn vặt đến chết. Ma Linh đại sư thâm trầm mà cười cười, để nhân không rét mà run. Liên đầu đều bị đánh phát nổ, nhưng lại ý nguyên có thể chớp mắt khôi phục. Có thể xưng bất tử chi thân. Như là bình thường nhân, giờ phút này chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng. Cùng một cái bất tử địch nhân giao thủ, cái này căn bản liền là một trận không cách nào thắng lợi chiến đấu. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không thèm để ý chút nào, thần sắc trên mặt bất biến. Ngươi cho rằng chỉ là một cái ác mộng chi lực, có thể vây khốn ta. Mộng hiểm chi lực tuy mạnh, nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là không đáng chú ý. Cửu hoàng tử, ngươi thần thức xác thực rất mạnh, bất quá mộng hiểm chi lực, căn bản không phải ngươi cái này người phàm nhân có thể tưởng tượng. Ma Linh đại sư cười lạnh mở miệng. Tiếp xuống, mới là trọng đầu hí, hảo hảo hưởng thụ sau cùng đây quang đi. Vừa dứt lời, Ma Linh đại sư thân ảnh đống nhiên đây hóa thành hắc vụ, đột nhiên tản ra. Cửu hoàng tử, một cái độc nhãn cự ma không thể giết ngươi, như thế năm tôn quỷ thần đây. Nói xong, toàn bộ quỷ đường đống nhiên đen lại, bốn phía toàn bộ tràn ngập hắc vụ. Hắc vụ phía trong, âm phong từng cơn, quỷ hồn thê lương, mang theo gào thét bén nhọn âm thanh, mười phần chói tai. Ầm ầm, một cái cao đại thân ảnh màu đen theo hắc vụ trong đi ra. Đúng vậy, trước đó Ma Linh đại sư chỗ khống chế độc nhãn cự ma. Bất quá ngoại trừ độc nhãn cự ma, còn có cái khác thân ảnh hiện hiện. Một tôn ba đầu sáu tay quỷ thần xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Tôn này quỷ thần chân đạp thiên địa, sáu cánh tay riêng phần mình cầm lấy không đồng pháp khí, phi thường giống mật tông trong hộ pháp kim cương. Cái này là Minh Vương tọa hạ sáu tay ác ma, nhất là am hiểu ngũ mã phanh thây cực hình. Ma Linh đại sư thanh âm theo hắc vụ trong vang lên, âm trầm đến cực điểm. Ầm ầm. Tiếp theo, bên trái hiện ra một tôn quỷ thần ra. Tôn này quỷ thần toàn thân quấn quanh lấy dây leo, toàn thân đen như mực, chân đạp hát thủy, như đồng mới từ địa ngục trong toát ra quỷ đói. Cái này là người chết đói ma quỷ, chuyên môn thôn phệ tạng phủ, có thể làm cho ngươi tận mắt đến chính mình tạng phủ bị sinh sinh nuốt vào. Ma Linh đại sư tiếng nói vừa dứt. Tại Tiêu Trường Phong bên trái, xuất hiện lần nữa một tôn quỷ thần. Tôn này quỷ thần mọc ra đầu chim, giống như nhân không phải nhân, phía sau mọc ra hắc sắc cánh rơi. Cái này là chết bức các quỷ, yêu nhất mở não phá sọ, hút tủy não. Ma Linh Đại Sư thanh âm lại vang lên. Sau cùng quỷ thần xuất hiện tại Tiêu Trường Phong phía sau. Tóc đỏ lão nha, song đồng lại là lóe ra yêu dị huyết mang, phảng phất trong ẩn chứa một mảnh thi sơn huyết hải. Cái này là huyết đồng yêu ma, có được luân hồi chi lực, nhường ngươi sống không bằng chết. Ma Linh Đại Sư thanh âm theo sáu tay ác ma trong miệng vang lên, lại từ người chết đói ma quỷ trong miệng kết thúc. Hiển nhiên cái này nằm tên quỷ thần, cũng là hắn triệu hoán mà ra, có thể bị hắn khống chế. Cửu hoàng tử, vì ngươi, ta thế là triệu hoán năm tôn quỷ thần, ngay bây giờ cho dù ngươi thần thông rộng rãi lớn, cũng nhất định sắp chết ở chỗ này. Nói xong, năm tôn ma thần cùng nhau hướng về phía trước đập mạnh. Chịu chết đi. Ầm ầm. Bàng bạc hắc vụ giống như thao thiên cự sóng, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà. Cùng nay đồng thời, năm tôn quỷ thần cũng là hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà. Năm tôn quỷ thần, năng lực khác nhau, nhưng lại đều mười phần cường đại. Thế mà đối mặt cái này tất cả, Tiêu Trường Phong lại là âm tay mà đứng, khinh thường cười một tiếng. Nếu là ngươi có thể chân chính triệu hoán đến cái này năm tôn quỷ thần, ta sẽ còn e ngại ba phần, nhưng cái này bất quá năm cái khôi lỗi mà thôi, chỉ có một tia quỷ thần chi lực, tại ta trong mắt, cũng là gà đất chó sành mà thôi. Tiêu Trường Phong một mắt lại nhìn ra, cái này năm tôn quỷ thần mặc dù hung thần ác sát, khí tức cường đại, nhưng chỉ có thể hù dọa cái khác nhân. Bất quá là một sợi quỷ thần chi lực huyễn hóa thành hình mà thôi, chỉ có bề ngoài. Ngươi không phải thèm nhỏ dãi ta thần thức công pháp sao? Hôm nay, lại nhờ ngươi kiến thức hạ, cái gì mới thật sự là thần thức chi pháp? Nói xong, Tiêu Trường Phong toàn bộ nhân nở rộ ra sáng chói thanh mang, giống như nghị luận thanh sắc thái dương. Sau một khắc, hắn toàn thân hư ảo, thanh mang ngưng tuyệt, vậy mà tại hư không phía trong, hóa thành thực chất. Cuối cùng Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất, mà tại nguyên chỗ, thì là lơ lửng một thanh trường dài ba thước trường kiếm màu xanh. Cái này trường kiếm màu xanh còn gọi ta hư ảo, toàn thân do thanh sắc quang mang ngưng tụ mà thành. Thân kiếm một thành, đồng nhiên đây một cỗ vạn kiếp không ma, chặt đứt tất cả đại kim cương, đại trí tuệ chi ý nhét đầy thiên địa, phảng phất liền không gian đều có thể bổ ra. Thần thức ngưng kiếm. Cái này là thần thức đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể làm đến, kiếm này một thành, có thể chạm ác nghiệm, thế diệt thần biết. Chạm. Tiêu Trường Phong thanh âm theo thần thức kiếm trong vang lên. Đống nhiên đây thần thức kiếm hóa thành một cái sáng chói thanh quang trong nháy mắt chém ra khắp trời hát vụ, sau đó xoát một tiếng, lướt qua độc nhãn cự ma thân thể. Giang giác. Chỉ là một cái chớp mắt, độc nhãn cự ma thân thể cao lớn, từ giữa đó trống rông vỡ thành hai mảnh. Cái này là thần thức kiếm, ngươi lại có thể làm đến thần thức hóa hình tình trạng. Tại chuôi này không gì không phá, phảng phất có thể chặt đứt tất cả thần thức kiếm trước. Ma Linh Đại Sư cảm giác đến một cỗ sinh tử uy hiếp. Lại chạm. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là bất kể không để ý. Thần thức kiếm lại thứ bay lượn mà lên, cái này một thứ hướng về sáu tay ác ma mà đi. Sáu tay ác ma dương nanh múa bước, sáu con lợi chảo có thể tồi kim đoàn thạch, thế mà đối mặt Tiêu Trường Phong thần thức kiếm, lại là như là đậu hũ, kiếm quang lóe lên, sáu tay ác ma thi thể tách rời, bị chặn ngang chém giết. Đệ tam chạm. Thần thức kiếm gào thét mà ra. Người chết đói ma quỷ còn chưa kịp phản ứng, liền tại đột nhiên cứng đờ, sau đó bị nghiêng nghiêng bổ ra. Thứ tư chạm. Chết bức gác quỷ căn bản ngăn cản không nổi thần thức kiếm, bị nhẹ nhõm chém giết. Thứ năm chạm. Thần thức kiếm không có dừng lại, kế tiếp theo chẳng ra, huyết đồng yêu ma hai mắt huyết mang bắn ra, tưởng muốn thi triển thủ đoạn, nhưng lại chống cự không nổi thần thức kiếm công phạt. Trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong biến thành thần thức kiếm liền ra năm chạm, đem năm tôn quỷ thần đều chém thành hai đoạn. Cuối cùng một chạm. Chạm mộng hiểm. Cuối cùng, thần thức kiếm vạch phá bầu trời, sắc bén kiếm quang, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời. Chỉ gặp khắp trời hắc vụ trong, một cái thanh sắc tia sáng, như đồng âm dương cắt bất tình hiểu, đem quỷ này đường, đem mộng cảnh này, trực tiếp chém ra. Cửu hoàng tử, ta và ngươi không chết không thôi. Mộng cảnh bị phá, Ma Linh Đại Sư thần thức cũng là thụ đến trọng chế, đồng nhiên đây lại muốn chạy trốn. Bạch. Này đây, Thanh Nguyên Cung bên trong, Tiêu Trường Phong gấp bế hai mắt, đột nhiên mở ra. Muốn đi. Trận lên. Ầm ầm. Bốn phía kim quang đột nhiên sáng lên, bắt môn tỏa kim phủ trận bị kích hoạt. Đống nhiên đây Ma Linh Đại Sư cái này sợi thần thức, như đồng quỷ hồn gặp đến dương quang, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương trong, hôi phi yên diệt. Chương 150, phế vật cùng chó, vào không được bên trong. Tiểu tại bắt môn tỏa kim phủ trận bị kích hoạt, phù trận chi lực xóa bỏ Ma Linh Đại Sư cái này sợi thần thức thời gian. Ở vào vệ quốc công phủ độc tòa nhà lầu cắt trong. Đồng nhiên truyền ra một tiếng không so thê lương phẫn nộ chu lên. Một ngáy mắt, liền tại kinh động đến vệ quốc công phủ. Không được, Ma Linh Đại Sư nơi đó chuyện gì xảy ra? tại sao lại có thê thảm như vậy tiếng kêu thảm thiết? Ma Linh Đại Sư thế là có thể khống chế quỷ thần cương giả, chẳng lẽ là thi pháp trong lúc đó xảy ra biến cố gì hay sao? Chuyện gì xảy ra, thế mà để Ma Linh Đại Sư như thế tức giận? Vệ quốc công phủ bên trong, rất nhanh các nơi đèn đuốc sáng lên, các loại tiếng nghị luận tầng tầng lớp lớp. Nhưng lại không người dám tới gần Ma Linh Đại Sư chỗ tại độc tòa nhà Lầu Các. Nơi này từ khi Ma Linh Đại Sư ở lại về sâu liền trở thành vệ quốc công phủ cấm địa. Huống hồ ngày bình thường Lầu Các bên trong thường xuyên truyền ra thanh âm cổ quái, lại thêm là có nhân bèn gặp đến có xích hồng song đồng quỷ hồn xuất hiện, bởi vậy cái khác nhân càng thêm không dám tới gần. Mà này đây, tại Lầu Các nhị trọng, quỷ đường phía trong, Ma Linh Đại Sư toàn thân hắc vụ khuấy động, chính ngã xuống đất trên không ngừng kêu rên lan lộn, thống khổ bất kham. Tiểu liên viên kia ngậm yểm chi nhãn, giờ phút này đều rơi xuống trên mặt đất, ánh sáng ảm đạm. Hô hô. Đông nhiên quỷ trong nội đường, tòa kia cao 3 mét pho tượng trên, phát ra ra nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ như đồng có được sinh mệnh, hướng về Ma Linh Đại Sư dũng manh lao tới. Đông nhiên đây Ma Linh Đại Sư tiếng kêu thảm thiết yếu đi xuống dưới. Cuối cùng hắc vụ lăn một vòng, trọng hồi pho tượng phía trong, mà Ma Linh Đại Sư cũng là chế trụ thương thế. Đa tạ chủ nhân cứu ta. Ma Linh Đại Sư run run rẩy rẩy bò đến bồ đoàn trước đó, cung kính dập đầu. Nay đây hắn hai mắt chảy ra huyết lệ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân hay tại không cầm được run rẩy. Thần thức giao chiến, hung hiểm nhất, bởi vì một cái sơ sẩy, có thể tiểu là thần thức bị diệt, linh hồn trọng thương hạ tràng. Cái này một thứ vì đối phó Tiêu Trường Phong, Ma Linh Đại Sư không chỉ có vận dụng ngộng hiểm chi nhãn, cũng là tập trung đại lượng thần thức. Thế mà cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc. Không chỉ có mộng hiểm chi nhãn bị chém bị thương, tiêu liền hắn thần thức cũng là bị ma diệt một bộ phận, thu đến trọng chế. Thần thức hóa hình, hắn lại có thể làm đến thần thức hóa hình. Ma Linh Đại Sư chậm rãi ngẩng đầu, trắng bệch mặt lộ ra kinh dung, mắt lộ ra rung động. Hắn nghìn tính vạn tính, lại là thế nào cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà đã làm được thần thức hóa hình tình trạng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn chuẩn bị mộng hiểm chi lực cùng 5 tôn quỷ thần, đều bị phá. Chút nào không ngăn cản chi lực. Hắn thân trên. Tất nhiên có cô động thần thức công pháp, mà lại khẳng định không phải bình thường công pháp, như là ta phải đến môn công pháp này, tất nhiên thực lực tăng nhiều, bất quá tin tức này, tuyệt không thể để hắn nhận biết. Ma Linh Đại Sư mắt trong lóe ra tinh mang, đối với Tiêu Trường Phong trên người thần thức công pháp, thèm nhỏ dại không so. Mặc dù thần thức ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một cái linh võ cảnh tiểu bối, đợi ta thần thức ổn định, lại đi tự tay đưa ngươi bắt giữ. Ma Linh Đại Sư mắt sáng lên, tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Chuyện của tôi nét. Thanh Nguyên Cung bên trong, bắt môn tỏa kim phụ trận kim quang một lần nữa thu lại. Tiêu Trường Phong ánh mắt phun phun, thanh sắc thần mang dần dần biến mất, nhưng ý nguyên sáng tỏ không so. Ngộng hiểm chi lực, nam tôn quỷ thần, cái này Ma Linh Đại Sư mặc dù bản sự không tốt, nhưng thủ đoạn lại là không ít. Ma Linh Đại Sư đến, Tiêu Trường Phong sớm đã có suy đoán. Đêm nay vốn là ôm cây lợi thỏ. Bất quá Ma Linh Đại Sư thủ đoạn, lại là để hắn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ tại cái này trên thế giới còn có quỷ tu truyền thừa? Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Quỷ tu là tu tiên người trong đặc thù tồn tại, cũng là thực lực cường đại tu tiên người sau khi chết không muốn luân hồi, bởi vậy với linh hồn tình trạng sống sót. Bất quá quỷ tu tu luyện thủ đoạn tàn nhẫn, bị nhân sở thoa khí, tại tu tiên giới bên trong cũng là nhân nhân kêu đánh. Ma Linh Đại Sư có thể triệu hoán quỷ thần mà ra, những thứ này quỷ thần liền tại cái gọi là quỷ tu. Có lẽ cái này trên thế giới có một ít tu tiên người lưu lại đạo thống, thậm chí cái này võ đạo cũng là tu tiên người lưu lại. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra suy tư, thông qua Ma Linh Đại Sư nghĩ đến rất nhiều. Hôm nay Ma Linh Đại Sư bị thiệt lớn, bất quá hắn thèm nhỏ dãi ta thần thức công pháp, tất nhiên sẽ còn lại tìm tới cửa ra xuống một thứ ở trước mặt đem hắn bắt giữ, hỏi ra lai lịch của hắn, có lẽ có thể có thu hoạch. Tiêu Trường Phong đoán được Ma Linh Đại Sư ý nghĩ, bất quá cái này chính hợp hắn ý. Ma Linh Đại Sư phía sau nói không chừng có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Một lần nữa nhắm mắt, tu luyện đại ngũ hành tiên pháp, Tiêu Trường Phong thực lực tại vững bước tăng lên. Ngày thứ hai, Tiêu Dư Dung thật sớm liền tới. Cửu ca ca, từ khi lần trước hồi đến cung về sau, ta lại vẫn tại tu luyện ngươi đưa cho ta Cửu Dương Triều Thánh Kinh, đều không tiếp tục gặp qua y y địa tỷ, chúng ta đi nhanh một chút đi. Tiêu Dư Dung trực tiếp ôm Tiêu Trường Phong cánh tay, chớp mắt to, một bộ dáng vẻ đáng thương. Tốt, ngươi muốn đi đâu, ta đều cùng ngươi đi. Tiêu Trường Phong cưng chiều mỉm cười. Tiêu Trường Phong hiện tại Hoàng Cung bên trong thế là tiên nhân. Một đường đi ra, cơ hồ tất cả thái giám cung nữ, đều xa xa tránh né lấy, không dám tới gần cái này hung hãn hung thủ giết người. Đối với cái này Tiêu Trường Phong lại là không quan trọng, mà Tiêu Dư Dung thì là đại mi cao lại. Rất nhanh, Hai nhân liền tại rời đi hoàng cung, tiến về Ca Múa Phường. Ca Múa Phường, ở vào kinh đô thành Tây. Tên như ý nghĩa, nơi này là ca múa thánh địa, cùng thanh lâu không đồng, nơi này bán nghệ không bán thân, chỉ hiến ca múa, bác nhân cười một tiếng. Hàng năm hoa khôi, cũng là từ nơi này đản sinh, là kinh đô bên trong có tên ngu nhạc thánh địa. Không ít ăn chơi thiếu gia, thiên kim thiếu gia, thậm chí đại thần trong triều, đều sẽ tới này xem. Cái này tại văn hóa mở minh đại võ vương triều, là một loại nhà hứng, bị nhân truy phủng, bởi vậy nơi này có chút phồn hoa. Bây giờ thiên, ca múa phường lại là càng thêm náo nhiệt. Bởi vì, chỉ vì có một vị ca múa song tuyệt tuyệt thế nữ tử, muốn ở chỗ này tiến hành ca múa thủ tú. Mà lại chuẩn bị nhân, chính là Vân Hầu Chi Tử. Lại thêm là mời rất nhiều con em quyền quý, ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Mau nhìn, này không phải hộ bộ thượng thư Chi Tử Triều Minh thiếu gia sao. Còn có cái kia, đâu ngự sử gia Tam Công Tử, theo lý hắn thế là thưởng thức ca múa mọi người, không có nghĩ đến hắn cái này thứ cũng tới. Ồ, cái này không phải tể tướng phủ mạch như Ngọc Tiểu Thư sao, nàng vậy mà cũng tới tham gia cái này thứ hội khiêu vũ. Một tên con em quyền quý đến, dẫn tới không ít nhân kinh hô. Những thứ này nhân từng cái không phú thì quý, thân phận không tầm thường, mà cái này một thứ, lại là đều trình diện. Không ít nhân đều đang cảm thán Vân Hoàng mặt mũi lớn. Mà này đây, Vân Hoàng cũng là mặc áo gấm thêu bào, đứng tại hội khiêu vũ cửa chính châu nghênh đón các phương đến khách. Hoa, thật nhiều nhân. Tiêu Dư Dung nhìn xem trước mặt người đông nghìn nghịt, cũng là kinh hỉ không so. Nàng thở nhỏ yêu hảo ca múa, bởi vậy mong đợi nhất cảnh tượng như vậy, hôm nay mặc dù là Liêu Y Y thủ tú, nhưng nàng cũng là hưng phấn không so. Tiểu hầu gia, cửu hoàng tử đến rồi. Tiêu Trường Phong đến khiến cho Vân Hoàng bên cạnh tôi tớ chú ý, đồng nhiên đây thấp giọng nhắc nhở. Tốt, nhanh đi đem bảng hiệu lấy tới. Nhìn đến Tiêu Trường Phong, Vân Hoàng trong mắt tinh mang lóe lên, cấp tốc dặn dò. Làm Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung đến cửa chính chỗ, liền tại nhìn đến một tấm bảng hiệu chặn trước người. Phía trên Long Phi Phượng Vũ viết 8 cái chữ. Phế vật cùng chó, vào không được bên trong. Chương 151, sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Khối này bảng hiệu rất lớn, cao khoảng 2 mét, cứ như vậy đứng sừng sững tại Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung trước mặt, chặn con đường của bọn hắn. Rất rõ ràng, cái này là cố ý. Một nháy mắt. Khối này bảng hiệu liền tại hấp dẫn bốn phía chú ý của mọi người. Nha, phế vật cùng chó, thật có ý tứ, Vân Hoàng, cái này là ngươi hôm nay mánh lưới sao? Một tên du đầu phấn diện thiếu niên âm dương quái khí mở miệng. Tiểu hầu gia, khối này bảng hiệu sẽ không phải là lấy ra cho ta nhìn sao? Một tên cẩm y cầu bào thiếu niên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt sắc bén. Nghe được hai tên thiếu niên này, Vân Hoàng cười cười, mở miệng giải thích. Triều Minh thiếu gia, Tam công tử, các ngươi thế là khách quý của ta. Ta cung kính còn đến không kịp thế, khối này bảng hiệu nha, đương nhiên là cho chúng ta kinh đô thứ nhất phế vật nhìn. Vân Hoàng ánh mắt thoáng nhìn, đồng nhiên đây chúng nhân liền tại thấy được Tiêu Trường Phong. Ta nói sao, nguyên lai là chúng ta đại danh đỉnh đỉnh cửu hoàng tử A. Nghe được Vân Hoàng, Triều Minh thiếu gia xoay chuyển ánh mắt, lạc tại Tiêu Trường Phong thân trên, đồng nhiên đây mặt trên lộ ra quái dị cười dung. Vậy mà là cửu hoàng tử, nghe nói hắn hồi kinh, không có nghĩ đến là thật. Theo lý hắn đánh gãy Lư Văn Lễ hai chân. Ta là không tin, tiêu hắn phế vật kia tính cách, ta coi như cho hắn đánh, hắn cũng không dám. Hôm nay thế là Liêu Y Y tiểu thư ca múa thủ tú, hắn tới làm gì? Đều xấu sao? Trung quanh chúng nhân ngươi đẩy miệng ta một câu trêu chọc. Hôm nay tới đây cũng là kinh đô bên trong con em quyền quý, phần lớn nhận biết Tiêu Trường Phong. Mà lại trong đó lại có không ít bèn cùng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cùng một chỗ khi nhục qua Tiêu Trường Phong người. Bởi vậy nhận ra Tiêu Trường Phong về sâu liền tại đứng tại Vân Hoàng bên này. Lánh mắt tương đối. Phế vật cùng chó, Vân Hoàng khối này bảng hiệu 10 phần hợp với tình hình A, phế vật như vậy, cũng vọng tưởng cùng chúng ta cùng một chỗ thưởng thức ca múa. Triều Minh thiếu gia cười ha ha, không che giấu chút nào chính mình kinh miệt. Mà một bên Vân Hoàng, cũng là một mặt đắc ý. Phế vật, hay tưởng nhớ cái ta nữ nhân. Hôm nay ta nhất định đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Chờ xem, trò hay mới vừa vặn mở màn. Vân Hoàng những ngày này vẫn tại giúp Liêu Y Y bận trước bận sau. Căn bản không có chú ý sự tình khác. Như là hắn biết Tiêu Trường Phong tại hoàng cung phía trong chém giết bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử, chỉ sợ sớm đã kinh sợ. Bất quá hoàng cung bên trong tin tức phong tỏa, bên ngoài rất ít người có thể biết được. Bởi vậy vô luận là Vân Hoàng hay là cái khác con em quyền quý, cũng không biết đạo hoàng cung bên trong phát sinh đại sự. Vân Hoàng, ngươi quá phận. Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, nhưng một bên Tiêu Dư Dung lại là nhịn không được, gào thét mà ra, giống như sư tử Hà Đông giống. Một tiếng này gào thét, trong nháy mắt kinh hãi toàn trường, khiến cho lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở Tiêu Dư Dung thân bên trên. khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt thế. Một nháy mắt, chúng nhân hô hấp đều dừng lại. Cửu hoàng tử, không có nghĩ đến ngươi thế mà lại còn kim ốc tàng kiều. Tiêu Dư Dung biến hóa quá lớn, đến mức Vân Hoàng cũng chưa nhận ra được, còn tưởng rằng là Tiêu Trường Phong bạn gái. Tàng ngươi cái quỷ, Vân Hoàng, ngươi liền lao nương cũng không nhận ra sao. Tiêu Dư Dung nắm tay, trực tiếp đem chặn tại trước mặt bảng hiệu một quyền đập cái nhao nhuẹn, bá khí vô song. Cái này mới là Tiêu Dư Dung chân diện mục, bưu hãn vô song, bá khí lộ ra ngoài. 3. Tam công chúa. Nay đây Vân Hoàng cuối cùng phản ứng lại, há to mồm, không dám tin. Tại hắn ấn tượng trong, Tiêu Dư Dung vẫn là một cái toàn thân lông dài dã nhân. Mặc dù đỡ đòn công chúa thân phận, nhưng lại thô lô bá đạo, tướng mạo doa nhân. Thế mà trước mắt Tiêu Dư Dung, lại là đẹp đến mức khiến người ngạt thở. Cái này, đây quả thực là đại biến công việc nhân. Mà này đây Triều Minh thiếu gia cái khác nhân cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn đều nhận biết Tiêu Dư Dung, biết nàng từ nhỏ mắc phải quái bệnh, toàn thân lông dài, như đồng dã nhân. Cũng bởi vậy trước đó không có nhận ra. Vân Hoàng, hôm nay là y tỷ ca múa thủ tú, ngươi lại dám ở chỗ này quấy rối, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Tiêu Dư Dung hừ lạnh một tiếng, trên mặt sắc mặt giận dữ. Tại nàng trong tâm, Tiêu Trường Phong là thân cận nhất nhân. Mà Vân Hoàng cùng Triều Minh mấy người cũng dám như thế khi nhục, để nàng lên cơn giận dữ. Như không phải là bởi vì cái này là y tỷ hội khiêu vũ trận, nàng đã sớm báo nổi. Nay đây song quyền nắm chặt, giống như một đầu nổi giận mẫu sư, lúc nào cũng có thể nhắm người mà phệ. Tam công chúa, thân ngươi phần tôn quý, lại là y tiểu thư bằng hữu, tự nhiên là khách quý, bất quá hôm nay hội khiêu vũ, mời cũng là các phương danh lưu, ta thân là chủ sự phương, đến là mọi người cân nhắc, không thể cái gì a miêu a cẩu đều bỏ vào. Vân Hoàng này đây cũng là khôi phục bình tĩnh. Hôm nay hội khiêu vũ, là ta chủ sự, các phương bằng hữu, cũng là ta mời tới, ta có quyền lợi quyết định ai có thể tham gia, người nào có lẽ rời đi. Vân Hoàng hôm nay là hạ quyết tâm muốn hung hăng đạp xuống Tiêu Trường Phong. Cho dù Tiêu Dư Dung uy hiếp, hắn cũng là không sợ chút nào. Hiện tại hắn chiếm cứ chủ quan, như là Tiêu Dư Dung dám ra tay, như thế được lợi cũng hay là hắn. Huống chi, hôm nay hắn thế là làm vạn toàn chuẩn bị. Đúng đấy, Tam công chúa, ngươi thế là Kim Chi Ngọc Diệp, bệ hạ hòn ngọc quý trên tay, làm gì tự cam bị long đong, cùng phế vật như vậy cùng một chỗ. Nay đây Triều Minh thiếu gia cũng là mở miệng lần nữa, đứng tại Vân Hoàng bên này. Hắn thế là nhị hoàng tử trung thực chó săn, đối với Tiêu Trường Phong, tự nhiên là nhìn không trên, nếu là có thể khi nhục một hai, vẫn rất có niềm vui thú. Hai người các ngươi trong mồm chó nôn không ra tượng nha, muốn chết. Tiêu Dư Dung giận tím mặt, toàn thân linh khí khuấy động, nắm tay lại hướng về Vân Hoàng đánh tới. Tiêu Dư Dung chính là địa võ cảnh võ giả, lại tu luyện Cửu Dương Triều Thánh Kinh. Một quyền này chấn động trường không, kéo ra khỏi bạch sắc gợn sóng, cho dù là một cây đại thụ, cũng có thể bị chặn ngang đánh gãy. Thế mà một quyền này lại là không có đánh tại Vân Hoàng thân bên trên. Một thân ảnh, cản tại Tiêu Dư Dung trước người, chặn một quyền này. Địa võ cảnh cửu trọng võ giả. Tam công chúa, hôm nay thế là y tiểu thư trọng muốn thời gian, bởi vậy ta cũng là cố ý tìm mấy nhân duy trì trật tự, có lỗi với ngươi. Vân Hoàng một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này, bởi vậy sớm an bài nhân ở bên cạnh. Đúng, cửu hoàng tử, ngươi dù sao là hoàng tử thân phận. Nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống hướng ta khẩn cầu, ta cũng không phải là không thể cho ngươi cái mặt mũi, không thì, ta chỉ có thể nhường ngươi lăn ra ngoài. Vân Hoàng nhướng mày, khoe miệng ngậm lấy một vệt chế giễu. Tiêu Dư Dung hắn hay e ngại ba phần, nhưng tên phế vật này hoàng tử, hay không phải tiện tay nhào nặn. Hôm nay, ta lại muốn đưa ngươi hung hăng đạp xuống dưới chân, để tất cả nhân đều biết, kết cục khi đắc tội ta. Nay đây chúng nhân đều dùng thương hại cùng trào phúng ánh mắt nhìn kia đạo thân ảnh cô độc. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đưa thân vào vô tận đùa cợt ánh mắt trong, phảng phất lâm vào đê cốc thâm uyên. Thế mà tiểu ở đây, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. 3. Dương Dương đắc ý Vân Hoàng trực tiếp bị đập bay ra ngoài, hắn toàn bộ nhân bị quất như đồng như con thoi, lăng không bay tứ tung, một đường đụng ngã mấy nhân, ngã ở địa trên, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Chúng nhân thậm chí cũng có thể nhìn đến, Vân Hoàng má trái, bị quạt xưng lên thật cao ra, chỉ sợ toàn bộ mặt cốt đều bể nát. Chúng nhân dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía thu tay lại Tiêu Trường Phong. Cái này đây, Tiêu Trường Phong thanh âm, mới nhàn nhạt vang lên. Sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Chương 152, xin ngài làm chủ cho chúng ta. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ hội trường tĩnh mịch một mảnh. Chung quanh xem thường âm thanh ủng hộ, tiếng huyên náo, toàn bộ im bặt mà dừng. Phảng phất mở ra yên lặng chốt mở, lặng ngắt như tờ. Từng đôi mắt, nhìn xem bị một bàn tay vô bay ra ngoài Vân Hoàng, trong mắt kém chút rơi ra. Triều Minh thiếu gia cùng Tam công tử trên mặt cười rung, triệt để cứng đờ, phảng phất bị nắm cổ con vịt, há to miệng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bị nhân ngăn trở Tiêu Dư Dung giờ phút này cũng là trừng đại mỹ mắt, kinh ngạc không so. Ai cũng không có nghĩ đến, luôn luôn nhu nhược có thể lấn cửu hoàng tử, vậy mà như thế cường thế. Một bàn tay, đem Vân Hoàng đập bay ra ngoài. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Soạn. Một ngáy mắt, toàn bộ hội trường xôn xao một mảnh. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Tiểu hầu gia lại bị một bàn tay quạt bay. Cái này vẫn là chúng ta chỗ nhận biết cửu hoàng tử sao? Hắn lúc nào trở nên cường thế như vậy rồi? Đối mặt tiểu hầu gia cùng Triều Minh thiếu gia, hắn không nên là cụp đuôi xéo đi sao? Làm sao lại là loại kết quả này? Trung quanh những con em quyền quý kia, từng cái dùng sức dụi mắt, hoài nghi mình bỏ ra mắt. Thế mà này đây Vân Hoàng tiếng hét thảm lại rõ ràng lọt vào tai, để bọn hắn hiểu. Cái này tất cả đều là thật. Phế vật, ngươi thật to gan, cũng dám trước mặt mọi người ẩu đả Vân Hoàng, ngươi nhất định phải chết. Triều Minh thiếu gia sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị mở miệng, A Xích Tiêu Trường Phong. Giờ phút này bốn phía có đông đảo con em quyền quý, còn có mấy tên chuyên môn điều tới địa võ cảnh cường giả. Hắn căn bản không sợ Tiêu Trường Phong. Huống hồ, trước kia hắn vẫn theo nhị hoàng tử cùng nhau khi phụ Tiêu Trường Phong. Đối với Tiêu Trường Phong ấn tượng, hắn hay dừng lại tại 3 năm trước đây. Cho dù Tiêu Trường Phong giờ phút này bày ra cương thế, nhưng tại tâm hắn trong, một lát lại là còn chưa chuyển biến tới. 3. Thế mà tiểu tại Triều Minh thiếu gia dứt lời trong nháy mắt. Chúng nhân nhìn đến Tiêu Trường Phong thân ảnh khẽ động, sau đó Triều Minh thiếu gia liền tại bay ngược mà ra. Chính hảo nện tại Vân Hoàng thân trên, hai tiếng kêu thảm điệp hợp, càng thê thảm hơn. Ma nguyên địa. Tiêu Trường Phong vặn vẹo vốn éo cổ tay, nhàn nhạt mở miệng. Ai cho ngươi dũng khí, ở trước mặt ta chó sủa. Này lời một ra, đồng nhiên đây toàn trường lãnh tịch. Chư nhân trợn mắt hốt mồm, cả kinh mắt đều muốn bỏ ra. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong không chỉ có đập bay Vân Hoàng tiểu hầu gia, lại thêm là đánh bay Triều Minh thiếu gia. Một cái là đường Triều Vân Hầu chi tử. Một cái là hộ bộ thượng thư chi tử. Hai nhân mặc dù không phải kinh đô trong cấp cao nhất con em quyền quý, nhưng cũng coi như đến trên là nhất lưu. Thế mà lúc này lại là bị đương chúng quạt bàn tay. Mà lại quạt bọn hắn nhân, vậy mà là chúng nhân nghe tên phế vật hoàng tử. Một màn này, để tất cả nhân cũng không dám tin. Mà lại Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra lời nói, lại thêm là bá khí vô song, khí thôn sơn hà. Cùng nó phế vật hèn yếu ấn tượng, hoàn toàn không đồng. Biến hóa to lớn như vậy, thậm chí để chúng nhân coi là nhận lầm nhân. Thiếu gia, tiểu hầu gia, nay thường có tôi tớ bước nhanh đem Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu gia đỡ dậy. Chúng nhân ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp hai nhân. Một nhân má trái sưng đỏ, một nhân má phải sưng, tất cả là khỏe miệng chảy máu, mặt xương vỡ liệt. Cho ta. Đánh. Chết. Không. Luận. Vân Hoàng trong mắt phun ra lửa giận, nửa bên mặt trên thần sắc dữ tợn và mẹo, phát ra cuồng loạn gầm thét. Chỉ bất quá hắn nửa bên mặt sưng đỏ vỡ vụn, bởi vậy nói chuyện đây kéo lấy thương thế, đau đến nhe răng trợn mắt. Không người dám cười, cũng không nhân bật cười. Thời khắc này Vân Hoàng bộ dáng thê thảm, nhưng lại càng phát ra đã chứng minh Tiêu Trường Phong đáng sợ. Bất quá theo hắn cuồng loạn gầm thét, bốn phía bị hắn mời hắn ba tên địa võ cảnh cường giả. Giờ phút này cũng là nhao nhao đạp ra, đáng sợ uy áp tản ra, muốn chiều Tiêu Trường Phong áp đi. Hôm nay ta xem ai dám động ta cửu ca ca. Tiêu Dư Dung một ngựa đi đầu, toàn thân linh khí phun trào, nóng bỏng hồng sóng quần cuộn mà ra, mười phần bức nhân. Cái này là Tam Dương linh thể đặc hữu Thái Dương linh khí, cực nóng không so, mặc dù không phải võ hồn, nhưng cũng uy lực cực mạnh. Huống chi, nàng là Tam công chúa. Tại võ đế này có chút được sủng ái, mẫu thân bên này thế lực cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời, này ba tên địa võ cảnh cường giả, không dám vào trước. Vân Hoàng, hôm nay ngươi hết lần này đến lần khác vũ nhục cửu ca ca, ta cùng ngươi không chết không nớt, sau ngày hôm nay, ngươi ta liền tại tử địch. Tiêu Dư Dung tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, mắt tức giận sắc, giống như một đầu nổi giận sư tử cái. Giờ phút này lạnh giọng mở miệng, trước mặt mọi người cùng Vân Hoàng quyết liệt, để không ít nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Ta muội. Không cần để ý, một đầu cẩu phong mà thôi, cái đó cắn ngươi, ngươi chẳng lẽ hay muốn cắn về. Tiêu Trường Phong lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Một đầu cẩu phong. Hắn vậy mà đem Vân Hoàng so sánh một con chó. Tiêu Trường Phong câu nói này, để tất cả sắc mặt người biến đổi, không dám tin. Quá phách lối. Quá cuồng vọng. Phế vật, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ chơi chết ngươi. Vân Hoàng không dám cùng Tiêu Dư Dung thử nha, nhưng lại là hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trong mắt tràn đầy vô biên lửa giận. Thế mà Tiêu Trường Phong đối với hắn, lại là trực tiếp xem như bên thai phong. Chỉ là một cái Vân Hoàng, còn chưa có tư cách bị hắn trọng xem, lại thêm nói cách khác xem như đối thủ. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Vân Hoàng, ngươi muốn giết chết ai vậy? Tiểu ở đây đây, hai thanh âm theo bảy người bên ngoài vang lên. Nghe đến hai cái này thanh âm, Tiêu Trường Phong đồng khổng đột nhiên co lại, trong mắt tránh qua một vệt lanh ý. Trong bảy người, cấp tốc vang lên bạo động thanh âm. Cho dù bốn phía đứng lấy cũng là kinh đô bên trong có danh tiếng con em quyền quý. Nhưng này đây chúng nhân lại là toàn bộ giải tán, để ra một đầu nói tới, hiển nhiên người đến thân phận càng tôn quý hơn. Cốc cốc cốc. Một ngựa đi đầu là một cái to lớn thân ảnh. Thượng phẩm yêu thú, Thật Phong Nhanh Chóng Lang. Thật Phong Nhanh Chóng Lang cao khoảng 2 mét, uy phong hiền hách, toàn thân thuần bạch sắc lông tóc, sắc bén lợi chảo cùng hung ác lao nha, để nhân không rét mà run. Đặc biệt là sao chịu được so linh võ cảnh cửu trọng yêu thú uy áp, lại thêm là tạo thành một cỗ cường hãn cảm giác các bách, để tất cả nhân đều hô hấp một trận. Bất quá cái này đầu cường hãn Thật Phong Nhanh Chóng Lang, lại chỉ là tọa kỵ. Mà nó rộng lớn lang lưng trên, có một cái tạo hình tinh xảo đại ỷ. Đại ỷ do thanh đằng kết thành, phía trên lát thành một cái thật dày lông trồn tấm thảm. Giờ phút này một tên thiếu niên, đang ngồi tại đại ỷ trên, cư cao lâm hạ quan sát chúng nhân. Thiếu niên mi thanh mục tú, anh tuấn bất phàm, một thân hoàng tử áo mãng bảo, hiển lộ rõ ràng nó cao quý. Mà tại Thật Phong Nhanh Chóng sóng bên cạnh, thì là có một đỉnh lộng lẫy cố kiệu. Cố kiệu phía trong, giờ phút này cũng là đi ra ba đạo nhân ảnh. Ở và ở giữa đồng dạng là một tên thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt hơi trắng bệnh, ấn đường không quang có chút hề hoài, nhưng trên người hoàng tử áo mãng bảo, lại là chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại hắn tả hữu hai bên, thì là một tên thanh bảo thước tha thiếu nữ xinh đẹp, cùng một tên tử bảo xinh đẹp nữ tử. Cái này hai tên nữ tử tất cả là trên tư sắc, mười phần gây mắt. Bất quá vô luận là Thật Phong Nhanh Chóng Lang, hay là hai tên tuyệt thế mỹ nữ. Tất cả không phải chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tất cả mọi người ánh mắt. Trước tiên lạc tại hai tên người mặc hoàng tử áo mãng bảo thiếu niên thân bên trên. Phù phù. Mà này đây, Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu gia thì là nhanh chạy bộ đến hai mặt người trước, quỳ rạp xuống đất. Hoàng tử điện hạ, ngài muốn vì chúng ta làm chủ a? Chương 153, nhường ngươi chết không táng sinh chi địa. Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu gia cử động, đem tất cả nhân giật nảy mình. Ai cũng không có nghĩ đến, hai nhân vậy mà như thế trực tiếp, như thế dứt khoát. Mà hai tên thiếu niên này thân phận, một nháy mắt tất cả nhân đều nhận ra được. Bái kiến hai vị điện hạ. Âm vang trong đó, tất cả nhân tất cả không người hành lễ. Chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung hai nhân đứng thẳng bất động. Giờ phút này Tiêu Trường Phong trong mắt lại là hàn ý ung tùm, sắc ý lạnh lẽo. Hắn nằm mơ cũng sẽ không quên cái hai cái này nhân. Bèn đi vô số thứ ác mộng, liền tại do bọn hắn mà lên. Chính mình bi thảm tuổi thơ, trong đó có một nửa liền tại bởi vì bọn hắn. Nhị hoàng tử Tiêu Mộc Bạch, tam hoàng tử Tiêu Bồ Đề. Lúc ban đầu, liền tại bọn hắn là chủ, mang theo kinh đô chồng con em quyền quý, không ngừng khi nhục chính mình, để cho mình sinh sinh công việc tại ác mộng phía trong. Lúc kia, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, cái này hai nhân cơ hồ không thể chiến thắng, không cách nào địch nổi. Vô luận hắn như thế nào vắt hết óc, như thế nào tưởng muốn tránh đi hai nhân, nhưng cuối cùng đều rơi vào thê thảm hạ tràng. Nếu như nói hận, Tiêu Trường Phong đối hai người này hận ý càng tại đại hoàng tử bên trên. Đại hoàng tử thiên tư chắc tuyệt. Thở nhỏ lại cao cao tại bên trên. Đến Tiêu Trường Phong thanh đồng kiếm hồn sau lại thêm là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bởi vậy ngoại trừ cái đừng mấy cái bên ngoài, cũng không có thời gian đến cố ý nhằm vào Tiêu Trường Phong. Mà Tiêu Mục Bạch cùng Tiêu Bồ Đề thì không đồng. Bọn hắn là kinh đô trong nhất đại con em quyền quý, cũng là nhất đại hoàng khố. Có hoàng tử thân phận làm bối cảnh, không có cái gì thời điểm là bọn hắn không dám làm. Chúng nhân cũng là dám nộ không dám lời. Mà thiếu niên đây, bọn hắn thích nhất. Liền tại khi nhục Tiêu Trường Phong, là vô tình nhất đế vương gia. Cho dù là tại hài đồng đây, bọn hắn từ lâu hiểu được xem xét thời thế. Bọn hắn rất rõ ràng, có đại hoàng tử tại, hoàng vị bọn hắn cơ bản trên không có hy vọng. Mà lại bọn hắn cũng hiểu có chút nhân có thể đắc tội, có chút người không thể trêu chọc. Bởi vậy sống được phong sinh thủy khởi. Lại thêm là tụ tập kinh đô trong đại bộ phận con em quyền quý, xương bá thế hệ tuổi trẻ. Nếu như nói đại hoàng tử là cao cao tại thượng mãnh hổ, như thế nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử liền tại xâm lâm trong hầu tử. Trên trong không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Hiện tại, cái này nhất đại con em quyền quý tới. Vô luận là Vân Hoàng, hay là Triều Minh thiếu gia, đều nhanh chóng đụng đi lên, như đồng tiểu đệ, khẩn cầu đại ca cứu trợ. Hai người các ngươi, liền cái phế vật đều không thu thập được, thực là cho huynh đệ chúng ta mất mặt, cút sang một bên. Nhị hoàng tử ngồi ngay ngắn Thật Phong Nhanh Chóng Lang trên, quan sát Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu gia, ánh mắt lạnh lẽo. Trực tiếp quát lớn. Vâng. ở bên ngoài dạng chó hình người Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu gia, tại nhị hoàng tử trước mặt lại là như cùng một cái chó sủ. Đống nhiên đây cung kính lui qua một bên, không dám phát một lời. Mà này đây tam hoàng tử lông mày nhíu lại, liền tại thấy được đối diện Tiêu Trường Phong. Đống nhiên đây khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt ngoạn vị cười dung. Ôi, cái này không phải chúng ta cửu hoàng đệ sao, không có nghĩ đến lại có thể ở chỗ này gặp đến, thực là khó được, 3 năm không thấy, các ca ca thế là tưởng niệm gấp a, hay không tranh thủ thời gian tới quy xuống. Tam hoàng tử lời nói là như thế theo lý thường ứng làm. Phảng phất một câu nói của hắn, tựu là đế chỉ, có thể quyết người vận mệnh, định nhân sinh tử. Bất quá tam hoàng tử hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy. Tại hắn ấn tượng trong, chỉ cần mình một câu, để Tiêu Trường Phong quỳ xuống lại phải quỳ hạ, để hắn chui chuồng chó lại nhất định cần muốn chui chuồng chó. 3 năm vị thấy, hắn đối Tiêu Trường Phong ấn tượng, cũng hay dừng lại tại lúc ban đầu. Mà lại hắn cùng nhị hoàng tử theo kinh đô bên ngoài trở về, còn chưa hồi đến hoàng cung. Bởi vậy cũng là cũng không biết Tiêu Trường Phong tại hoàng cung bên trong làm sự tình. Tam hoàng huynh, ngươi muốn đánh nhau sao? Ta đến bồi ngươi đánh. Tiêu Dư Dung đã sớm tức sủi bọt mép, này đây trực tiếp mở miệng, đón tam hoàng tử, gầm thét lên tiếng. Tam muội. Nhìn đến Tiêu Dư Dung, tam hoàng tử cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao lúc này Tiêu Dư Dung so với hắn bên người hai tên tuyệt thế mỹ nữ hay muốn đẹp trên 3 phần. Cái này là các ca ca sự tình, tam muội, ngươi lùi ra. Bất quá tam hoàng tử cũng là ngang ngược quen rồi, huống hồ hắn cũng căn bản không sợ Tiêu Dư Dung, này đây mở miệng, muốn để Tiêu Dư Dung lùi ra. Cửu hoàng đệ, 3 năm không thấy, không có nghĩ đến ngươi bản sự gặp trưởng, thế mà hiểu được tránh tại nữ nhân phía sau. Này đây Tật Phong nhanh chóng lang lưng trên nhị hoàng tử lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt như lang, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nhị hoàng tử hiếu chiến, tam hoàng tử hào sắc. Cái này là tại kinh đô bên trong ai ai cũng biết. Nhị hoàng tử võ đạo thiên phú mặc dù không bằng đại hoàng tử, nhưng lại rất thích tàn nhẫn tranh đấu, thực lực cũng là linh võ cảnh cửu trọng, có chút bất phàm. Này đây theo thanh âm của hắn vang lên, tòa hạ Tật Phong nhanh chóng lang thì là hung ác thử nha, hung uy để chúng nhân khắp cả người phát lệnh. Ta muội, để cho ta tới đi. Này đây, Tiêu Trường Phong cuối cùng lên tiếng. Thanh âm bình tĩnh, trong mắt hàn ý cũng là biến mất không gặp. Nhưng hắn lúc này, lại là càng thêm đáng sợ. Cựu ca ca. Nghe được Tiêu Trường Phong, Tiêu Dư Dung đại mi nhăn lại, quay đầu tưởng muốn nói cái gì. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không cần lo lắng, hai cái phế vật mà thôi, ở trước mặt ta, lật không nổi sóng hoa. Tiêu Trường Phong hướng về phía nàng mỉm cười. Thế mà hắn, lại là tại bầy người trong kích thích ngàn tầng sóng hoa. Phế vật. Hắn vậy mà nói nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là phế vật. Chẳng lẽ hắn được bị điên? Cũng dám ở trước mặt vũ nhục nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Nên biết nhị hoàng tử mẫu thân, thế là đương triều trấn quốc công trí nữ. Mặc dù cùng hoàng hậu cùng vệ quốc công cùng nhau so hơi có kém, nhưng cũng là đại võ vương triều đỉnh cấp quyền quý. Mà tam hoàng tử mẫu thân, lại thêm là đến từ đại nguyên vương triều, chính là đại nguyên vương triều gả tới công chúa. Lại thêm là tôn quý ghê gớm. Chính là bởi vì hai nhân có bối cảnh như vậy, bởi vậy tại đại hoàng tử phía dưới, ý nguyên có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mà này đây, Tiêu Trường Phong dạng này một cái không quyền không thế phế vật hoàng tử. Cũng dám ở trước mặt nhục mạ bọn hắn. Đây quả thực tiểu là thọ tinh công ăn thạch tín, muốn chết ta. Ngươi vậy mà nói chúng ta là phế vật. Quả nhiên, Tiêu Trường Phong dứt lời, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm xuống. Tam hoàng tử lại thêm là đẩy ra bên cạnh hai tên tuyệt thế mỹ nữ, trong mắt hàn mang bắn tung. Không. Tiêu Trường Phong lắc đầu, đống nhiên đây để chung quanh chúng nhân nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tên phế vật này hay là sợ hãi, khuất phục tại nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử dưới dâm uy. Chỉ là, Tiêu Trường Phong lời kế tiếp, để tất cả mặt người trên thần sắc, đều dừng lại. Ta không phải nói ngươi là phế vật, ta nói, tại ta trong mắt, các ngươi cũng là phế vật. Cái gì? Cũng là phế vật. Gia hỏa này cũng dám khiêu khích tất cả nhân. Và anh, đống nhiên đây bốn phía chúng nhân, đều cảm thấy Tiêu Trường Phong đã điên rồi. Nên biết này đây nơi này hội tụ kinh đô bên trong phần lớn con em quyền quý. Tiêu Trường Phong cũng dám trước mặt mọi người khiêu khích, đơn giản là phách lối đến cực hạn. Hảo hảo tốt, ta hảo cựu đệ, 3 năm không thấy, ngươi khí diễm thật đúng là phách lối vô biên, không biết xương cốt của ngươi, phải chăng cùng miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn đây. Tam hoàng tử giận quá thành cười. Cười đến băng lãnh, cười đến thấu xương. Đã tới, ngươi lại chớ đi, hôm nay nhất định nhường ngươi chết không táng sinh chi địa. Chương 154, bại ngươi chỉ cần một chiêu. Làm tam hoàng tử lời nói rơi xuống, đôi mắt của hắn phía trong, đống nhiên đây bắn tung ra nhiếp nhân hàn mang. Toàn bộ thân người hình chấn động, đôi phế chi sắc, đống nhiên đây tán đi, thay vào đó là một loại lợi kiếm ra khỏi vỏ lăng lệ. Phảng phất, hắn toàn bộ nhân tiểu là một thanh kiếm. Chém hết thiên hạ. Xoát. Chúng nhân chưa thấy rõ, tam hoàng tử thân ảnh liền tại biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ có một trận cuồng phong, nói tam hoàng tử tốc độ kinh người. Tam hoàng tử mặc dù những năm gần đây bị sắc đẹp móc giống tinh thần, nhưng hắn dù sao là hoàng tử thân phận. Mà lại mẫu thân hắn lại thêm là đến từ đại nguyên vương triều công chúa, sau lưng tài nguyên hùng hậu, với thiên tài địa bảo cũng là cứng rắn đắp ra linh võ cảnh lục trọng thực lực. Giờ phút này hắn thi triển mặc dù không phải cửu long đế vương công, nhưng cũng là một môn địa giai cao cấp công pháp, giao huấn nhân, vẫn là dư sức có thừa. Huyền giai cao cấp võ kỹ, trưởng phong huyền nhận. Hưu. Trường đao sắc bén phi phàm, lăng lệ khí kình, quát chung quanh chúng nhân hai gò má đau nhức. Một tên con em quyền quý mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chợt lui ra, mỗi một cái mặt trên hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Giang giác. Trường đao đánh xuống, thanh thạch bản lát thành mặt đất, đều phảng phất bị một thanh kiếm sắc, hung hăng chạm ra dài 2 mét vết rách. Nhìn xem cái này một màn kinh khủng, chung quanh tất cả mặt người sắc đại biến, nếu như một trường này đao chém tại thân người trên, chắc chắn đem người sống chém không thế. Bụi mù nổi lên bốn phía, mảnh vụn bắn bay. Chung quanh mỗi một cái nhân nhìn chằm chằm trường đao rơi xuống địa phương, từng cái mí mắt cuồng loạn. Tiêu Trường Phong. Chết sao? Tất cả nhân đều không có nhìn đến Tiêu Trường Phong né tránh. Tại trong mắt mọi người, cái này nhất đao phía dưới, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam hoàng tử thế là linh võ cảnh lục trọng thực lực. Lại thêm trên địa giai cao cấp công pháp, cùng huyền giai cao cấp võ kỹ. Thiên thiên trên tiểu chiếm cứ ưu thế. Mà Tiêu Trường Phong đây, bị quan với phế vật tên, căn bản là không có cách luyện võ. Cái này một thứ mặc dù hiện ra ra cường thế cùng bá đạo một mặt. Nhưng ngoại trừ đập bay Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu ra bên ngoài, ai cũng không có gặp hắn thủ đoạn khác. Bởi vậy căn bản không biết thực lực của hắn mạnh yếu. Bất quá một nghĩ đến 3 năm trước đây Tiêu Trường Phong hay là cái luyện thể cảnh nhất trọng phế vật. Lại không có quá qua lo lắng. Chẳng lẽ lại chỉ là 3 năm, hắn còn có thể phản thiên hay sao? Trong lúc nhất thời, chúng nhân đều ôm mong đợi tâm tính, chờ lấy Tiêu Trường Phong bị Tam Hoàng tử đánh thành trọng thương, sau đó hung hăng giẫm tại dưới chân. Dù sao vừa rồi Tiêu Trường Phong thế là khiêu khích tất cả nhân. Chỉ sợ ngoại trừ Tiêu Dư Dung bên ngoài, ai cũng không nghĩ hắn tốt. Thế nào, phế vật này chết sao? Có nhân dướn cổ lên, mong đợi nhìn qua Tiêu Trường Phong trước đó chỗ đứng chi địa. Thế mà rất nhanh, từng cái con mắt lại trừng đến thẳng. Bởi vì bụi mù phía trong, căn bản không có Tiêu Trường Phong thân ảnh. Tam hoàng tử này cường hãn trường đao, đánh hụt. Tiêu ở đây, một cái thanh âm nhạt, theo tam hoàng tử sau lưng chậm rãi truyền đến. Ta nói, tại ta trong mắt, ngươi chỉ là một cái phế vật. Cái gì? Trước mặt mọi người nhân nghe được câu này, nhao nhao sững sờ. Rồi sau đó tranh thủ thời gian chuyển mắt nhìn lại. Đông nhiên đây nhìn đến, tại tam hoàng tử sau lưng, Tiêu Trường Phong đứng lẳng lặng nơi đó, khóe môi nết lên một vệt cười lạnh. Hắn là thế nào tránh qua? Mỗi một người mặt trên, đều hiện ra nồng đậm khó có thể tin. Tam hoàng tử công kích, nhanh như thiểm điện, mạnh như phong bạo, tất cả nhân căn bản không có nhìn đến Tiêu Trường Phong né tránh. Nhưng là, gia hỏa này làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại tam hoàng tử sau lưng? Mỗi một cái nhân nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, đều như là gặp ma. Hắn làm sao có thể lẫn mất qua, nhất định là vận khí. Tam hoàng tử thực lực bất phàm, vừa rồi một kích kia có hổ khiếu sơn lâm chi thế, bằng hắn một cái phế vật, sao có thể né tránh. Khẳng định là vận khí, cũng có khả năng là tam hoàng tử tối hôm qua tại hai vị mỹ nhân thân trên hao phí tinh lực quá nhiều, có chút mắt hoa, bởi vậy mới không có đánh trong. Chúng nhân kinh ngạc nghị luận, chợt lắc đầu, đem cái này một thứ cho rằng là Tiêu Trường Phong vận khí. Dù sao một cái phế vật đột nhiên lật người. Loại chuyện này bọn hắn là không thể nào tiếp thu được. Bất quá ở đây này ba tên địa võ cảnh cường giả, lại là đồng khổng co vào. Thực lực bọn hắn mạnh hơn, miễn cưỡng có thể nhìn đến Tiêu Trường Phong thân hình. Vậy đơn giản là, xuyên qua như phong, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phế vật, ngươi có thể tránh ta một chiêu, nhưng lại tránh bất quá 10 chiêu. Hôm nay ta lại đánh gãy hai chân của ngươi, nhường ngươi từ nơi này bỏ ra ngoài. Tam hoàng tử mỗi chữ mỗi câu nói. Này cỗ trùng thiên sát khí, làm cho tâm thần người phát lệnh. Tất cả nhân đều biết, tam hoàng tử cái này là thật sự nổi giận. Không phải sát không thể. Huyền giai cao cấp võ kỹ, đoạn cân chân. Huyền giai cao cấp võ kỹ, giữ dằn lôi trưởng. Huyền giai cao cấp võ kỹ, trưởng phong huyền nhận. Tam hoàng tử tu luyện, toàn bộ cũng là cao cấp võ kỹ, uy lực mạnh mẽ đáng sợ. Giờ phút này, tam hoàng tử phảng phất một đầu hung tàn yêu thú, mỗi một kích rơi xuống, chung quanh thanh thạch bản, hòn non bộ, nhao nhao phấn toái ra. Này lực tàn phá kinh khủng, giống như hung thú tàn sát bừa bãi. Ầm, ầm, ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, chung quanh một mảnh hỗn độn. Nhưng là, cả càng làm cho chúng nhân kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong thân hình phảng phất một đầu quỷ mị, tại một đạo công kích phía trong né tránh. Mỗi một cái công kích rơi xuống, hắn cũng là khó khăn lắm tránh qua. Nhưng là cái gì một cái công kích, liền góc áo của hắn đều không thể đụng đến. Soạt. Một màn này, rung động tất cả nhân tổ đỉnh. Tiêu Trường Phong thân hình, như quỷ giống như mị, tả tránh hữu tránh, nhẹ nhàng thoải mái. Giờ khắc này, rốt cuộc không nhân nói Tiêu Trường Phong là dựa vào vận khí. Lần đầu tiên có thể nói là vận khí. Nhưng là thứ hai thứ, thứ ba thứ đây. Giờ khắc này, chung quanh tất cả nhân đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không thể tin được, Tiêu Trường Phong vậy mà có được thực lực thế này, phảng phất một cái u linh, tại cuồng phong mưa rào công kích phía trong tung bay. Phảng phất mỗi một thứ đều có thể sớm dự phán đến công kích của đối phương. Loại kia né tránh nhẹ nhàng thoải mái, lạnh nhạt tự nhiên, để mỗi một cá nhân, không rét mà run. Thực tế là Vân Hoàng mấy người, sắc mặt phía trong, hiện ra nồng đậm không thể tin. Không, không có khả năng. Gia hỏa này làm sao nhanh như vậy? Tam hoàng tử căn bản là không có cách làm bị thương hắn một tơ một hào. Đây không có khả năng. Tam hoàng tử mặc dù là dùng thiên tài địa bảo chất đống, nhưng dù sao là linh võ cảnh lục trọng võ giả A. Mà lại có được rất nhiều cao cấp võ kỹ, thực lực bất phàm. Nhưng là hiện tại, vậy mà liền Tiêu Trường Phong góc áo đều không thể đụng đến. Cái này, làm sao có thể? Bạch. Tiêu tại chúng nhân kinh chấn thời điểm, Tiêu Trường Phong đống nhiên dừng bước. Ngươi đánh ta nhiều như vậy hạ, ta trả lại ngươi một chảo. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn ý, đột nhiên bạo trướng. Sau một khắc, tay phải thân ra, năm ngón tay khúc trường, giống như thanh long giơ vớt. Thanh thiên long chảo thủ. Bạch. Thi triển du long kinh hồng bộ, cấp tốc tới gần Tam Hoàng tử. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong móng phải, hung hăng đấu tại Tam Hoàng tử lồng ngực bên trên. Giang giác. Tam Hoàng tử căn bản là không có cách ngăn cản, toàn bộ nhân hung hăng run lên, lồng ngực trong nháy mắt lom xuống dưới. Thân thể của hắn, càng giống là như diều đứt dây, hung hăng nện tại hội trường chiến trên, ngã xuống khỏi đến. Một chiêu, tức bại. Tĩnh. Giờ khắc này, bốn phía y hên tĩnh giống như chết. Chương 155, phế vật, đi lên lánh cái chết. Bại. Tam hoàng tử vậy mà bại. Mà lại hay là bại tại một cái phế vật trong tay. Giờ khắc này, tất cả nhân đều cảm giác thiên phương dạ đàm, không dám tin vào hai mắt của mình. Một bên Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu gia lại thêm là trong mắt kém chút rơi ra. Không. Không có khả năng. Gia hỏa này rõ ràng là một cái phế vật. Làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này. Không có khả năng. Vân Hoàng căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật trước mắt. Tại 3 năm trước đây, hắn hay đi theo nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, thường xuyên khi nhục Tiêu Trường Phong. Thời điểm đó Tiêu Trường Phong là gì đẳng nhu nhược, như đồng hèn mọn sâu kiến. Thế mà hiện tại, bèn đi sâu kiến vậy mà thành mánh hổ, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Loại này tương phản to lớn để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Không chỉ là hắn, bốn phía tất cả quyền quý tử đệ, đều không thể tiếp nhận loại kết quả này. Bởi vì tại bọn hắn trong tâm, Tiêu Trường Phong vẫn cũng là một cái phế vật. Nhưng hiện tại, cái này tên phế vật, lại là bò tới bọn hắn đầu bên trên. Chỉ có Tiêu Dư Dung, gặp đến Tiêu Trường Phong chiến thắng về sâu mặt trên lộ ra nồng đậm kinh hỉ. Cựu ca ca, ngươi thực là quá tuyệt vời, một chiêu bại địch, siêu cấp xoái. Tiêu Dư Dung mặc dù là địa võ cảnh cường giả, nhưng tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là như đồng tiểu muội nhà bên. Dùng thiên tài địa bảo chất đống cảnh giới, bất quá là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được, ta muội, ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Tiêu Trường Phong mỉm cười mở miệng, đồng thời với Tam Hoàng tử đến khuyên bảo Tiêu Dư Dung. Mẹ nó, cái này so trang nhanh muốn nổ. Đánh bại Tam Hoàng tử, vậy mà hay với Tam Hoàng tử làm thí dụ nói đi giáo. Đơn giản quá quá khí nhân. Các loại, vừa rồi hắn trên người tán phát ra sóng linh khí, này là linh võ cảnh khí tức a, hắn lúc nào trở thành linh võ cảnh võ giả rồi. Có nhân bỗng nhiên kịp phản ứng, trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Vừa rồi Tiêu Trường Phong thi triển thanh thiên long chảo thủ, vận dụng linh khí, bị nhân nhận ra được. Trong lúc nhất thời, chúng nhân xôn xao. Đúng vậy a, ngươi không nói ta đều không để ý đến, hắn vậy mà là linh võ cảnh thực lực. Cái này sao có thể, 3 năm trước đây hắn hay là luyện thể cảnh nhất trọng phế vật, mà lại vĩnh viễn không cách nào tăng lên, làm sao lại lập tức trở nên lợi hại như vậy. Tin đồn hắn 3 năm này đi Âm Dương Học Cung, chẳng lẽ là tại Âm Dương Học Cung bên trong chiếm được kỳ ngộ gì? Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, đối với Tiêu Trường Phong bày ra linh võ cảnh thực lực, từng cái cũng không dám tin. Dù sao người nào đều biết, 3 năm trước đây Tiêu Trường Phong hay chỉ là một cái luyện thể cảnh nhất trọng phế vật. Thế mà ngắn ngủi thời gian 3 năm, bắt đầu từ luyện thể cảnh nhất trọng đạt đến linh võ cảnh, mà lại hay là linh võ cảnh lục trọng thực lực. Cái này, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu như bọn hắn biết Tiêu Trường Phong thực lực chỉ là tại mấy tháng gần đây tăng lên đi lên, sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh. Hoa! Đọc truyện cùng, choẹ nụ ạ toài. Tiểu tại cái này đây, rơi xuống trên mặt đất Tam Hoàng tử, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đây hiện ra nồng đậm cho tàn. So với thương thế trên người, tâm lý đả kích, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Nhị Hoàng huynh, báo thủ cho ta muốn hắn sống không bằng chết. Tam Hoàng tử thần sắc dữ tợn, trong mắt bắn ra ra thao thiên vẻ ác độc. Mà hắn giờ phút này thì là hướng về Nhị Hoàng tử cầu cứu. Ba tên địa võ cảnh cường giả đều bị Tiêu Dư dung chặn, bây giờ trong trận mạnh nhất lại chỉ có Nhị Hoàng tử. Huống chi, Tam Hoàng tử luôn luôn cùng Nhị Hoàng tử quan hệ mạc địch, bèn đi cùng một chỗ khi nhục qua Tiêu Trường Phong. Cầu hắn xuất thủ là lựa chọn tốt nhất. Nhị Hoàng huynh, ta muốn chặt đứt tứ chi của hắn, để hắn trở thành nhân côn, từ đó về sau, nhận hết gây ma, sống không bằng chết. Tam Hoàng tử ngực bị Tiêu Trường Phong một chảo tóm đến náo nhuẹn, này đây máu thịt bé bét, đang không ngừng chảy máu. Thế mà thần sắc của hắn, lại là kích động không so, hung ác không lại. Hôm nay loại này xỉ nhục, để hắn không thể nào tiếp thu được. Lửa giận trong lòng sôi trào mãnh liệt, hiện ra nồng đậm ngang ngược chi khí. Này đây, Nhị Hoàng tử chỗ tại Tật Phong nhanh chóng lang lưng trên, sắc mặt cũng là âm trầm gần như có thể chảy ra nước. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tam Hoàng tử vậy mà lại bại triệt để như vậy. Tiêu Trường Phong tại hắn trong mắt, tự là một đầu mặc cho chính mình nhào nặn sâu kiến. Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu gia bị thua, hắn muốn cho rằng là Tiêu Dư Dung ra tay. Bởi vậy cũng không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Tam Hoàng tử xuất thủ, hắn cũng cho rằng là 10 phần chắc chín. Nhất định đem như trước kia, đả thương Tiêu Trường Phong, đem hắn hung hăng giẫm tại dưới chân, không ngừng trà đạp. Nhưng cái này một thứ hắn lại là sai. 10 phần sai. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vẫn không bị chính mình để ở trong mắt phế vật, vậy mà tiếp liên đánh bại Vân Hoàng cùng Tam Hoàng đệ. Tam Hoàng đệ, ngươi yên tâm, có ta tại, tất nhiên để hắn không cách nào hoàn chỉnh rời đi, cho dù hắn hiện tại quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không phóng qua hắn. Nhị Hoàng tử khỏe miệng hiện ra nhe răng cười, trong mắt hàn ý như băng. Nhìn thấy một màn này, bốn phía chúng nhân tinh thần chấn động. Nhị Hoàng tử tức giận, phế vật này chết chắc, mà lại sẽ chết rất khó coi. Vân Hoàng mặt xương trên ý nguyên không che giấu được nồng đậm hưng phấn. Đối Triều Minh thiếu gia kích động nói. Ngoại trừ đại hoàng tử bên ngoài, võ đạo thiên phú mạnh nhất liền tại nhị hoàng tử, mà lại hắn thân kinh bách chiến, cường đại không so, cho dù cửu hoàng tử là linh võ cảnh, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Triều Minh thiếu gia cũng là hưng phấn không so, mắt lộ ra mong đợi nhìn qua nhị hoàng tử, chờ lấy hắn đem Tiêu Trường Phong phế đi, vì chính mình báo thủ. Giờ khắc này, còn lại chúng nhân cũng là đối nhị hoàng tử tràn đầy tin tưởng. Dù sao nhị hoàng tử hiếu chiến tên, là truyền khắp toàn bộ kinh đô. Mà lại hắn hay là linh võ cảnh cửu trọng thực lực. Mặc dù hắn cũng có hải lượng tài nguyên, nhưng lại cùng Tam Hoàng tử cứng rắn đắp không đồng. Hắn thế là rắn rắn chắc chắc rèn luyện cơ sở, từng bước một đột phá đi lên. Mà lại hắn có công pháp và võ kỹ, tuyệt không tại Tam Hoàng tử phía dưới. Mạnh như thế đại nhị hoàng tử, cho dù là địa võ cảnh cường giả, cũng có thể một trận chiến. Thu thập chỉ là một cái cửu hoàng tử, hay không phải dễ như trở bàn tay. Cửu ca ca, để cho ta tới đi, ta thay ngươi ngăn lại một trận chiến này. Tiêu Dư Dung này đây cũng là một mặt lo lắng cùng lo lắng. Nàng rất rõ ràng nhị hoàng tử thực lực, đồng cảnh giới bên trong, cho dù là chính mình, cũng không phải là đối thủ. Huống chi Tiêu Trường Phong hay so nhị hoàng tử thấp ba cái cảnh giới. Mà lại nhị hoàng tử có võ đạo tài nguyên, xa không phải Tiêu Trường Phong có thể so sánh. Nàng không muốn nhìn đến chính mình cửu ca ca chịu đủ. Lại thêm không muốn nhìn đến chính mình cửu ca ca thụ thương, thậm chí bị nhân chặt đứt tứ chi. Cho nên nàng tưởng muốn đứng ra, giúp Tiêu Trường Phong ngăn trở một trận chiến này. Thế mà Tiêu Trường Phong lại chỉ là đối với nàng cười cười. Ta muội, ngươi quên sao, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói qua, hai cái này phế vật, ở trước mặt ta, lật không nổi sóng hoa, một cái như thế, hai cái cũng là như thế. Nói xong, Tiêu Trường Phong liền tại bước lên phía trước. Mà lại, ngươi đã hô ta một tiếng cửu ca ca, ta lại có bảo vệ ngươi trách nhiệm, ngoan ngoãn ở phía sau đứng. Nhìn ta đi đổ cầu. Cốc cốc cốc. Tiêu Trường Phong cất bước mà ra, trực tiếp hướng về nhị hoàng tử đi đến. Cùng nay đồng thời, hắn thanh lanh thanh âm, cũng là bỗng nhiên vang lên. Phế vật, đi lên lánh cái chết. Chương 156, ngươi quá phí lời. Làm nghe đến Tiêu Trường Phong đây, bốn phía triệt để sôi trào. Ai cũng không có nghĩ đến, tại đối mặt nhị hoàng tử, Tiêu Trường Phong vậy mà còn dám lớn lối như thế. Ta không nghe lầm chứ, hắn thế mà để nhị điện hạ đi lên lánh cái chết. Quá phế lối. Quá làm càn, cho dù hắn vừa rồi đánh bại Tam Điện Hạ, nhưng nhị Điện Hạ thực lực thế là Tam Điện Hạ mấy lần, hắn chết chắc, ai cũng cứu không được hắn. Tên phế vật này xem ra là bị thực lực khôi phục làm choáng váng đầu óc, cho là mình đột phá đến linh võ cảnh, lại cũng có thể không xem hắn nhân. Rất nhiều nhân đều cho rằng Tiêu Trường Phong đã bị làm choáng váng đầu óc. Tại đối mặt nhị hoàng tử đây, vậy mà còn dám miệng ra cùng ngôn. Mà này đây, nhị hoàng tử sắc mặt cũng là âm trầm không so, mắt trong hiện ra nồng đậm vẻ hung ác. Xem ra 3 năm không thấy, ngươi đã quên đi bèn đi sợ hãi, đã như vậy, hôm nay ta lại nhường ngươi một lần nữa thể nghiệm một chút. Nhị hoàng tử đã hồi lâu không có nghe qua loại này cuồng vọng lời nói. Bởi vì ở trước mặt hắn nói qua loại lời này người, hiện tại đều đã đi chết hết. Mà Tiêu Trường Phong, nhất định sẽ thành tân một cái. Ầm ầm. Nhị hoàng tử trực tiếp xuất thủ. Hắn toàn thân màu vàng kim nhạt linh khí ngoại phóng mà ra, ngưng tụ tại hữu quyền trên, trực tiếp một quyền oanh. Bành trướng cô động linh khí, trực tiếp đánh ra một cái dài 5 mét quyền mang. Quyền mang cô động như thép, trực tiếp oanh phá không khí, giống như một cây trường thương, hướng về Tiêu Trường Phong cổ họng mà đi. Là địa giai cao cấp võ kỹ, Thiên La quyền kình. Có nhân nhận ra nhị hoàng tử thi triển võ kỹ, đồng nhiên đây kinh hô mà ra. Nhị hoàng tử tu luyện thế là Cửu Long Đế Vương công, cái này là thiên giai công pháp, có thể làm cho hắn linh khí không so hùng hồn, lại thêm trên này Thiên La quyền kình, một quyền này, cho dù là một tảng đá lớn, đều có thể bị hắn một quyền đánh nổ đi. Chúng nhân kinh ngạc, nhị hoàng tử thực lực tại kinh đô bên trong cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều nhân cũng biết hắn đại khái thực lực, bởi vậy hắn vừa ra tay, chúng nhân lại biết nó lợi hại. Đồng nhiên đây bốn phía chúng nhân nhanh chóng lùi về phía sau, tránh ra một cái 30 thước phạm vi chống không chi địa, sợ bị thai bay vạ gió. Tới được. Đối mặt nhị hoàng tử cái này cường tuyệt thiên la quyền kình, Tiêu Trường Phong lại là không lùi mà tiến tới. Cùng đối mặt tam hoàng tử đây hoàn toàn tương phản. Tiêu Trường Phong tại đối mặt tam hoàng tử đây, thi triển du long kinh hồng bộ, tránh né rơi mất tất cả công kích, cuối cùng chỉ dùng một chảo lại nhẹ nhõm đánh bại. Mà đối mặt nhị hoàng tử, Tiêu Trường Phong lại là đối diện mà bên trên. Thanh thiên long chảo thủ. Tiêu Trường Phong tay phải thanh quang sáng sáng, giống như thanh long giơ vớt, vậy mà thẳng tắp hướng về một quyền này mà đi. Ngớ ngẩn. Gặp một màn này, nhị hoàng tử trong mắt lộ ra ý cười. Một quyền này của hắn, cương manh cực kỳ, như là Tiêu Trường Phong thi triển trước đó thân pháp, có lẽ còn có mấy phần cơ hội có thể tránh né. Nhưng nếu là đối kháng chính diện, hắn tin tưởng, Tiêu Trường Phong thua không nghi ngờ. Ầm. Một nháy mắt, tại chúng nhân mong đợi ánh mắt trong, Nam Thước quyền kình cùng Thanh Thiên Long chảo thủ đụng vào nhau. Chỉ là tiểu tại cái này đây. Một cái ken kết thanh âm, để nhị hoàng tử khỏe miệng nhe răng cười, triệt để cứng đờ. Chỉ thấy, tại hai người vừa mới tiếp xúc, Tiêu Trường Phong thủ trưởng lại phảng phất dễ như bỡn, đem Nam Thước quyền kình trực tiếp bẻ vụn. Thế mà, cái này còn không chỉ. Tiêu Trường Phong thân hình như quỷ mị, nhanh đến kinh nhân, thẳng đến nhị hoàng tử mà. Xoẹt. Một tiếng thanh thúy xé rách tiếng vang lên. Chúng nhân chỉ gặp đến nhị hoàng tử bên cạnh một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chợt nhị hoàng tử liền tại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trực tiếp nhị hoàng tử cánh tay trái lại bị sinh sinh xé rách ra 5 đạo máu me đầm địa vết thương. Phảng phất bị manh thu lợi chảo trô vạch phá, thậm chí có thể gặp đến nó nạt thản bạch xương cốt. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Tất cả nhân, miệng trong gần như có thể nhét vào một cái trứng vịt. Bọn hắn nhìn xem thụ thương nhị hoàng tử, chỉ cảm thấy đầu chấn động choáng váng. Hai nhân cứ việc chỉ là nhất kích, nhưng nó kết quả, lại là để tất cả nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhị hoàng tử vậy mà thụ thương rồi. Cái này sao có thể? Nhị hoàng tử thế là linh võ cảnh cửu trọng võ giả. Mà lại thân phụ Cửu Long Đế Vương công cùng rất nhiều cao cấp võ kỹ, lại thêm là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vậy mà địch bất quá Tiêu Trường Phong, ngược lại bị thương. Khó có thể tưởng tượng. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong nói đi, lại là theo lý thường ứng làm. Hắn hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Mà lại vô luận là công pháp hay là võ kỹ, hắn đều viễn tại nhị hoàng tử bên trên. Còn như kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể cùng hắn một cái lịch đi kiếp nạn tiên đế so sánh sao. Á á á, nhị hoàng tử giờ phút này cũng là đau toàn thân run rẩy, đôi mắt phía trong, tràn ngập không dám tin. Hắn không có nghĩ đến chính mình vậy mà vừa đối mặt tiểu thụ thương, mà lại là bị một cái chính mình khi nhục 10 năm phế vật gây thương tích. Chẳng không cực nhận. Cùng nay đồng thời, Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, chập ngón tay như kiếm. Một cái dài 4 mét kiếm quang trực tiếp hướng về nhị hoàng tử chém tới. Giữa thiên địa, đống nhiên đây tránh qua một cái bạch hồng. Cái này đạo bạch hồng vắt ngang trường thiên, kiếm quang như sóng dữ cuồn quyển, mang theo hạo đáng thiên địa chi lực, giữa không trung phía trong, hoạch ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Đang. Đối mặt Tiêu Trường Phong cái này cường tuyệt một kiếm, nhị hoàng tử không dám dùng nhục thân đi ngăn cản, mà là lấy ra bản thân vũ khí. Một thanh xích sắc như máu chiến đao bị hắn theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra, ác nơi tay tròng, chặn Tiêu Trường Phong chiêu kiếm này. Chiến đao trên, xích quang sáng chói, linh khí phun trào, mặc dù đỡ được chiêu kiếm này, nhưng thân đao trên, lại có một đạo minh lộ vẻ bạch ngấn. T, hắn linh khí ngoại phóng làm sao đáng sợ như thế, lại có thể tổn thương đến xích huyết cùng đao. Gặp một màn này, chúng nhân kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Xích huyết cuồng đao thế là trung phẩm đế khí, nặng đến 100 cân, theo lý là với tiên thiên tinh sắt chế tạo mà thành, lại thêm là ẩn chứa thị huyết chi uy, sát phạt chi lực cực mạnh, tại nhị hoàng tử trong tay, không biết chém giết qua bao nhiêu cường địch. Có nhân một ngụm nói ra xích huyết cuồng đao lai lịch. Thế mà chính là như thế đáng sợ xích huyết cuồng đao, lại bị Tiêu Trường Phong một kiếm chạm ra bạch ngấn. Nên biết, cái này vẹn vẹn chỉ là linh khí ngoại phóng. Bởi vậy thế gặp Tiêu Trường Phong linh khí cùng gì đẳng cô đọng, cơ hồ đã đạt đến thực chất. Đây không có khả năng. Nhị hoàng tử tay phải nắm chặt xích huyết cuồng đao, đôi mắt phía trong ẩn chứa không so rung động. Hắn thế là linh võ cảnh cửu trọng thực lực, đối kháng chính diện, chính mình vậy mà không địch lại. Thực tế, đối thủ hay là một cái so với mình thấp 3 cái cảnh giới, cũng đã từng đi vẫn bị chính mình chỗ khi nhục phế vật. Giờ khắc này, còn lại chúng nhân cũng là rung động không so, không thể tin được kết quả này. Nếu như nói Tiêu Trường Phong đập bay Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu gia, là hắn xuất kỳ bất ý. Đánh bại Tam Hoàng tử là bởi vì hắn cái kia quỷ mị thân pháp. Như thế giờ phút này lực gáp nhị hoàng tử, lại là cho thấy thực thực tại tại thực lực. Thực lực này, là có thể với linh võ cảnh lục trọng đi ngạnh kháng linh võ cảnh cửu trọng, thậm chí chiếm cứ thượng phong. Á á á, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhị hoàng tử triệt để nổi giận, hai con ngươi một mảnh xích hồng, bao hàm sát ý vô biên, hắn toàn thân linh khí bạo dũng, giống như núi lửa phun trào, trực tiếp tay cầm xích huyết cùng đao, hướng về Tiêu Trường Phong nhất đao bổ tới. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến, đối mặt cái này nhất đao, chủ động mà bên trên. Ngươi quá phí lời, hiện tại, chết đi. Chương 157, ta nói muốn giết ngươi, tiêu tất sát ngươi. Nhị hoàng tử toàn thân màu vàng kim nhạt linh khí bạo dũng, khiến cho hắn toàn bộ nhân giống như một tôn kim nhân, phá lệ lóa mắt. Mà trong tay hắn xích huyết cùng đao, giờ khác này lại là bắn ra ra như máu xích cực kỳ, phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Lại thêm có một cỗ cuồng bạo khí tức khát máu, để bốn phía tất cả nhân đều nội tâm run lên, phảng phất bị một đầu cuồng bạo manh thú chầm chầm lên. Hô! Xích huyết cuồng đao, khí thế thao thiên. Phảng phất không khí đều bị sinh sinh phá vỡ, gào thét thanh âm đại tác. Không chỉ có như thế, một cỗ băng lạnh thấu xương sắc cơ, đem Tiêu Trường Phong hoàn toàn bao phủ. Tại cái này khí thế kinh khủng phía dưới, cho dù là linh võ cảnh võ giả, sợ là đều sẽ dọa đến toàn thân sủi lơ. Một màn này, để bốn phía tất cả nhân cũng vì đó hưng phấn. Nhị hoàng tử muốn toàn lực xuất thủ, cái này thế là địa giai võ kỹ cấp thấp, hung thần tuyệt tác trảm. Vân Hoàng sắc mặt kích động, hưng phấn nắm đấm nắm chặt, liền đau đớn trên mặt tựa hồ đều nhẹ vài phần. Nhị hoàng huynh xích huyết cuồng đao hạ, bèn chết qua 90 cửu nhân, cái này một thứ thêm trên tên phế vật này, kiếm đủ 100. Tam hoàng tử bị hai tên tuyệt thế mỹ nữ đỡ lên, nhưng đôi mắt ý nguyên ác độc như xà, này đây nhìn thấy một màn này, mặt trên lộ ra khoái ý, phảng phất đã nhìn đến Tiêu Trường Phong bị cái này nhất đao trực tiếp chém thành hai nửa hạ tràng. Hung thần tuyệt tác trảm, địa giai võ kỹ cấp thấp, lại thêm trên xích huyết cuồng đao, cái này nhất đao có thể chiến địa võ cảnh, cửu ca ca nguy hiểm. Tiêu Dư Dung khắp khuôn mặt là lo lắng, nàng thân trên xích sắc linh khí tại vận chuyển, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Như là tình huống không đúng, cho dù sau đó sẽ thụ đến trách cứ, nàng cũng biết xuất thủ cứu Tiêu Trường Phong. Sâu kiến mà thôi. Thế mà này đây, đối mặt hung thần tuyệt tác trảm, Tiêu Trường Phong lại là không hề sợ hãi. Hắn toàn thân thanh long linh khí phun trào, toàn bộ tụ hợp vào tay phải của mình bên trên. Một quyền, hướng về phía trước đánh tới. Một màn này, để tất cả nhân cũng vì đó sững sờ. Nhục thân đối kháng trung phẩm đế khí. Đây quả thực là muốn chết ta. Tiêu Liên nhị hoàng tử cũng không dám đón đỡ Tiêu Trường Phong trước đó kia đạo kiếm quang, mà là với xích huyết cuồng đao để ngăn cản. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là dự định với nhục thân thủ trưởng, đi ngăn lại cái này cường thế vô song hung thần tuyệt tác trảm. Không biết sống chết. Giờ khắc này, rất nhiều nhân nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, như đồng đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Phế vật cuối cùng là phế vật, ngươi cường thế đến đâu, cũng phải chết. Sau một khắc, vâng, khiếu minh chấn thiên. Trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong tay phải, liền tại cùng xích huyết cùng đao, hung hăng giao đụng cùng một chỗ. Bành, thanh âm điếc tai nhức óc nổ vang. Cái này một thanh âm, để bốn phía tất cả nhân toàn thân đều run lên. Từng cái mắt lộ ra chờ mong cùng hưng phấn, cho rằng Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn trình diện trong cảnh tượng về sau, tất cả mặt người trên vẻ hưng phấn, triệt để dừng lại. Mỗi một nhân cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy, Tiêu Trường Phong vẫn đứng tại chỗ, giọt giọt máu đỏ tươi, thuận nắm đấm của hắn, chảy xuôi xuống tới. Mà đổi thành một mặt, nhị hoàng tử trong mắt, kém chút rơi ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình xích huyết cuồng đao, đôi mắt phía trong, tràn ngập nồng đậm khó có thể tin. Bởi vì, xích huyết cuồng đao trên, có một đầu tinh tế vết rạn. Không, không có khả năng. Nhị hoàng tử mặt nổi lên hiện vô biên hãi nhiên. Hắn nhìn xem Tiêu Trường Phong tích huyết tay phải, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi, quả đấm của ngươi, làm sao có thể so đế khí? Không chỉ có là nhị hoàng tử, chung quanh tất cả nhân, toàn bộ bối rối. Từng cái, đầu một mảnh trống không. Nhục thân đối kháng trung phẩm đế khí, vậy mà thành công. Ta nói muốn giết ngươi, tiêu tất sát ngươi. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, không cho nhị hoàng tử cơ hội phản ứng, lại thứ thi triển thanh thiên long trảo thủ. Cái này một thứ. Tiêu Trường Phong nhân theo quyền đi, toàn bộ nhân như cùng một cái múa cửu thiên thần long, đàng vân giá vụ, mang theo lôi quang, ở trên cao nhìn xuống oanh kích mà. Đáng chết. Nhị hoàng tử sắc mặt khó coi không so, nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong công kích, lại chỉ có thể nắm chặt xích huyết cuồng đao, lại thứ hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Bành! Bành! Bành! Tiêu Trường Phong một thứ lại một thứ, hung hăng nện tại xích huyết cuồng đao bên trên. Tạch tạch tạch. Đệ nhị đạo vết dạn hiện hiện. Ngay sau đó, đệ tam đạo, đệ bốn đạo, cửu trảo rơi xuống, toàn bộ xích huyết cuồng đao, phía trên hiện đầy trọn vẹn hơn 20 nói vết dạng. Một màn này, để tất cả da đầu run lên. Cái này còn không chỉ. Cho ta toái. Tiêu Trường Phong hai mắt ngưng tụ, cuối cùng một trảo, hung hăng nện tại xích huyết cuồng đao bên trên. Bành. Một cái nổ tung thanh âm vang vọng. Toàn bộ xích huyết cuồng đao triệt để nổ tung, hóa thành từng mảnh khối sắt, bắn tung tóe ra. Một màn này, để tất cả nhân bối rối. Nhị hoàng tử thân thể đều đang phát run, hắn không cách nào tin, chính mình xích huyết cuồng đao, lại bị nhân sinh sinh oanh bạo. Thanh long bất diệt thể, có thể so thần thể, cường hãn không so, cường manh cực kỳ. Mặc dù thanh long bất diệt thể mạnh nhất không phải phòng ngự cùng lực lượng, nhưng này là cùng cái khác thần thể cùng nhau so. Cùng vật bình thường so sánh, thanh long bất diệt thể lại là cứng rắn như cương, không thể xóa nhòa. Bất quá xích huyết cuồng đao dù sao là trung phẩm đế khí, lại thêm trên nhị hoàng tử thôi động. Tiêu Trường Phong cũng là trọn vẹn oanh kích 10 thứ, cái này mới đem vỡ vụn. Giờ phút này Tiêu Trường Phong tay phải máu me đầm địa, nhưng nó vết thương, lại là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Rất nhanh, tay phải vết thương liền tại triệt để khỏi hẳn, chỉ là tiên huyết vị tán, bởi vậy bên ngoài nhân nhìn không ra. Quái vật, ngươi không phải Tiêu Trường Phong, tên phế vật kia hoàn toàn không có thực lực mạnh như vậy, ngươi đến cùng là nơi nào tới quái vật. Nhị hoàng tử kinh hãi muốn tuyệt, không thể tin được cái này tất cả. Chỉ là Tiêu Trường Phong nhưng lại không cùng hắn lại nói nhảm. Du Long Kinh Hồng Bộ thi triển, trong nháy mắt phảng phất huyết ảnh, hướng về nhị hoàng tử mà đi. Tốc độ của hắn, viễn so nhị hoàng tử nhanh, để nhị hoàng tử tưởng muốn tránh đi đều làm không đến. Thật phong nhanh chóng lang, cho ta cắn chết hắn. Giờ khác này nhị hoàng tử trong tâm cảm giác nguy cơ bạo tăng, hắn không lo được hình tượng, để tật phong nhanh chóng lang xuất kích. Tật phong nhanh chóng lang, thượng phẩm yêu thú, có thể so linh võ cảnh cửu trọng, hung ác không so. Mà lại tật phong nhanh chóng lang am hiểu nhất, liền tại tốc độ kia thậm chí so thi triển Du Long Kinh Hồng Bộ Tiêu Trường Phong nhanh hơn trên một phần. Trong nháy mắt, tật phong nhanh chóng lang liền tại xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Huyết buồn đại khẩu trong phát ra ra nồng đậm mùi tanh hôi vị, trực tiếp bao phủ Tiêu Trường Phong, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong một ngụm nuốt hết. Cút! Quát lạnh một tiếng, theo Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra, này đây trên tay hắn cửu đầu xà vòng tay phát ra một sợi yêu uy. Cửu đầu xà thế là thượng phẩm linh thú, mà lại thân có tổ tiên hung uy, lại thêm là đế võ cảnh thực lực. Cái này một sở yêu uy tán ra, tật phong nhanh chóng lang trong nháy mắt liền tại cảm nhận được. Đống nhiên đây cự đại lang trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể cao lớn lại thêm là trong nháy mắt cứng ngắc, không dám động đậy. Sau một khắc, tại tất cả nhân kinh hãi ánh mắt trong, tật phong nhanh chóng lang trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, hướng về Tiêu Trường Phong phủ phục run rẩy. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không đi quản tật phong nhanh chóng lang, tay phải hắn ác chảo, đột nhiên nổ vang nhị hoàng tử. Ầm. Một tiếng bạo hưởng. Nhị hoàng tử mặt lộ vẻ thống khổ, vô số tiên huyết phun ra mà ra, tiên huyết nhuộm đầy không trung. Toàn bộ nhân tức thì bị Tiêu Trường Phong một chảo đánh vào mặt đất, đem phạm vi ba thước thanh thạch bản trực tiếp nện đến vỡ vụn. Nhị hoàng tử bại. Giờ khắc này, chúng nhân trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Chương 158, này ta liền thành toàn ngươi. Nhị hoàng tử bại. Giờ phút này hội trường bốn phía tất cả nhân đều sợ ngây người, không thể tin được chính mình chỗ nhìn đến một màn này. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tại nhị hoàng tử xuất thủ về sâu vậy mà lại thứ bại. Trước là Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu gia bị một bàn tay đập bay. Tiếp lấy Tam Hoàng tử bị một chiêu đánh bại. Hiện tại liền Nhị Hoàng tử thế mà cũng không phải là đối thủ của hắn, bị hắn một chảo trọng thương. Cái này hay lúc trước cái kia nhận hết khi nhục phế vật Cửu Hoàng tử sao? Lộc cộc. Có nhân nhẫn không ở nuốt ngụm nước bọt, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Ai cũng không có nghĩ đến, kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế này. Nhị điện hạ cứ như vậy bại. Vân Hoàng trừng to mắt, không thể tin được. Không, Nhị Hoàng huynh còn không có bại. Tam Hoàng tử ánh mắt tinh mang bạo trướng, hàn ý càng đậm. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, theo Tiêu Trường Phong dưới thân truyền ra. Đáng sợ kinh khí, đột nhiên nổ tung, hình thành một cỗ kinh khủng bạo tạc lực, để Tiêu Trường Phong đều không được không lui lại. Chúng nhân ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp Nhị Hoàng tử chật vật không chịu nổi, khí huyết suy bại, sắc mặt tái nhợt không so, nhưng hắn cũng không có mất đi chiến lược. Phế vật, ta muốn ngươi chết. Nhị Hoàng tử cắn nha, như cùng một đầu hung ác ngạ lang, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Xoẹt. Hắn một thanh đem thân trên vỡ vụn hoàng tử áo mãng bào xé mở, lộ ra trong một kiện kim ti nhuyễn giáp. Kim ti nhuyễn giáp tản ra như ngôi sao kim quang tinh tế vỡ nát, nhưng lại có một cỗ cường hãn ba động, trước đó Tiêu Trường Phong thanh thiên long chảo thủ cũng không đối nó tạo thành tổn thương. Hiển nhiên, cái này kim ti nhuyễn giáp cứu được Nhị Hoàng tử tính mệnh. Là thượng phẩm đế khí, kim ti nhuyễn giáp. Có nhân cũng là nhận ra cái này kim ti nhuyễn giáp, đương nhiên đây kinh hô mà ra. Thượng phẩm đế khí, có tiền mà không mua được. Chính là hiếm thấy chân bảo, bình thường nhân căn bản không được mà gặp. Cái này là Nhị Hoàng huynh bảo mệnh chi vật, với vạn năm kim tầm tầm ti cùng thiên nhiên đằng nhánh bệnh mà thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lại thêm là có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, hình thành nhất trọng phòng ngự bình chướng, cho dù tại thiên quân vạn mã chiến trong trận, cũng có thể bảy vào bảy ra, không thương tổn mảy may. Tam Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử quan hệ mạc nịch, tự nhiên biết cái này át chủ bài. Nay đây gặp đến Nhị Hoàng tử vận dụng món bảo vật này, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, chợt ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Kim thi nhuyễn giáp lực phòng ngự kinh nhân, với Nhị Hoàng tử thực lực thôi động món bảo vật này, đủ với chống cự địa võ cảnh võ giả. Mà Tiêu Trường Phong đây, bất quá linh võ cảnh lục trọng, như thế hắn thực lực mạnh hơn, còn có thể so đến trên địa võ cảnh. Cũng có thể nói, Nhị Hoàng tử thúc giục kim thi nhuyễn giáp về sâu hắn lại lập vu thế bất bại. Phế vật, lực lượng ngươi mạnh hơn lại như gì, bằng thực lực của ngươi căn bản không đánh tan được ta kim ti nhuyễn giáp, mà ta, thì có thể không ngừng trà đạp ngươi, gây ma ngươi, nhường ngươi muốn chết đều khó khăn. Nhị Hoàng tử xóa đi khỏe miệng tụ huyết, mặt trên hiện ra một vẻ hung tàn cười lạnh. Hắn hiếu chiến, lại sẽ không lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm. Bởi vậy cái này kim ti nhuyễn giáp vẫn mặc mang theo trên, cho dù gặp đến nguy hiểm, cũng đủ để ngăn chặn. Ngươi cho rằng, dựa vào cái này ố quý xác, ta tiểu không làm gì được ngươi. Tiêu Trường Phong ánh mắt theo kim ti nhuyễn giáp trên chuyển đi đến Nhị Hoàng tử mặt trên, khỏe miệng hơi vệnh, mắt lộ ra khinh thường. Ha ha ha, ngớ ngẩn, chỉ bằng ngươi, cũng tưởng phá vỡ ta kim ti nhuyễn giáp. Nhị Hoàng tử hơi sững sờ, chợt điên cuồng cười ha hả. Phá phong trường đao. Nhị Hoàng tử trên tay nhẫn chữ vật sáng lên, một thanh bóng loáng như thủy, sắc bén không so trường đao xuất hiện tại tay hắn trong. Hắn am hiểu dùng đao, mặc dù xích huyết cuồng đao bị Tiêu Trường Phong đánh nổ, nhưng hắn nhẫn chữ vật bên trong lại hay cất kỹ cái khác chiến đao. Trôi này phá phong trường đao, mặc dù không phải trung phẩm đế khí, nhưng lại là hạ phẩm đế khí, đồng dạng uy lực bất phàm. Ta muốn chặt đứt tứ chi của ngươi, đưa ngươi làm thành nhân côn, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhị Hoàng tử cầm đao mà ra, mắt lộ ra ác độc. Đao quang như tấm lụa, ngang qua trường không, chảm phá không khí, phát đựng đầy duệ âm bạo thanh, trực tiếp hướng Tiêu Trường Phong chém tới. Bạch. Du Long kinh hồng bộ, Tiêu Trường Phong tránh đi cái này nhất đao. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Nhị Hoàng tử phía sau, thanh thiên long chảo thủ dò xét ra, hung hăng bắt tại Nhị Hoàng tử thân bên trên. Đang. Một tiếng kim thiết tranh minh thanh âm, theo Nhị Hoàng tử phía sau vang lên. Kim thi nhuyễn giáp mặt ngoài có nhất trọng kim sóng ánh sáng động, như đồng sóng nước gợn sóng, lại là đỡ được thanh thiên long chảo thủ. Ta đã nói rồi, ngươi là không phá nổi ta kim thi nhuyễn giáp. Nhị Hoàng tử hư lạnh một tiếng, hai tay vung lên, phá phong trường đao đảo ngược chạm ra. Tiêu Trường Phong lại thứ tránh đi. Đao khí tung hành, tại mặt đất trên chạm ra dài 5 mét ngân, kinh khủng không so. Nhị Hoàng tử có kim ti nhuyễn giáp mang theo, Cửu Hoàng tử căn bản không phá nổi hắn phòng ngự, hắn thua không nghi ngờ. Ha ha, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, hôm nay cũng nhất định đem bại tại Nhị Điện Hạ thủ hạ, ta ngược lại là rất chờ mong hắn trở thành nhân côn bộ dáng. Sắc, Nhị Điện Hạ cố lên, đem tên phế vật này đánh vào thâm nguyên, để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Bốn phía chúng nhân gặp một màn này, nhao nhao cười ha ha, vỗ tay tán thưởng. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được một cái phế vật trở mình mạnh lên. bởi vậy hy vọng nhị hoàng tử có thể một lần nữa đem Tiêu Trường Phong đánh hồi nguyên hình, dạng này bọn hắn trong lòng cảm giác ưu việt mới có thể cân bằng. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp trên mãn là lo lắng, nàng toàn thân sóng linh khí, theo đây chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Ba ba bá. Nhị hoàng tử không ngừng xuất đao, lưới đao kinh khủng, kinh khủng đao khi đem bốn phía mặt đất chạm ra đạo đạo vết rách, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thế mà Tiêu Trường Phong thân ảnh lại là như quỷ mị, căn bản không chiếm mảy may. Phế vật, ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào? Nhị hoàng tử lại thứ lấy ra một thanh hạ phẩm đế khí chiến đao, song đao nơi tay, đao khí lại tăng gấp đôi, bao phủ bốn phương, không cho Tiêu Trường Phong bất cứ cơ hội nào. Thần Long bái vĩ. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong thân ảnh xuất hiện tại nhị hoàng tử trước người, chân phải của hắn tại phát quang thanh sắc linh quang như một vành mặt trời, sáng chói chói lọi. Chợt hắn với chân trái là điểm tựa, chân phải đột nhiên nâng lên, giữa không trung trong hoạch ra một cái duyên dáng đường vòng cung, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hung hăng đá vào nhị hoàng tử ngực. Phế vật, ta đều nói, ngươi là không phá nổi ta tơ vàng. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong công kích, nhị hoàng tử mắt lộ ra tự tin. Thế mà hắn còn chưa nói hết, kim thi nhuyễn giáp trên linh khí bình chướng răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Mà một cỗ kinh khủng cự lực truyền vào hắn thể nội, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều trọng chế. Ầm ầm. Giờ khắc này, hai tay của hắn cầm không được đao, toàn bộ nhân nhập vào mặt đất, vậy mà nện ra một cái 2 mét sâu hố to. Mà cái này một thứ, hắn ngũ tạng lục phủ tận thành trọng chế, cũng không còn cách nào đứng lên. Thần Long bãi vĩ, trung phẩm đạo thuật, có thể so địa giai võ kỹ. Thanh Thiên Long chảo thủ lực sát thương mạnh nhất. Mà Thần Long bãi vĩ thì là lực lượng mạnh nhất. Bèn đi, Tiêu Trường Phong dựa vào một chiêu này, trọng chế Thái Bạch Tinh Quân. Mà cái này một thứ, thì là đánh vỡ kim ti nhuyễn giáp linh khí bình chướng, một cước, đem nhị hoàng tử trọng thương. Bạch. Cùng này đồng thời, Tiêu Trường Phong đưa tay, bắt lấy phá phong trường đao. Ngươi đã thích nhân côn, này ta liền thành toàn ngươi. Tại nhị hoàng tử hoảng sợ ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong trong tay đao quang lóe lên. Phốc phốc. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, theo sát mà lên, là thê thảm đến cực điểm rú thảm thanh âm. Chương 159, nhục ta người, sống không bằng chết. A. A. A. Thê lương bi thảm vang dội. Chỉ gặp nhị hoàng tử tay trái, sinh sinh bị chặt đứt, tiên huyết như cùng tiết áp hồng thủy, rót thành vũng máu, thấm người đến cực điểm. Nhị hoàng tử nằm tại hố sâu phía trong, bởi vì thụ đến trọng chế, căn bản là không có cách ngăn cản. Giờ phút này hắn phát ra rú thảm, mặt trên nổi gân xanh, đồng khổng xích hồng, thân thể lại thêm là không nhịn được bắt đầu vặn mèo. Này đau đớn kịch liệt, để hắn toàn thân run rẩy phảng phất run rẩy. Lại chạm. Tiêu Trường Phong tay cầm phá phong trường đao, đao quang hàn lãnh, phá không mà ra. Phốc phốc. Nhị hoàng tử tay phải cũng bị chặt đứt, máu me đầm địa. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh lãnh như hàn, chút nào không dao động. Đưa tay, ba chạm. Chân trái chặt đứt. Bốn chạm. Đùi phải chặt đứt. Nhị hoàng tử tứ chi đều bị Tiêu Trường Phong chặt đứt, hóa thành nhân côn. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo nhị hoàng tử trong miệng phát ra. Mặt của hắn trên hiện ra sợ hãi vô ngần, phảng phất bị một cái ma quỷ thôn phệ. Này một đạo thê lương đến cực điểm rú thảm, ẩn chứa không so tuyệt vọng. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ trong trận tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có nhị hoàng tử tiếng hét thảm vang vọng trường không. Mỗi một cái người, ngửi ngửi không khí trong tràn ngập mùi máu tươi, phảng phất đều có thể nghe đến chính mình phanh phanh tâm khiêu thanh âm. Phế đi. Tôn quý nhị hoàng tử bị người chặt đứt tứ chi, hóa thành nhân côn. Cảnh tượng như thế này, quá quá giật mình người, quá quá hung tàn. Mỗi một cái người nhìn xem bị chặt đứt tứ chi nhị hoàng tử, chỉ cảm thấy da đầu nổ tung. Bọn hắn thẳng đến hiện tại, vẫn như cũ phảng phất nằm mơ, đơn giản không thể tin được chính mình nhìn đến tất cả. Đánh nổ đế khí. Phá vỡ kim ti nhuyễn giáp. Chặt đứt nhị hoàng tử tứ chi. Cái này thực là chúng nhân chỗ nhận biết tên phế vật kia sao. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt nhìn xem Tiêu Trường Phong, phảng phất gặp quỷ. A a a, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Này đây nhị hoàng tử không thể nào tiếp thu được loại sự thật này, toàn bộ người thê lương gầm thét, như cùng địa ngục lệ quỷ, chói hai thanh âm để mỗi cái người đều nội tâm phát lạnh. Không, đây không có khả năng, nhị hoàng huynh làm sao lại bại thế, ta không tin, cái này là giả, cái này tất cả cũng là giả. Tam hoàng tử giờ phút này cũng là giống như phong ma, không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng cái này tất cả. Mà Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu gia. Giờ phút này lại thêm là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, quần một mặt ướt sũng, khó ngửi mùi khai tán ra. Bọn hắn sợ hãi. Thực sợ hãi. Thời khắc này Tiêu Trường Phong, tay cầm trường đao, lãnh khốc vô tình, sát phạt quả đoán. Như cùng địa ngục trong đi ra ma vương. Đoạn nhân thủ chân, lạnh nhạt không gợn sóng. bọn hắn chưa hề gặp qua như thế tâm ngoan thủ lạt người. Giờ phút này bọn hắn chỉ muốn chạy trốn, cách cái này ma vương càng xa càng tốt, nhất hảo cuộc đời này đều đừng lại gặp. Thế mà bọn hắn sớm đã bị hù sủi lơ, nói cách khác đi, liền bỏ đều không có dũng khí. Bất quá này đây Tiêu Dư Dung trong tâm, lại là phanh phanh trực nhảy. Cái này không phải sợ hãi, mà là kích động. Nàng chưa hề muốn quá, chính mình cửu ca ca vậy mà còn có như thế quả quyết, như thế bá đạo một mặt. Tại nàng ấn tượng trong, Tiêu Trường Phong luôn là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Mỗi lần làm nàng nhìn đến Tiêu Trường Phong bị cái khác người khi dễ đây, trong tâm cuối cùng là rất đau. Nàng cố gắng tu luyện, cố gắng mạnh lên, chính là vì có hướng một ngày có thể bảo vệ mình cửu ca ca. Nhưng hiện tại, lại là không cần. Bởi vì hiện tại cửu ca ca, không so cường đại. Không còn cần muốn bảo vệ cho mình. Thậm chí, còn có thể bảo vệ mình. Dạng này cửu ca ca, mặc dù vung đao đoạn nhân thủ chân, nhưng tại Tiêu Dư Dung trong mắt, lại là không sánh vai lớn. Chết, ngươi nhất định phải chết, sát ta, giết chết ngươi. Này đây nhị hoàng tử điên cuồng tiếng gào thét hay đang không ngừng vang lên, đau đớn cùng khuất nhục, triệt để xông phá hắn lý trí. Tâm hắn trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sát tên phế vật này. Cốc cốc cốc. Thế mà này đây, tại tất cả người kinh chấn ánh mắt trong. Tiêu Trường Phong đi hướng nhị hoàng tử. Cước bộ của hắn, kiên định không thay đổi, con mắt của hắn quang thanh lánh như băng. Một màn này, để nhị hoàng tử gào thét im bặt mà dừng, hắn nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong tâm bị sợ hãi vô ngần bao phủ. Mặc dù không có tứ chi, nhưng hắn lại đang rẽ rùa ngọ ngoại, hy vọng có thể lui về sau. Hắn không muốn chết. Cho dù sống tạm, hắn cũng không muốn chết. Bất quá, Tiêu Trường Phong cũng không có ý định để hắn chết. Nay đây, Tiêu Trường Phong ở trước mặt hắn đứng vững, hơi hơi cúi đầu, quan sát hắn. Chợt, khoe miệng lộ ra một vệt lánh khốc cười dung. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thống khoái như vậy chết đi. Năm đó ngươi đối ta khi nhục, ta đều ký trong lòng trong, thời gian rất dài. Ta sẽ để cho ngươi chậm rãi bồi thường hay. Bạch. Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra, nhất đạo thanh sắc long ảnh chui vào nhị hoàng tử mi tâm. Đạo chủng, sinh tử trong một ý niệm. Từ đó về sau, nhị hoàng tử sẽ vinh viễn công việc tại Tiêu Trường Phong bóng ma phía dưới, cho dù hắn muốn chết, đạo chủng trong thanh long linh khí, cũng biết đem hắn kéo trở về. 10 năm khuất nhục, há là một cái tử vong có thể xóa đi. Tiêu Trường Phong muốn, là muốn sống không thể, muốn chết không được. Ngươi đối ta làm cái gì? Đạo chủng tiến vào thể nội, cũng không có đặc thù cảm giác, nhưng nhị hoàng tử lại là cảm thấy không đúng, đồng nhiên đây khàn cả giọng giống giận. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lại không để ý tới hắn, quay người, hướng về tam hoàng tử đi đến. 10 năm khi nhục, thế không đơn giản chỉ có nhị hoàng tử. Nhìn đến Tiêu Trường Phong hướng chính mình đi tới, tam hoàng tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chạy! Tam hoàng tử giờ phút này trong não hải, chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhị hoàng tử vết xe đổ. Hắn thế không muốn lại thể nghiệm một lần. Thế mà hắn còn chưa đi ra ngoài bao xa, trước người lại là bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Trường Phong thân ảnh. Tam Hoàng Huynh, người muốn đi chỗ nào? Tiêu Trường Phong nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Nhưng một màn này, lạc tại Tam Hoàng Tử trong mắt, lại là như cùng tử thần cười một tiếng, ý sợ hãi, từ đầu rót đến chân. Phù phù. Tam Hoàng Tử trực tiếp quỳ dạp xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong không ngừng dập đầu. Cựu Hoàng Đệ, ta sai rồi. Ta đang chết, ta không nên cùng ngươi đối nghịch. Van cầu ngươi, đem ta xem như một cái dám đem thả đi rồi. Mẫu thân của ta là Đại Nguyên Vương Triều Công Chúa, ngươi phóng ta so sát ta càng hữu dụng, ta cũng có thể nhận ngươi làm chủ nhân, cho ngươi làm chó, van cầu ngươi, không muốn sát ta. Tam Hoàng Tử thân thể run rẩy phảng phất run rẩy, giọt giọt lánh mồ hôi phảng phất mở ra vòi nước, ào ào chảy xuống. Hắn sợ hai chính mình giống như nhị hoàng tử, bị chém thành nhân côn. Trong mắt hắn, Tiêu Trường Phong đơn giản so ma quỷ đáng sợ hơn. Ta nói qua cũng hướng ngươi cầu quá làm cho, nhưng ngươi phóng quá ta sao? Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Tam Hoàng Tử, vô tận sợ hãi đem Tam Hoàng Tử tâm thần hoàn toàn nuốt hết. Giang giác. Tiêu Trường Phong không có đem Tam Hoàng Tử chém thành nhân côn, nhưng lại đạp gây hắn mệnh căn tử. Ngươi đã háo sắc, vậy liền nhường ngươi từ đây không làm được nam nhân. Năm đó chi nhục, hôm nay cùng nhau bồi thường hay. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong ném đi trong tay phá phong trường đao. Quay người đi ra. Phân phật. Chung quanh tất cả người, nhao nhao né tránh, nhường ra một lối đi. Mỗi một cái người nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, như gặp ma quỷ. Đi thôi. Tiêu Trường Phong đối Tiêu Dư Dung mỉm cười, như dương quang thiếu niên. 10 năm khuất nhục tận, nhất triều hiện ra mũi nhọn. Chương 160, hung danh chấn hoàng cung. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử gặp trọng thương, trước tiên lại bị đưa trở về hoàng cung. Sau đó, toàn bộ hoàng cung triệt để bị chấn động. Cái gì? nhị điện hạ cùng tam điện hạ bị người đánh thành trọng thương, máu thịt be bét trả lại rồi. Đến cùng là cái gì người vậy mà như thế lớn mật, như thế cuồng vọng, tại thiên tử dưới chân, lại dám đánh tổn thương hai vị điện hạ, chẳng lẽ bọn hắn không sợ bệ hạ tức giận sao? Trước là bát điện hạ cùng thập nhị điện hạ bỏ mình, ngày nay nhị điện hạ cùng tam điện hạ cũng bị người đánh thành trọng thương, ta nhìn sợ là có đại sự sắp xảy ra. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử tung tích căn bản lừa không được hắn người. Hùng chi đưa bọn hắn trở về Vân Hoàng cùng Triều Minh thiếu gia, cũng là trước tiên đi ngự y viện tìm đến ngự y đi. Động tĩnh quá lớn, cùng nhau giấu giếm cũng không gạt được. Thính An Cung, nhị hoàng tử chi mẫu, Thính Phi chỗ cư trú. Thính Phi không giống Thính Phi cương liệt, cũng không có Hà Phi như vậy quật cường. Nàng là Trấn Quốc công chi nữ, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, dáng vẻ đoan trang. Ngày nay mặc dù đã quá 30, nhưng y nguyên mặt dung tinh xảo, như cùng họa trong đi ra mỹ nhân nhi. Thính Phi ung dung hoa quý, bình thường sử dụng, cũng là có chút hào hoa xa xỉ. Thế mà này đây, đang nghe đến tin tức sát này, nàng yêu mến nhất ngọc diện khảm kim cương vòng tay, lại là lệch cạch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, quẳng thành hai nửa. Bất quá nàng căn bản không có tâm tư đi chú ý ngọc diện khảm kim cương vòng tay. Cho dù 1.000 cái, 1.000 cái ngọc diện khảm kim cương vòng tay, đều so không trên hắn nhi tử bảo bối một đầu ngón tay. Một bạch thế, một bạch ở đâu? Mau dẫn ta đi. Tĩnh Phi toàn bộ người đều đang run rẩy, hai mắt trừng lớn, gấp thiết muốn đi ra. Thế mà nàng quá vội vàng, kém chút ngã sấp xuống. May mắn bên cạnh ma ma tay mắt lanh lẹ, đưa nàng đỡ lấy. Nàng lúc này nơi nào còn có chút nào ung dung hoa quý, đơn giản tiểu là một đầu thất kinh bé thỏ trắng. Cái này một lần, Tĩnh Phi liền tòa đuổi đều không cần, trực tiếp chạy ra Tĩnh An Cung, một đường trên hay ngã lăn lộn mấy vòng. Vũ Nguyên Cung. Lấy đương nhiên Đại Võ Vương Triều cùng Đại Nguyên Vương Triều tên. Cái này tòa cung điện chỉ có một cái chủ nhân, vậy liền là theo Đại Nguyên Vương Triều gả tới Nguyên Phi. Nguyên Phi không thích tĩnh, yêu nhất cưới ngựa bắn tên. Bởi vậy Vũ Nguyên Cung bên trong trang trí cũng là với Đại Nguyên Vương Triều thô kệch phong cách tới. Làm tin tức truyền đến thời khắc, Nguyên Phi chính tại cưới nàng Âu Yếm Đạp Vân Yêu Mã, tại Vũ Nguyên Cung trên luyện võ trưởng chạy kỵ luyện tiễn. Là ai làm? Nguyên Phi không có như Tĩnh Phi như vậy thất kinh, nhưng đôi mắt đẹp phía trong, lại là bắn ra xâm nhiên lanh ý. Nghe nói, là cựu điện hạ. Bẩm báo tin tức tiểu thái dám đem vùi đầu trên mặt đất trên, nơm nớp lo sợ mở miệng. Cựu hoàng tử. Vân Phi mày kiếm dựng thẳng lên, giống như hai thanh sắt nhân chi kiếm, một nháy mắt nhiệt độ chung quanh cũng là đột nhiên thấp xuống. Giá. Vân Phi không tiếp tục nói nhảm, vậy mà trực tiếp cưỡi đạp Vân Yêu Mã, ra Vũ Nguyên Cung, thẳng đến ngựa y viện mà đi. Tại Hoàng Cung bên trong phóng ngựa, cái này là đại tội, cho dù là Vân Phi, cũng không thể như thế làm cản. Nhưng này đây Vân Phi toàn thân hàn ý nghiêm nghị, ai cũng không dám ngăn cản. Rất nhanh. Thính Phi cùng Vân Phi đều nhanh đến ngựa y viện. Tiêu Trường Phong. Là ngươi đem ta hại thành tàn phế, ta nhất định muốn giết ngươi, sát ngươi. Còn chưa đi vào ngự y viện. Tĩnh Phi cùng Vân Phi tất cả là nghe đến nhị hoàng tử thống khổ tiếng gào thét, thanh âm phía trong tràn đầy vô biên hận ý. Một bạch, ta một bạch. Tĩnh Phi hai mắt trừng lớn, trực tiếp chạy vào ngự y viện, một mắt liền tại gặp được bị chặt đứt tứ chi, hóa thành nhân côn nhị hoàng tử. Nay thường có 4-5 tên ngự y chính đang vì hắn cầm máu chữa thương. Nhưng cho dù có linh dược cùng bảo dược, cũng chỉ có thể cầm máu. Lại là không cách nào gãy chi trọng sinh. Nhị hoàng tử hai tay cùng hai chân chính bày ra ở một bên, máu me đồng địa, cực kỳ hiện ra mắt. A, Tĩnh Phi ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, chưa từng gặp qua loại này hình tượng, đồng nhiên đây hét lên một tiếng, liền tại té xỉu trên đất. Kể từ đó, ngự y viện lại càng bận rộn, phân ra hai tên ngự y để nhanh chóng đến cho Tĩnh Phi trị liệu. Mà Vân Phi mặc dù cũng là đồng khổng co vào, nhưng nàng tâm lý tố chất cực mạnh, cũng không hôn mê. Nàng ánh mắt quét qua, lại là lạc ở một bên tam hoàng tử thân bên trên. Gặp đến tam hoàng tử tứ chi kiện toàn, nàng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thế mà làm nàng nhìn đến 4 tên ngự y vây quanh tam hoàng tử hạ thể đây, lại là trong tâm lạc thịch nhảy một cái. Mẫu thân, ngài muốn vì ta báo thù à, mệnh căn của ta phế đi, từ đây không thể lại làm nam nhân. Tam hoàng tử gặp đến Vân Phi, đồng nhiên đây kích động lên, nước mắt nước mũi cùng lưu. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Phi lánh mâu hàn ý. Tam hoàng tử tao ngộ để nàng sát ý trong lòng bạo trướng. Nhưng nàng nhưng cũng không có đánh mất lý trí. Đống nhiên đây tam hoàng tử gấp mở ra miệng, đem sự tình kinh quá cấp tốc nói ra. Bất quá hắn tự nhiên là thêm mắm thêm muối, đem sự tình định nghĩa là Tiêu Trường Phong chủ động khiêu khích. Tốt một cái Tiêu Trường Phong, đi một chuyến âm dương học cùng, liền như thế hung tàn, trước hết giết 2 tên hoàng tử, lại phế 2 tên hoàng tử, tốt, rất tốt. Vân Phi nộ bên đứng đấy, trong tay roi ngựa đột nhiên vung lên. Ầm ầm. Bên cạnh cái bàn trực tiếp bị bổ làm hai. Vân Phi thế là thiên võ cảnh võ giả. Bất quá này đây tam hoàng tử căn bản không có đi quản những cái bàn này, ánh mắt hắn trừng lớn, bắt lấy mâu thân vừa rồi lời nói trong mấu chốt. Sát hai tên hoàng tử. Tam hoàng tử trong tâm khẽ giật mình, không thể tin được. Này đây một bên ngự y nhẹ giọng mở miệng, nói ra Tiêu Trường Phong chém giết bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử sự tình. Cái gì? Nghe đến tin tức này, tam hoàng tử triệt để ngây dại. Chợt trong tâm nổi lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Hung tàn. Quá hung tàn. Ác ma. Đơn giản tiểu là địa ngục trong ác ma. Giờ khắc này, tam hoàng tử thậm chí liền trả thù tâm cũng không dám có, chỉ có sợ hãi vô ngần. Hắn sợ. Cái này một lần, hắn triệt để sợ. Hắn thực lực bản thân không đủ, cũng là dựa vào thiên tài địa bảo chất đống. Mà hắn trầm mê sắc đẹp, thân thể cũng là bị móc sạch đến kịch liệt. Liên nhị hoàng tử cũng không là đối thủ, chính mình càng thêm khó khăn với ngăn cản. Một nghĩ đến nhị hoàng tử bị chém thành nhân côn. Bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử trực tiếp tại hoàng cung bên trong bị chém giết. Sợ hãi tử vong liền tại vô hạn nuốt hết lấy tinh thần của hắn. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong thân ảnh. Như cùng ma vương, thật sâu lạc ấn tại hắn linh hồn bên trên. Phát sinh tại ngự y viện sự tình, trước tiên liền tại truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Cùng là thụ hại người Văn Phi cùng Hà Phi cũng là rất mau tới đến ngự y viện thăm hỏi. Cuối cùng bốn người quyết định, cùng đi quỳ cầu võ đế. Trên một lần, Văn Phi quỳ tại ngự thư phòng trước, Hà Phi đưa đi huyết thư, nhưng không có để võ đế truyền đạt bắt thánh chỉ. Mà cái này một lần, lại là bốn quý báo Phi, thậm chí trong đó còn có đến từ Đại Nguyên Vương Triều Văn Phi. Tình thế càng nghiêm trọng hơn. Mà cái này còn không chỉ, Hoàng hậu nương nương mang theo dự thân, vậy mà cũng tới đến ngự thư phòng. Cùng Văn Phi mấy người cùng một chỗ khẩn cầu võ đế hạ chỉ, đem Tiêu Trường Phong đem ra công lý. Việc này hoành động hoàng cung, lệnh vô số người chấn động. Mà tại mạnh như thế đại áp lực dưới, ngự thư phòng bên trong võ đế, cuối cùng làm ra quyết định. Cuối cùng, một đạo thánh chỉ, theo ngự thư phòng bên trong truyền ra. Đem cửu hoàng tử mang đến. Chương 161, bệ hạ cho mời. Hoàng cung bên trong phát sinh sự tình, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Nay đây hắn chính mang theo Tiêu Dự Dung, tiến vào hội khiêu vũ trận. Hội trường phía trong, đã có không ít người đi đầu đến, phía ngoài chiến đấu cũng không ảnh hưởng tới đây xa hoa. Toàn bộ hội trường thuần túy là do sáng tỏ lưu ly tài liệu đánh chế, toàn thân lưu ly nóc nhà, cả tòa kiến trúc bị vô số kim sắc đèn đuốc chiếu như cùng nhân gian tiên cảnh. Một cái cự đại sân khấu, bị vây hội trường trung tâm, bốn phía có vô số chỗ ngồi, làm thành một vòng tròn. Này đây Liễu Y Y còn chưa ra sân, ca múa còn chưa bắt đầu. Trong trận chúng nhân phần lớn tại riêng phần mình trò chuyện với nhau. Cửu ca ca, ngươi trở nên không đồng dạng. Tiêu Dư Dung kéo Tiêu Trường Phong cánh tay, tại bước vào hội trường về sâu cuối cùng mở miệng. Ta muội, vậy ngươi là ưa thích đi qua ta, hay là càng ưa thích hiện tại ta? Tiêu Trường Phong dừng bước lại, nhìn qua Tiêu Dư Dung, mỉm cười. Thế người mắt quang không cải biến được ý chí của hắn. Nhưng ta muội không cùng, cái này là hắn bạn chơi, cũng là hắn thân người. Bất quá hắn tin tưởng, ta muội nhất định sẽ ủng hộ hắn. Cửu ca ca, mặc kệ là ngươi đi qua, ngươi bây giờ, hay là tương lai ngươi, ta đều thích, tại tâm ta trong, ngươi vẫn là ta cửu ca ca. Tiêu Dư Dung nháy mắt to, lóe lên nhìn xem Tiêu Trường Phong. Khi còn bé, chính mình duy một bạn chơi liền tại cửu ca ca. Khi đó, chúng ta cùng một chỗ tại hoàng cung bên trong chơi đùa. Này là đẹp nhất tuổi thơ. Đối với Tiêu Trường Phong mà lời, Tiêu Dư Dung là thân người. Nhưng đối với Tiêu Dư Dung nói đi, lại làm sao không phải như thế. Ta muội, nếu có một ngày, toàn thế giới đều đối địch với ta. Tiêu Trường Phong cưng chiều vớt vớt Tiêu Dư Dung cái đầu nhỏ. Này ta cũng biết đứng tại cửu ca ca bên cạnh, cùng toàn thế giới là địch. Tiêu Dư Dung nắm chặt nắm đấm, nặng nề gật đầu. Nàng rất rõ ràng, Tiêu Trường Phong trước là chém giết bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử. Ngày nay lại phế đi nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử. Nhất định đem gây ra thao thiên đại họa. Chỉ sợ giờ phút này bên ngoài đã sớm phong khởi vân dũng. Nhưng nàng không quan tâm, cho dù thiên băng địa liệt, vạn địch đột kích. Nàng cũng nguyện ý đứng tại Tiêu Trường Phong bên người, làm bạn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Cái này không phải tình yêu, mà là thân tình. Một loại nói không rõ thân tình. Là vô tình nhất đế vương gia, nhưng càng là như thế, càng có thể thể hiện ra thân tình đáng ngưỡng mộ. Tiêu Trường Phong trong tâm trôi quá một dòng nước ấm. Ấm áp, rất chi kỷ. Yên tâm đi, ta muội, ngươi không cần lo lắng cho ta. Bất quá Tiêu Trường Phong lại làm sao sẽ nhẫn tâm để Tiêu Dư Dung người đang ở hiểm cảnh rồi. Ta trở về, cái này một lần, không người có thể ngăn cản bước chân của ta, còn như ngươi, về sau chỉ cần phải ngoan ngoan đợi tại phía sau của ta, tất cả nguy hiểm, ta đều sẽ vì ngươi một quyền phá vỡ. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, thần sắc lạnh nhạt, nhưng lại tràn đầy tự tin. Loại này thần sắc, để Tiêu Dư Dung trong mắt hiện ra sùng bái Tiểu Tinh Tinh. Liên quan tới Tiêu Trường Phong thực lực tồn tại, liên quan tới 3 năm này kinh quá. Tiêu Dư Dung không có hỏi nhiều. Nàng không cần muốn biết Tiêu Trường Phong bí mật, chỉ cần biết cái này là chính mình cựu ca ca là được rồi. Loại này bị người bảo hộ cảm giác. Thực được. Tiêu Dư Dung quấn Tiêu Trường Phong một hồi, liền tại thấy được cách ăn mặc tinh xảo, mỹ mạo vô song Liễu Y Y. Đống nhiên đây liền tại bị hấp dẫn đi qua. Tiêu Trường Phong cũng không có ngăn cản, để Tiêu Dư Dung đi qua, mà chính hắn, thì là đem ánh mắt nhìn phía bảy người trong một bóng người xinh đẹp. Này đây tại cách đó không xa bảy người trong, có một bóng người xinh đẹp bị chúng tinh cùng nguyệt, tại rất nhiều quyền quý thiếu gia, tiểu thư cao quý phía trong, nàng huy sái tự nhiên, một mực nắm trong tay khí chẳng. Mạch Như Ngọc. Cái này đạo bóng hình xinh đẹp, không phải người khác, đúng vậy Mạch Như Ngọc. Tới gặp ta. Tiêu Trường Phong không có đi để người chú ý, mà là trực tiếp thần thức truyền âm. Nghe đến Tiêu Trường Phong thanh âm, Mạch Như Ngọc như bị sét đánh, chợt nàng ta quang liền tại liếc gặp cách đó không xa Tiêu Trường Phong. Mạch Như Ngọc trong tâm một nháy mắt phức tạp, bất quá nàng không hổ là tể tướng chi nữ, tốt dùng quyền mưu, này đây rất nhanh lại bình tĩnh lại. Nàng mỉm cười rời đi bảy người, sau đó hướng về nơi hẻo lánh trong Tiêu Trường Phong đi đến. Bái kiến chủ nhân. Mạch Như Ngọc doanh doanh cúi đầu, tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên cười hiểm như hoa. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là ánh mắt lạnh lùng. Ta nói qua đối ngươi nói quá, mạng ngươi do ta không do thiên, không biết là kinh đô phồn hoa, hay là tể tướng phủ an ổn, nhường ngươi quên đi câu nói này. Tiêu Trường Phong sắc mặt bất động, nhìn chằm chằm Mạch Như Ngọc, nhàn nhạt mở miệng. Chủ nhân lệnh, thiếp thân không dám quên. Mạch Như Ngọc trên mặt cười rung cứng đờ, đột nhiên quỳ trên mặt đất bên trên. May mắn nơi này tia sáng ảm đạm, không thì nếu là bị người nhìn đến Mạch Như Ngọc hướng Tiêu Trường Phong quỳ xuống, tất nhiên muốn làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Không dám quên. Tiêu Trường Phong cười lạnh liên liên. Này ta hồi kinh lâu như vậy, làm sao không gặp ngươi tìm đến ta? Mà lại ta nhường ngươi làm sự tình, tựa hồ ngươi cũng không có hoàn thành, vô luận là hoàng hậu lao tiện nhân, hay là Tiêu Đế Lâm tin tức, ta hiện tại một cái đều không thấy đến. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, thế mà Mạch Như Ngọc thân thể mềm mại lại là run rẩy không so. Nàng đích xác như Tiêu Trường Phong châu nghĩ như vậy. Dự định kéo dài thêm. Dù sao cái này không chỉ có liên quan đến hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử. Lại thêm là liên quan đến toàn bộ tể tướng phủ, liên quan đến phụ thân của mình cùng mẫu thân. Như là một cái sơ sẩy, toàn bộ tể tướng phủ đều có thể sẽ bị hủy diệt. Hoàng hậu nương nương quyền thế quá lớn, đại hoàng tử thiên phú quá mạnh. Mà Tiêu Trường Phong, mặc dù cho thấy một chút thực lực, nhưng tới cùng nhau so, chỉ có thể coi là một chiếc thuyền nhỏ. Mà lại hay là không biết gì đây liền sẽ bị đại lãng lật tung thuyền nhỏ. Quá không tốn sức dựa vào, chút nào không hy vọng. Nhưng nàng lại không muốn chết, lại thêm không muốn lại lần trải nghiệm đạo chủng thống khổ gây ma. Bởi vậy nàng lại muốn ra cái này tuyệt đỉnh diệu kế. Kéo. Chỉ cần ngăn chặn, như thế cha mẹ của mình lại không có nguy hiểm gì. Mà chính mình, cũng sẽ không bị đến thống khổ cùng gây ma. Nhất tiễn song điêu. Thế mà nàng lại là quên, Tiêu Trường Phong cũng không phải một cái thích dở trò mưu quỷ kế người. Hắn dường như trực tiếp, thích với lực lượng đến giải quyết. Lần đầu tiên, lấy ngươi 3 năm tuổi thọ, làm chừng trị, lại có lần sau, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tiêu Trường Phong đưa tay khẽ quơ một cái, đồng nhiên đây Mạch Như Ngọc cảm giác chính mình thể nội thiếu chút cái gì, thân thể trở nên suy yếu. Phất tay lấy người tuổi thọ. Loại thủ đoạn này, Mạch Như Ngọc chưa từng nghe thấy. Nhưng nàng lại là có thể rõ ràng cảm thụ đến da của mình trở nên ố vàng, chân bóng cái chán trên vậy mà xuất hiện vài phần nếp nhăn. Nữ nhân tối trọng xem liền tại dung mạo, cho dù là Mạch Như Ngọc cũng không ngoại lệ. Lúc này nội tâm vạn phần hoảng sợ, run lẩy bẩy. Vâng, chủ nhân. Cái này một lần, Mạch Như Ngọc cũng không dám có bất kỳ tiểu tâm tư. Đánh xong Mạch Như Ngọc về sâu Tiêu Trường Phong liền tại an tâm thưởng thức ca múa. Rất nhanh ca múa liền bắt đầu, Tiêu Dư Dung cũng là hưng phấn về. Liêu Y Y không hổ là ca múa song tuyệt. Dáng vẻ thức tha, dáng múa ưu mỹ, khiến người ta say mê. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau ngày hôm nay, nàng đẹp tên, nhất định đem tại kinh đô bên trong truyền ra. Thế mà tại ca múa kết thúc lúc, một bầy người lại là trực tiếp xâm nhập hội trường phía trong. Trong đó cầm đầu, liền tại võ đế bên người Hồng Công Công. Hồng Công Công trực tiếp đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, hơi hơi không người, mở miệng truyền chỉ. Cựu điện hạ, bệ hạ cho mời. Chương 162, Kim Lân há là vật trong ao. Cái gì? Một màn trước mắt, làm cho cả hội trường bên trong tất cả người đều xôn xao một mảnh. Ai cũng không có nghĩ đến, Hồng Công Công vậy mà lại trực tiếp tìm tới Tiêu Trường Phong. Chúng nhân chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đều đặt ở Tiêu Trường Phong cùng Hồng Công Công hai thân người bên trên. Tiêu Liên vừa mới rút lui Liễu Y Y, cũng một lần nữa đi ra, nhìn qua một màn này, có chút kinh ngạc không hiểu. Bất quá này lúc lại trong trận có không ít trước đó gặp qua bên ngoài sân chiến đấu con em quyền quý. Bọn hắn đã đoán được Hồng Công Công ý đồ đến. Hừ, tên phế vật này cũng dám đem nhị điện hạ chém thành nhân côn, hay phế đi tam điện hạ Long Can, cái này người đại tội, nên làm lăng chỉ a. Hồng Công Công tất nhiên là đến đem phế vật này bắt về, hai vị điện hạ trọng thương bị phế, tên phế vật này cái này một lần chết chắc. Đừng quên, Tĩnh Phi phía sau thế là Trấn Quốc Công, mà Nguyên Phi phía sau lại thêm là Đại Nguyên Vương Triều, tên phế vật này cái này lần là đem ngày đều xuyên phá. Chúng nhân thấp giọng cười lạnh, mắt mang đùa cợt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Một cái phế vật, cũng muốn trở mình bò đến đầu của chúng ta trên. Nằm mơ đi thôi. Phế vật, cuối cùng là phế vật. Phách lối một đây thoải mái, sau đó hỏa tăng tràng. Cái này một lần thế là liền Hồng Công Công đều xuất động, thế gặp bệ hạ quyết tâm mạnh bao nhiêu. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung mắt lộ ra lo lắng, kéo Tiêu Trường Phong tay tóm đến chặt một chút. Yên tâm, không có chuyện gì. Cảm thụ đến Tiêu Dư Dung khẩn trương cùng lo lắng, Tiêu Trường Phong vỗ nhẹ mu bàn tay của nàng, cười khẽ với nàng. Tiêu Dư Dung lo lắng không phải là không có đạo lý. Dù sao Tiêu Trường Phong thế là đem nhị hoàng tử chém thành nhân côn, đem tam hoàng tử phế bỏ vận mệnh. Mà vô luận là nhị hoàng tử hay là tam hoàng tử, phía sau quyền thế đều cực kỳ kinh nhân. Cái này một lần lại thêm là võ đế hạ chỉ. Tự nhiên là tình thế nghiêm trọng. Bất quá để cho nhất Tiêu Dư Dung lo lắng, thì là Hồng Công Công. Hồng Công Công toàn tên là cái gì đã có rất ít người biết. Hắn tại Hoàng Cung bên trong cũng ngây người mười mấy cái năm tháng, ai cũng không biết hắn lớn đến bao nhiêu. Nhìn lên bề ngoài làm gì cũng có cái 7-80 tuổi. Đối với Tiêu Dư Dung mấy người mà lời, xuất sinh đây, Hồng Công Công lại đã là Hoàng Cung bên trong Thái Giám Tổng Quản. Mà Hồng Công Công vẫn đều phụng dưỡng lấy võ đế, là võ đế người thân nhất người. Thậm chí so Hoàng hậu Tần Phi, hoặc người Hoàng tử Công Chúa đều phải thân cận. Đọc truyện tại, Hồng Công Công thích cười, mà lại là không người tươi cười, tựa hồ lưng của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thẳng lên. Bất quá cái gì người cũng không dám nhẹ xem hắn. Cho dù là Hoàng tử Công Chúa, gặp đến hắn cũng biết rất cung kính, phảng phất đối mặt nhà mình trưởng bối. Bởi vì hắn không chỉ có là võ đế tâm phúc, lại thêm là đế võ cảnh cường giả. Bởi vậy gặp đến Hồng Công Công, Tiêu Dư Dung lại biết. Cựu ca ca cái này lần sợ là không tránh khỏi. Không ai có thể tại Hồng Công Công thủ hạ trốn đi qua. Bất quá. Tiêu Trường Phong cũng không định tránh. Hắn chỗ tại cái ghế trên, nhìn qua hơi hơi không người, cười rạng rỡ Hồng Công Công. Cũng không có sự việc đã bại lộ sợ hãi, cũng không có chút nào kinh hoàng, thần sắc không hề bận tâm, lạnh nhạt tự nhiên. Một màn này, ngược lại để Hồng Công Công đồng khổng hơi hơi có rút lại một chút. Người xác định là thỉnh. Tiêu Trường Phong cười cười. Lại là nắm chắc Hồng Công Công lời nói trong mấu chốt. Một cái thỉnh chữ, nói ra quá nhiều tin tức. Trên một lần tại Hoàng Cung phía trong, chính mình chém giết bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử. Phu hoàng không có cái gì trách phạt, ngược lại hạ chỉ trấn áp xuống việc này. Mà cái này một lần, chính mình phế đi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, phu hoàng cũng chỉ là phái Hồng Công Công mời mình về. Tựa hồ phụ hoàng đối với mình thiên vị, có chút vượt qua dự liệu của mình. Bẩm điện hạ, là thỉnh chữ. Hồng Công Công ngân bên nhẹ nhàng phiêu. Lại lần không người tươi cười mở miệng, xác nhận Tiêu Trường Phong. Gặp đây, Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Ta muội, ta cái này lần hồi kinh, còn chưa đi gặp qua Phụ Hoàng, ngươi ở chỗ này thưởng thức ca múa, ta đi cùng Phụ Hoàng tự ôn chuyện. Tiêu Trường Phong an ủi Tiêu Dư Dung. Tiêu Dư Dung hàm răng cắn môi, mắt lộ ra lo lắng, nhưng nàng biết, chính mình không cách nào ngăn cản. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Cựu ca ca, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Trường Phong mỉm cười, chợt đi theo Hồng Công Công rời đi. Người Tiêu Trường Phong mấy người vừa rời đi, toàn bộ hội trường tiểu sôi trào. Ha ha ha, thực là ác hưu ác báo, cái này một lần có thể chính là chúng ta mọi người cuối cùng một lần gặp đến hắn, cho dù hắn không bị lăng trì, cũng nhất định đem đánh vào thiên lao, chờ đợi hắn, chỉ có thống khổ cùng gây ma. Chỉ là một cái phế vật, cho dù có hoàng tử thân phận, y nguyên là cái phế vật, bệ hạ cùng nương nương cái này một lần tuyệt sẽ không buông tha hắn. Đáng đời, để hắn phách lối, đắc tội đám nương nương. Bệ hạ cũng chỉ có quân pháp bất vị thân, nếu quả như thật lăng trì, ta tất nhiên muốn đi thưởng thức một chút hắn trước khi chết bộ dáng. Chúng nhân làm càn trào phúng, không cần đẻ thêm thấp giọng. Từng cái tất cả là cho rằng Tiêu Trường Phong cái này lần có đi không hồi, tất nhiên chịu lấy đến nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí là tử vong. Trước đó bị Tiêu Trường Phong chỗ uy áp ghen tị và phẫn nộ, toàn bộ bạo phát đi ra. Giang giác. Tiêu ở đây đây, nhất đạo hàn quang chợt hiện. Thổi phu một tiếng. Một cái đầu rơi xuống trên mặt đất. Như dưa hấu toái đến náo nhuẹn. người nào còn dám nhiều lời một câu, giết không tha. Tiêu Dư dung tay cầm một thanh trường kiếm, mắt quang băng lạnh như hàn. Một nháy mắt, chúng nhân mắt lộ ra hãi nhiên, câm như hến. Tiêu Trường Phong chắp tay mà đi, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất đi bộ nhàn nhã. Tư thế này, để Hồng Công Công trong tâm khẽ giật mình. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn tự nhiên là quen thuộc. Dù sao hắn cũng có thể tính là nhìn xem Tiêu Trường Phong lớn lên. Hắn biết Tiêu Trường Phong thiên sinh chí tôn, có được cửu phẩm thanh đồng kiếm hồn. Bất quá tại 12 năm trước, Tiêu Trường Phong thanh đồng kiếm hồn bị Hoàng hậu nương nương cướp đi, từ đó liền tại thành danh chấn cửu châu phế vật hoàng tử. Những năm này, Tiêu Trường Phong tao ngộ, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn chỉ là một cái thái giám, một cái là hoàng thất phục vụ tôi tớ. Không cách nào cải biến, cũng không dám cải biến. Thế mà cái này một lần, Tiêu Trường Phong trở về, lại là thanh thế hạo lớn. Trước chạm bắt hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử. Hiện tại lại phế đi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Nguyên bản Hồng Công Công còn tưởng rằng là Tiêu Trường Phong võ đạo thiên phú khôi phục, bởi vậy thiếu niên đắc chí, nhiệt huyết báo thủ. Thế mà khi thật sự gặp đến Tiêu Trường Phong đây, hắn lại là biết mình đoán sai. Hắn không có từ Tiêu Trường Phong thân trên nhìn đến nhận chức gì một điểm nhiệt huyết xúc động. Ngược lại cực kỳ lão thành. Giống như là một dòng thanh thủy, bình tĩnh không lay động. Đôi tròng mắt kia, lại thêm là lạnh nhạt không so, tựa hồ thế gian tất cả, đều không thể ảnh hưởng tinh thần của hắn. Loại này khí phách, hắn chưa hề gặp qua. Cho dù là võ đế bệ hạ, cho dù là cung trong vị lão tổ tông kia, cũng chưa từng cho quá hắn như thế đại rung động. Hắn biết, Tiêu Trường Phong cái này một lần trở về, cũng không phải thiếu niên xúc động. Cái này là một con rồng. Một đầu chân chính cửu thiên thần long. Chỉ bất quá hắn hiện tại hay rất nhỏ yếu, long chảo không đủ sắc bén, long uy không đủ sâu nặng, long lân không đủ sáng rõ. Nhưng long tiểu là long, cho dù rơi vào phàm trần, cũng cuối cùng cũng có một ngày, sẽ bay lượn cửu thiên, bệ nghệ đương thời. Loại cảm giác này, rất mãnh liệt. Giờ khắc này, Hồng Công Công tựa hồ có chút đoán được bệ hạ tại sao lại đối Tiêu Trường Phong như thế thiên vị. Kim Lân há là vật trong ao, vừa gặp phong vân lại hóa long. Chương 163, nếu như ta không nói gì. Hạ ba ngày ba đêm đông tuyết đã ngừng, nhưng giữa thiên địa y nguyên một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, bạch tuyết thành tích. Xa xa nhìn lại, hoàng cung quái vật khổng lồ này, nhiều hơn mấy phần túc sát chi khí. Hành tẩu tại hoàng cung phía trong, không biết là bởi vì trắng ngần bạch tuyết, hay là bốn chu thái giám các cung nữ xa xa kinh uy ánh mắt, khiến cho không khí trong nhiều hơn mấy phần lạnh ý. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại đi theo Hồng Công Công, đi tới ngự thư phòng bên ngoài. Nơi này, liền tại toàn bộ trong đại võ vương triều tâm. Nói qua, Tiêu Trường Phong liền đến gần tư cách đều không có, đành phải quan sát từ đằng xa quá một hai lần. Nhưng hiện tại, hắn ngay lập tức lại muốn bước vào trong đó, đi gặp một gặp cái kia nhiều năm không thấy phụ hoàng. Bất quá hắn cũng không có chút nào khẩn trương, cũng không có bất kỳ bối rối. Khởi bẩm bệ hạ, cửu điện hạ mang đến. Hồng Công Công hơi có vẻ bén nhọn tiếng nói truyền vào ngự thư phòng. Vào đi. Không bao lâu, một cái bao hàm thanh âm uy nghiêm theo ngự thư phòng bên trong vang lên. Tiêu Trường Phong đẩy ra mạ vàng tử đàn môn, để phía ngoài lãnh phong rót vào ấm áp ngự thư phòng bên trong. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong liền tại gặp được chính mình phụ hoàng. Nhiều năm không thấy, phụ hoàng hai tóc mai đã nhiều hơn mấy phần hoa râm, nhưng y nguyên tinh thần rực rỡ. Giờ phút này hắn mặc long bào, hất lên áo khoác lông chồn, ngồi ngay ngắn tại bàn cờ trước mặt. Phía ngoài quang thấu qua cửa sổ tiến đến tia sáng, vừa đúng lạc tại nó bên mặt bên trên. Có thể làm cho Tiêu Trường Phong rõ ràng nhìn đến nó khỏe mắt nếp nhăn. Phụ hoàng già rồi. Cái này là Tiêu Trường Phong cảm giác đầu tiên. Trong trí nhớ phụ hoàng, là gì đẳng hăng hái, phóng khoáng tự do. Nhưng này đây, Tiêu Trường Phong lại là không có tại nó thân trên nhìn đến sắc bén nhuệ khí. Có chỉ là như nguy nga đại sơn trầm ổn, cùng mênh mông như là biển thâm trầm. Loại biến hóa này, Tiêu Trường Phong nói không thượng hảo, cũng nói không trên không tốt. Này đây võ đế cũng là thả tay xuống trong quân cờ, ngẩng đầu nhìn trước mặt thiếu niên. Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Trường Phong một lát, lúc này mới ôn nhu thở dài nói. Cùng mẫu thân ngươi dài thật giống. Tiêu Trường Phong không có nghĩ đến. Phụ tử trung phùng, câu đầu tiên lại là như vậy. Nhi tử tự nhiên là giống mẫu thân, cũng không biết phải chăng giống phụ thân. Tiêu Trường Phong không có người võ đế mở miệng, lại đại đao kim mã ngồi ở võ đế đối diện. Một màn này, để võ đế khoe miệng, nhiều hơn mấy phần ý cười. Ngươi quả nhiên thay đổi, rất tốt. Võ đế cười dung rất nhanh thu lại, không nói chuyện nói trong vài phần khoái ý, lại là giấu giếm bất quá Tiêu Trường Phong. Cái này khiến tâm hắn trong nghi hoặc sâu hơn. Hắn mặc dù đã thức tỉnh bộ phận tiên đế ký ức, nhưng đối với đế vương tâm thuật, ngươi lửa ta gạt, lại là y nguyên không hiểu rõ lắm. Bất quá chuyện này với hắn mà lời, không là vấn đề. Bởi vì hắn quen thuộc dùng sức mạnh, để phá trừ tất cả yêu ma quỷ quái. ta vốn cho rằng ngươi sẽ vẫn đổi phế xuống dưới, không có nghĩ đến đi một chuyến âm dương học cùng, biến hóa như thế lớn, xem ra, chim ưng con hay là cần muốn khiêu chiến phía ngoài không trung, mới có thể dài lớn. Võ đế nhìn qua Tiêu Trường Phong, bình tĩnh mở miệng. Thế mà lời của hắn, lại toàn bộ cũng là chuyện phiếm, không có chút nào nhắc lên Tiêu Trường Phong phạm vào tội nghiệt. Cái này khiến Tiêu Trường Phong nhíu mày. Phu hoàng, ngươi có chuyện gì, liền trực tiếp nói đi, ngươi cũng biết, ta từ nhỏ chưa hề học qua cái gì đế vương tâm thuật, không thích loại này phương thức nói chuyện. Tiêu Trường Phong lời nói đến mức rất ngay thẳng. Xem ra, ngươi trong tâm bao nhiêu vẫn còn có chút oán khí. Võ đế khỏe môi hơi vểnh, một cái cười dung chậm rãi triển khai, nhẹ giọng nói. Không kịp, hôm nay tiểu là ngươi cha con ta ở giữa một lần đơn giản nói chuyện mà thôi. Võ đế không nhanh không chậm, ngược lại tự tay là Tiêu Trường Phong rót một chén trà nóng. Nghe nói ngươi cái này lần trở về, đi trước Lư Phủ, là lương ngự y chữa khỏi ngoan tật, một lời phá pháp, giấy trắng chữa bệnh, ngược lại là thủ đoạn bất phàm. Võ đế trong miệng lương ngự y liền tại Lư Láo gia tử. Hắn mặc dù vẫn đều tại cung trong, nhưng toàn bộ kinh đô, thậm chí toàn bộ đại võ vương triều cái gì gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn con mắt. Đối với mình đứa con trai này, hắn cũng là trong lòng còn có hiếu kỳ. Chỉ là bệnh nhẹ, không đáng nhắc đến. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Võ đế không có để ý Tiêu Trường Phong ngữ khí, mà là mở miệng lần nữa. Sau đó ngươi liền tại đả thương Lư Cẩn Đường con trai độc nhất, về sau mới hồi đến cung bên trong. Tiêu Trường Phong không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Những chuyện này, chỉ là hơi tra một chút liền có thể biết. Huống hồ, hắn nguyên bản không có ý định giấu giếm. Liên quan tới Lao Bát cùng thập nhị sự tình, ta biết ngươi là bởi vì Thanh Nguyên Cung, bởi vậy cho dù là Văn Phi cùng Hà Phi náo đến nơi đây, ta cũng không để ý đến. Võ đế khẽ lắc đầu nói. Ồ, chẳng lẽ phụ hoàng liền như thế thiên vị ta? Tiêu Trường Phong trong mắt hơi híp, giống như cười mà không phải cười. Nếu như ngươi cho rằng cái này là thiên vị, vậy liền là thiên vị đi. Võ đế cũng không phản bác, lương hảo lòng dạ, để hắn sẽ không dễ dàng bại lộ mình tâm tư. Còn như lão nhị cùng lão tam sự tình, kỳ thật cũng không quan hệ gấp muốn. Võ đế mỉm cười, thần sắc bình tĩnh. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng là con của hắn. Mà lại vô luận là Tĩnh Phi hay là Nguyên Phi, thế lực sau lưng đều có phần lớn. Bên ngoài người coi là võ đế sẽ long nhan giận dữ. Thế mà này đây võ đế lại là không hề bận tâm, không có chút nào tức giận, càng không có mất con bi thương. Cái này khiến Tiêu Trường Phong càng thêm xem không hiểu chính mình cái này phụ hoàng. Cái khác người, cũng là tôm tép ngại nhép, khó khăn người nơi thanh nhã, nhưng ngươi cũng biết, ta cái này một lần vì gì muốn tìm ngươi về. Võ đế nhẹ giọng hỏi thăm nói. Bởi vì hoàng hậu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, hắn há lại sẽ đoán không đến vấn đề này trong mấu chốt. Không sai. Võ đế trong ánh mắt lộ ra một tia chịu mến, tán thưởng mà nhìn xem trước mặt thiếu niên. Hơi cảm thấy giật mình tại tiểu gia hỏa thế mà một chút tiểu xem thấu vấn đề chân thực chỗ tại. Thế người đều biết, nàng là hoàng hậu, là chấm chính thê. Võ đế nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, mỗi chữ mỗi câu nói. Nhưng ngươi có lẽ biết, nàng có can đảm chống lại ta, làm một chút ta không thích sự tình, tỉ như ngươi thanh đồng kiếm hồn. Một trận như chết trầm mặc. Xem ra, hoàng hậu phía sau, còn có một cái liền phụ hoàng ngài cũng không dám trêu chọc nhân vật. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, điểm này, hắn đã sớm đoán được. Không phải một cái người, mà là một bầy người. Võ đế mỉm cười, ánh mắt phía trong tựa hồ nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Thế người đều biết ta là hoàng đế đương triều, cũng không biết nói, ta cũng có thật nhiều khó xử. Võ đế than nhẹ một tiếng, giống như tại đương nhiên buồn. Bởi vậy phụ hoàng hôm nay triệu gặp nhi thần, là vì trừng trị. Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười, nhìn xem võ đế. Không. Thế mà võ đế lại là lắc đầu. Hôm nay triệu ngươi qua đây, một là vì phụ tử cùng nhau thấy. Hay là vì khuyên bảo. Võ đế bình tĩnh mở miệng, hắn nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong, thần sắc trịnh trọng. Mặc dù ta không biết 3 năm này tại thân ngươi trên xảy ra chuyện gì, nhưng ta nghe nói ngươi cùng Lao Đại định cái 1 năm ước hẹn, mà lại ngươi có thể đánh tổn thương Lão Nhị Lao Tam, đủ với chứng minh ngươi nói qua võ đạo thiên phú khôi phục. Nhưng là, cây cao chịu gió lớn, lực lượng của Hoàng Hậu, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, bởi vậy ta hy vọng, ngươi có thể ẩn nút. Võ đế thanh âm tại ngự thư phòng bên trong vang lên. Cái này mới là hắn cái này lần triệu gặp Tiêu Trường Phong mục đích. Cùng Lư Lão gia tử, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể ẩn nút, xúc tích lực lượng. Thế mà này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn qua võ đế. Nếu như ta không nói gì, chương 164, khắc túi đầu, vương miện sẽ bỏ. Làm Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên, toàn bộ ngự thư phòng bên trong, lặng ngắt như tờ. Tiêu liền võ đế cũng là không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong phản ứng vậy mà như thế mãnh liệt. Tại hắn hảo nói xấu nói tình huống dưới, ý nguyên lựa chọn cứng rắn như thế. Nếu như cái này là thiếu niên khinh cuồng, đây cũng là mà thôi. Nhưng hắn lại là cũng không theo Tiêu Trường Phong thân trên nhìn đến đâu sợ nửa điểm khinh cuồng. Cùng Hồng Công Công, hắn nhìn ra Tiêu Trường Phong giống như một dòng thanh thủy tính cách. Dạng này người, làm việc sẽ không lộ mãng xúc động. Nhưng dạng này người, đồng dạng quyết định một cái lý, lại sẽ không quay đầu. Cái này khiến võ đế có chút đau đầu. Hoàng hậu lực lượng sau lưng ta lại không cùng ngươi nhiều lời, liền tại trước mắt, với ngươi đơn bạc chi khu, lại như gì ngăn cản. Võ đế quyết định hảo hảo an ủi một chút. Tại hướng trong, vệ quốc công cùng hoàng hậu thế lực khắp các tư các bộ, thâm căn cố đế, liền tại ta, cũng vô pháp thanh trừ, mười phần khó giải quyết. Tại cung trong, hoàng hậu một tay trận thiên, lại nói cái này lần, cho dù ta hạ chỉ trấn áp, văn phi cùng hà phi các nàng sẽ còn đi tìm hoàng hậu. Đồng thời, lão đại ngày nay đi theo lão tổ tông tu luyện, đã là địa võ cảnh thực lực, cho dù ngươi thiên phú khôi phục, nhưng vô luận là tài nguyên cùng dạy bảo, đều hay chênh lệch rất xa, một năm ước hẹn, đến lúc đó ngươi thật sự có thể đánh bại hắn sao? Võ đế tựa hồ có chút sinh khí, thủ trưởng phóng tại cái ghế lan can trên hơi hơi dùng sức, gân xanh ẩn hiện. Sau một lúc lâu, lại là đè nén xuống cơn giận của mình, liên tục mở miệng, hy vọng có thể để Tiêu Trường Phong nhận rõ hiện thực. Hoàng hậu thế lực quá lớn, đại đến để võ đế cũng theo đó thật sâu kiêng kỵ trình độ. Ngày nay đại võ vương triều, hắn mặc dù hay là hoàng đế, nhưng có một số việc, lại là thân bất do kỷ. Bởi vậy hắn hy vọng Tiêu Trường Phong có thể hiểu khổ tâm của hắn, hiểu lực lượng của hoàng hậu. Sau đó dựa theo chính mình nói, ẩn nút, xúc tích lực lượng, chờ đợi long đằng cửu thiên ngày. Đáng tiếc, cái này tất cả cũng là ý nghĩ của hắn. Mà ý nghĩ của hắn, lại không phải Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Phu hoàng, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không nhìn hảo ta? Tiêu Trường Phong ánh mắt phun phun, nhìn qua võ đế. Không phải không nhìn tốt, tương phản, chấm hoàng tử phía trong, nhất là nhìn hảo, liền tại ngươi, chính là bởi vì như thế, ta mới không muốn ngươi như vậy chết yểu. Võ đế lắc đầu. Ánh mắt ngưng trọng. Thế gian nhân khẩu ước vạn vạn, thiên tài mặc dù vạn trong không một, nhưng chung quy còn có một nhóm, nhưng thiên phú chỉ là thiên phú, đó là cái cường giả vi tôn thế giới, không có lực lượng, cho dù có mạnh hơn thiên phú, lớn hơn nữa khát vọng, đều chỉ là kính trong hoa, trăng trong nước. Võ đế thở dài, tựa hồ liên lụy đến cái gì, mắt trong tránh quá một vệ tinh mang. Phu hoàng, có kiện sự tình ta nhất định cần trước đó bẩm báo ngài. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Chuyện gì? Võ đế anh bên trao lên. Ta không phải một cái hảo khống chế người. Tiêu Trường Phong nết miệng cười một tiếng, ánh mắt như kiếm. Cái này một lần trở về, Tiêu Trường Phong chưa hề muốn quá cái gì ẩn nút, cái gì xúc tích lực lượng. Mặc dù hắn biết vô luận là Lư lão gia tử, hay là phụ hoàng, cũng là đang vì mình tốt. Nhưng là, con đường tu tiên, vốn là nghịch thiên mà bên trên. Như liền người cũng không dám nghịch, huống chi là thiên. Chỉ là đại võ vương triều, tại hắn trong mắt, bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé. Ở kiếp trước, hắn thân là tiên giới tiên đế, thống lĩnh vạn tiên, trưởng quản ức vạn tinh thần, vô số thế giới. Như đại võ vương triều loại này thế tục quốc gia, tại hắn trong mắt, mấy như hạt bụi. Lại thêm nói cách khác chỉ là một cái hoàng hậu. Cho dù hoàng hậu phía sau là một tôn thần linh, đối với hắn mà lời, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Còn như cái gì hướng trong thế lực, cái gì cung trong quyền lực, tại hắn trong mắt, lại thêm là không chịu nổi một kích. Võ đế không biết cái này tất cả. Tự nhiên cũng sẽ không biết hắn tâm tư. Bất quá Tiêu Trường Phong lời nói này, lại là để con mắt của hắn quang hơi hơi lạnh lẽo. Ta cũng không có muốn quá khống chế ngươi. Mặc dù ngươi là chấm nhi tử. Ta hôm nay chỗ nói tất cả, cũng là vì ngươi tốt. Võ đế nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong hai mắt, tựa hồ muốn từ ánh mắt của hắn trông được ra một chút mánh khỏe. Nhưng rất đáng tiếc, hắn căn bản là không có cách khám phá Tiêu Trường Phong tâm cảnh. Cuối cùng cũng đành phải lắc đầu. Mà thôi. Ta hy vọng ngươi thật sự có đối mặt tất cả năng lực, vệ quốc công phủ bên trong có một vị ma linh đại sư, am hiểu ngự quỷ khu thần, sát nhân ở vô hình, hoàng hậu bên kia, rất có thể sẽ tìm hắn xuất thủ, ngươi muốn tự hành cẩn thận. Võ đế mở miệng nhắc nhở lấy. Thế mà hắn cũng không biết đạo, ma linh đại sư đã tìm quá Tiêu Trường Phong. Nhưng nó kết quả, cũng là bị Tiêu Trường Phong trọng sáng thần biết. Bất quá cái này một chút, Tiêu Trường Phong lại là sẽ không cùng võ đế nói. Phu hoàng, những chuyện này... Nhi thần tự nhiên sẽ cẩn thận, bất quá có một chuyện, hy vọng phụ hoàng có thể nói cho nhi thần. Tiêu Trường Phong ánh mắt bình thản, đối với phụ hoàng khuyên bảo, hắn sớm đã trong lòng hiểu rõ. Nói, gặp Tiêu Trường Phong chấp nhất, võ đế cũng là nội tâm thở dài một tiếng. 12 năm trước, cung trong đột phát quái bệnh, về sau mẫu thân liền biến mất không thấy, phụ hoàng, ngài biết mẫu thân tin tức sao. Tiêu Trường Phong nhìn chăm chú võ đế, hắn hy vọng có thể theo võ đế nơi này đến một chút manh mối. nhưng mà lại là để hắn thất vọng. Liên quan tới mẫu thân ngươi sự tình, ta cũng có tội, chắc hẳn ngươi hiện tại cũng biết mẫu thân ngươi cũng không chết, bất quá liên quan mẫu thân ngươi tin tức, ta trước mắt còn không thể nói cho ngươi. Võ đế nhíu nhíu mày, ngưng trọng mở miệng. Là bởi vì hoàng hậu phía sau này bảy người quá mạnh sao? Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm võ đế. Võ đế nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Việc này hết sức phức tạp, dắt liền quá lớn, bất quá ta biết, cho dù hôm nay ta không nói cho ngươi, ngươi cũng biết tìm kiếm nghị cách đi điều tra, đã như vậy, vậy chúng ta phụ tử liền tới cái quân tử ước định. Còn có hơn nửa năm, liền tại ngươi cùng lao đại một năm ước hẹn, nếu là ngươi có thể thắng lợi, ta lại đem ta biết, toàn bộ nói cho ngươi, nếu là ngươi bại, vậy hãy nghe theo lời của chấm, ẩn nút, xúc tích lực lượng. Bất quá ngươi phải tin tưởng, ta so cái gì người đều bách thiết hy vọng mẫu thân ngươi có thể về. Nói hết, võ đế lại nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Tốt, ta đáp ứng ngài. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, quân tử ước định, như vậy là thành. Gặp đây, võ đế cuối cùng lộ ra cười dung. Liên quan tới Lão Nhị cùng Lão Tam sự tình, ta sẽ không đi quản, bất quá hoàng hậu bên kia, ta có thể áp chế trình độ có hạn, bởi vậy tiếp xuống mấy ngày này, hay là cần nhờ chính ngươi. Sự tình nói chuyện khép, võ đế cười dung cũng là hơn chút. Phu hoàng yên tâm, nhi thần tự có thủ đoạn bảo mệnh. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, hiển lộ rõ ràng tự tin. Đối với cái này võ đế không có đi hỏi, hiển nhiên tin tưởng Tiêu Trường Phong. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nói chuyện kết thúc, võ đế biết tạm đây không cách nào cùng Tiêu Trường Phong nói chuyện ra càng nhiều đồ vật, lại không còn tạm giam. Bất quá hắn cũng không lo lắng, thời gian còn rất dài, hắn còn có thời gian quan sát càng nhiều. Đã như vậy, chỗ ấy thần lại cáo lui. Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán dừng lại lâu. Đứng dậy cũng không hành lễ, trực tiếp đẩy ra mạ vàng tử đàn môn. Đúng, phu hoàng, nhi thần còn có một câu muốn tặng cho ngài. Tiêu Trường Phong bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía võ đế. Nói, võ đế hơi lộ ra kinh ngạc. Khắc túi đầu, vương miện sẽ bỏ. Tiêu Trường Phong mỉm cười, chợt nhanh chân hướng về phía trước, ngẩng đầu rời đi. Chương 165, phạm ta thân người người, giết không tha. Khắc túi đầu, vương miện sẽ bỏ. Câu nói này như cùng dương quang chiếu xạ vào võ đế trong tâm, để hắn hơi có chút ngẩn người. Chờ hắn lấy lại tinh thần đây, Tiêu Trường Phong thân ảnh đã biến mất rồi. Gặp này võ đế khỏe miệng lướt lên một vệt đường cong. Mấy năm không thấy, Trường Phong, ngươi cũng cuối cùng là trưởng thành. Cái này là hắn thời gian qua đi mấy năm sau, lần đầu tiên gặp đến Tiêu Trường Phong. Nhớ tới tấm kia sạch sẽ mặt, võ đế trong não hải, cũng là lâm vào một loại nào đó hồi ức phía trong. Hạ Thiên, ngươi không cần lo lắng, con của chúng ta. Hắn đã trưởng thành. Hốc mắt phía trong, mang chút một tia lệ hoa, tại sáng tỏ tia sáng hạ, lộ ra phá lệ rõ ràng. Bất quá cái này tia cảm xúc, rất nhanh liền tại thu vào mà qua. Thân là nhất quốc chi quân, thân là đại võ vương triều võ đế bệ hạ, hắn nhất định cần đem tất cả cảm xúc chôn sâu dưới đáy lòng. Chỉ có như vậy, mới có thể đối phó âm u trong địch nhân. Đúng, cái này là một trận chiến tranh. Một trận ngươi chết ta sống chiến tranh, có chút sai lầm, có thể tiểu là đầy bàn đều thua. Bởi vậy võ đế không thể không cẩn thận. Không được không thận trọng từng bước. Tứ hỉ. Võ đế bỗng nhiên mở miệng, bỗng nhiên đây mạ vàng tử đàn cửa bị cẩn thận bị đẩy ra. Hồng công công cong cong thân thể, như cùng mèo con đi vào gian phòng bên trong. Bên ngoài người không biết Hồng công công thực tên, nhưng võ đế há lại sẽ không biết rồi. Tứ hỉ, ra, bồi ta xuống một bàn. Võ đế phất tay, bỗng nhiên đây trước mặt bàn cờ trên quân cờ đen trắng quy về hộp cờ phía trong. Vâng, bệ hạ. Hiển nhiên loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh, Hồng Công Công cũng không có ngoài ý muốn. Thận trọng ngồi ở võ đế đối diện. Võ đế chấp bạch đi đầu, Hồng Công Công nhẹ nhàng cầm bước lên hắc tử, để vào bàn cờ phía trong. Tứ hỉ, ngươi đối Trường Phong thấy thế nào? Võ đế một bên đánh cờ, vừa mở miệng. Hồng Công Công ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng rất nhanh liền tại khôi phục. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mới mở miệng. Xem không hiểu. Ba cái chữ, nói ra Hồng Công Công ý tưởng chân thật nhất. Hắn cùng võ đế cũng là chủ tớ, cũng là bạn thân, tại nó trước mặt, hắn sẽ không giấu giếm mình tâm tư. Ồ, nói một chút. Hồng Công Công cái này ba cái chữ, lại là để võ đế hơi lộ ra kinh ngạc. Thế gian đều nói đại hoàng tử chính là nhân trung long phượng, cái này không gì đáng trách, dù sao đại hoàng tử thiên tư chắc tuyệt, võ đạo thiên phú có thể xưng thiên niên không gặp, nhưng cửu điện hạ không cùng. Hồng Công Công chủ trừ một lát, cái này mới nhẹ giọng mở miệng. Làm sao cái không cùng pháp? Võ đế thần sắc bất động, nhưng anh bên lại hơi hơi dơ lên. Cựu điện hạ cho lão nô cảm giác, không giống nhân trung long phượng, ngược lại giống như là cựu thiên trên thần long. Hồng Công Công nhớ tới Tiêu Trường Phong đôi trong mắt kia, trong tâm khẽ giật mình, trầm giọng mở miệng. Cửu Thiên Thần Long. Võ Đế kinh ngạc, nhớ tới cái này lần Tiêu Trường Phong bình tĩnh cùng ngạo nghễ, trong lòng cũng hơi hơi đồng ý loại này cái nhìn. Ta mới vừa rồi cùng hắn làm một cái lời quân tử, hiệp định yêu cầu liền tại hắn cùng Lao Đại một năm ước hẹn, tứ hỉ, ngươi cảm thấy, người nào phần thắng lớn hơn một chút. Võ Đế trong tay bạch tử rơi xuống, hơi hơi ghé mắt, nhìn qua Hồng Công Công. Cái này, Lao Nô không hảo nói. Hồng Công Công thận trọng rơi xuống hắc tử. Cứ nói đừng ngại. Võ Đế cười khe nói. Gặp đây, Hồng Công Công do dự một hồi, cái này mới thấp giọng nói ra. Nhân Trung Chi Long lại có thể nào cùng Cửu Thiên Thần Long so sánh. Tĩnh. Ngự thư phòng bên trong giờ phút này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hồng Công Công câu nói này, không thể nghi ngờ đại biểu hắn một loại cái nhìn. Tứ hỉ, xem ra ngươi đối với hắn chờ mong rất cao a. Cuối cùng, Võ Đế mỉm cười, rơi xuống bạch tử. Bệ hạ, ngài lại thắng. Hồng Công Công không dám nhận câu nói này, thả tay xuống trong hắc tử, hướng Võ Đế chúc. Tứ hỉ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí, liên hạ cờ cũng là như thế. Võ Đế lắc đầu, nhìn qua bàn cờ trên hắc bạch phân minh quân cờ, cười khẽ nói. Cái này là Lao Nô bản phân. Hồng Công Công đứng dậy, cung kính là Võ Đế rót một chén trà nóng. Hắn biết, Võ Đế hạ tổng thể về sâu liền tại có uống một chén trà nóng thói quen. Võ Đế để cơ xuống, phẩm một ngụm chén trong trà thơm. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ tươi sáng càn khôn. Bàn cờ này thắng, này bàn cờ, ta cũng nhất định sẽ thắng, châm đầu, vĩnh viễn cũng sẽ không thấp, cho dù thế có thần minh, ta cũng làm thắng cái đó con rể. Tiêu Trường Phong không biết Võ Đế cùng Hồng Công Công đối với mình đánh giá. Này đây hắn rời đi ngự thư phòng, đi qua hoàng cung bên trong khang trang đại đạo, về tới Thanh Nguyên Cung. Còn như Tiêu Dư Dung nơi đó, hắn không cần phải lo lắng. Chính mình rời đi ngự thư phòng tin tức, nhất định đem trước tiên khuyết tán ra ra, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ hiểu. Xem ra phụ hoàng là biết mẫu thân tin tức. Nhìn qua quen thuộc Thanh Nguyên Cung, Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhìn ra xa viễn không. Theo trước đó đối thoại trong, hắn đã có hiểu biết. Liên quan tới 12 năm trước quái bệnh, liên quan tới mẫu thân mất tích. Những thứ này, phụ hoàng cũng là biết một chút bí mật. Bất quá hắn không có nói với mình. Có lẽ là lo lắng cho mình thực lực không đủ, biết quá nhiều, ngược lại dễ dàng trêu chọc họa sát thân. Hoặc người là có cái gì khác dự định. Lời quân tử sao? Cũng tốt, tối thiểu hơn một cái đường tắt, bất quá ta bên này thám thính tin tức, lại là sẽ không dừng lại. Nhớ tới chính mình cùng phụ hoàng làm lời quân tử, Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vện. Bất quá ngay bây giờ cũng là không phải là không có thu hoạch, tối thiểu biết phụ hoàng thái độ đối với ta. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía ngoài trắng ngần bạch tuyết, nhưng trong lòng là trôi quá một vệt dòng nước ấm. Hoàn toàn chính xác. Tâm hắn trong là có oán khí. Oán hận mẫu thân mất tích đây, phụ hoàng vì gì không có xuất thủ ngăn lại. Oán hận mình bị khi nhục đây, phụ hoàng vì gì không có bảo vệ mình. Oán hận nhiều năm như vậy, mặc cho hoàng hậu thế lực càng làm càng lớn. Bởi vậy hắn tiến ngự thư phòng, lại không có hướng phụ hoàng hành lễ. Cũng không có trưng cầu cho phép, liền trực tiếp chỗ tại phụ hoàng đối diện. Cuối cùng cũng là trực tiếp đẩy cửa rời đi, không có hành lễ cáo tử. Những thứ này, cũng là Tiêu Trường Phong thổ lộ oán khí biểu hiện. Nhưng hắn cuối cùng không phải trước kia hắn. Mà lại từ hôm nay ngày cùng phụ hoàng trò chuyện trong, hắn cũng có thể cảm thụ đến, phụ hoàng đối với mình, còn có mấy phần thực tình cảm. Bởi vậy cuối cùng hắn mới có thể tự xưng nhi thần. Vậy cũng là biểu đạt chính mình một loại thái độ. Hôm nay phụ hoàng trong, ngược lại là chứng minh hoàng hậu cái kia lão tiện nhân sau lưng, quả nhiên có một cái thế lực thần bí. Nhớ tới phụ hoàng khuyên bảo chính mình đây chỗ thổ lộ đôi câu vài lời, Tiêu Trường Phong cũng là nhạy cảm nắm được mấu chốt. Có thể làm cho Võ Đế cũng vì đó thật sâu kiêng kỵ, hiển nhiên cái thế lực này rất lớn, rất mạnh. Đại Võ Vương Triều chính là đông vực hai đại vương triều một trong, có thể so thánh địa. Chẳng lẽ này thế lực thần bí, là thiên tôn gia tộc? Cũng hoặc người. Thật sự có thần linh ở sau lưng thao túng. Bí ẩn này càng ngày càng lớn, nhưng Tiêu Trường Phong con ngươi, lại là càng ngày càng sáng. Như là ta hay lúc trước ta, có lẽ thực tiểu ngơ ngơ ngác ngác đi qua, nhưng ngày nay, ta có đầy đủ lực lượng, có thể đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Ta mặc kệ hoàng hậu lão tiện nhân phía sau là ai, dám đả thương mẫu thân của ta, lại đáng chết. Thiên tôn gia tộc cũng tốt, thần linh cũng được, phạm ta thân người người, trên cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, ta tất sát ngươi. Chương 166, giết gà dùng đao mổ trâu. Cửu hoàng tử hoàn hảo không chút tổn hại theo ngự thư phòng bên trong rời đi rồi. Tin tức này, theo Tiêu Trường Phong đạp ra ngự thư phòng sau trước tiên, liền tại như cùng như vòi rồng, truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Tất cả thái giám cùng cung nữ tất cả là trợn mắt hốt mồm. Các phương tần phi cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Mà tại ngự y viện bên trong, nhị hoàng tử như là lên cơn điên gầm thét, linh khí bạo dũng, đem không ít đồ sứ bình hoa đều cho chấn vỡ. Tam hoàng tử nội tâm kinh hãi, trước tiên rời đi ngự y viện, về tới mẫu thân nguyên phi chỗ tại Vũ Nguyên Cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung như cùng phía ngoài lâm đông, để người lạnh rung rét run. Cựu điện hạ cái này lần phạm vào như thế đại tội nghiệt, vậy mà sự tình gì đều không có, bệ hạ không có trừng phạt hắn, liền đem hắn nhốt lại đều không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bệ hạ thực đối cựu điện hạ như thế thiên vị sao? Thế lúc trước chưa hề gặp qua bệ hạ như thế a? Có lẽ cái này trong đó có một ít chúng ta không biết tình huống, nhưng cái này lần bệ hạ lại là quyết tâm bảo vệ cựu điện hạ, bất quá tính phi cùng nguyên phi các nàng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cái này hoàng cung, sợ là lại muốn náo động đi lên. Hậu cung tần phi môn nhàn rỗi không chuyện gì, nghị luận ầm ĩ. Mà phổ thông tiểu thái giám cùng các cung nữ, thì là từng cái câm như hến. Tại loại thời khắc mấu chốt này, lại thêm là cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận chủ tử, sẽ thụ đến nghiêm khắc trừng phạt. Cung Phượng Nghi bên trong. Nơi này là toàn bộ hậu cung trung tâm, tất cả tần phi tha thiết ước mơ địa phương. Bởi vì hoàng hậu nương nương mang thai, bởi vậy nơi này ngày bình thường tương đối yên tĩnh. Nhưng hôm nay, nơi này lại là phi thường náo nhiệt. Một tên tần phi theo cung trong các nơi hội tụ ở đây, giống như kim loan điện trên hướng. Võ đế thống ngự triều đình. Hoàng hậu dẫn đầu hậu cung. Dưỡng tâm điện trong, hoàng hậu nương nương thân trên che kín một đầu dày đặc gấm áp tơ vàng phượng vũ thảm, chính hơi hơi nằm nghiêng. Nàng đang có mang, chỗ không được quá lâu, ngược lại không bằng nằm. Nhưng chuyện hôm nay, nàng lại không phải ra mặt không thế, bởi vậy đành phải như thế. Thiếp thân cung nữ tên là Ngọc Hoàn, là hoàng hậu nương nương tâm phúc. Này đây chính một tay nâng cây mơ mâm đựng trái cây, một tay nhẹ nhàng là hoàng hậu nương nương nắn vai. Mà tại dưỡng tâm điện phía dưới, rộng đại thoải mái dễ chịu chỗ ngồi trên, thì là đã có bốn vị tần phi ngồi ngay ngắn. Đúng vậy, bát hoàng tử mẹ đẻ Văn Phi, thập nhị hoàng tử mẹ đẻ Hà Phi, còn có nhị hoàng tử mẹ đẻ Tinh Phi, với cùng tam hoàng tử mẹ đẻ Nguyên Phi. Hoàng hậu nương nương, xin ngài nhất định muốn vì chúng ta làm chủ a. Văn Phi tính tình cương liệt, trực tiếp tiểu quỳ tại băng lánh mặt đất trên. Đôi mắt đẹp rưng rưng hướng về hoàng hậu nương nương tố khổ. Hoàng hậu nương nương, ngài có lẽ đã biết đi rồi, bệ hạ không chỉ có không có trừng phạt cái kia nghiệt xúc, ngược lại đủ kiểu bao che, liền làm bộ dáng cũng không chịu, ta mộ nhi chết không nhắm mắt ta. Hà Phi thân thể yếu đuối, sắc mặt trắng bệnh, không nói được hai câu nói liền sẽ ho khan, nhưng nàng ánh mắt lại là kiên nghị không so. Bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử bị Tiêu Trường Phong giết chết, để các nàng bạch phát người đưa tóc đen người. Trong lòng cực kỳ bi ai, im lặng lời nói. Trên một lần, các nàng lại đã tới tìm quá hoàng hậu nương nương, vốn cho rằng ma linh đại sư xuất thủ, liền có thể để Tiêu Trường Phong trốn cùng. Thế mà Tiêu Trường Phong không chỉ có không chết, ngược lại làm tầm trọng thêm. Cái này một lần, lại thêm là phế đi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Cựu nhân ung dung ngoài vòng pháp luật, các nàng ăn ngủ không yên, cái này một lần chính hảo thêm trên Tĩnh Phi cùng Nguyên Phi, cùng một chỗ lên án. Hai vị muội muội an tâm chớ vội. Hoàng hậu nương nương nuốt nuốt mi tâm. Đã hoài thai về sâu tinh thần mềm nhũn rất nhiều, nghe được như thế âm ý, có chút không thoải mái. Trên một lần ma linh đại sư xuất thủ, nhưng bởi vì chuẩn bị không đủ, bị cung trong cường giả phát hiện, bởi vậy cũng không chú sát cửu hoàng tử. Hoàng hậu nương nương nhẹ giọng mở miệng, cái này là ma linh đại sư đối nàng hồi phục. Mặc dù nàng không quá tin tưởng, nhưng lúc này lại là chính hảo lấy ra qua loa tắc trách Văn Phi cùng Hà Phi. Hoàng hậu nương nương, có thể hay không thỉnh ma linh đại sư xuất thủ lần nữa, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Chỉ cần có thể để này nghiệt xúc trốn cùng, thiếp thân sẽ không tiếc. Một bên Tĩnh Phi này đây đột nhiên mở miệng, đôi mắt đẹp đỏ bừng, trong lòng hận ý kiềm chế không ngừng bừng lên. Con trai bảo bối của nàng, thế là bị chém thành nhân côn, để tâm can của nàng cũng phải nát. Không bằng ta hiện tại liền đi Thanh Nguyên Cung, đem này nghiệt xúc chém giết. Nguyên Phi đằng đằng sát khí, mày kiếm đứng đấy, nàng vốn là đại nguyên vương triều công chúa, không gì kiêng kỵ. Bốn vị muội muội yên tâm, bệ hạ mặc kệ, bản cung lại là sẽ không mặc kệ. Không khí trầm muộn để hoàng hậu nương nương có chút buồn nôn, nàng lấy quá một khỏa cây mơ phóng tại trong miệng nhấm nuốt, lúc này mới lên tiếng. Nghe đến hoàng hậu nương nương, bốn tên tần phi không còn nhiều lời, ánh mắt cùng nhau nhìn qua hướng hoàng mẹ kế mẹ. Hy vọng hoàng hậu nương nương có thể vì bọn nàng báo thù. Mặc dù hoàng hậu nương nương ngày nay đang có mang, thân thể không tiện, nhưng các nàng lại là tuyệt đối không dám kinh thường. Cho dù là tính tình man dã nguyên phi, đối với hoàng hậu nương nương cũng là e ngại càng nhiều. Người nào đều hiểu. Hoàng hậu nương nương mới là toàn bộ hậu cung phía trong, cao quý nhất cũng là thực lực mạnh nhất Kim Phượng Hoàng. Nghe nói cửu hoàng tử ngày nay thiên phú trở về, đã là linh võ cảnh thực lực, mà lại có thể đả thương một bạch cùng bồ đề, cũng đủ với chứng minh thực lực của hắn, tại linh võ cảnh bên trong, tính là khá mạnh. Hoàng hậu nương nương chậm rãi mở miệng, thanh âm tại toàn bộ dưỡng tâm điện bên trong quanh quẩn. Ngày nay bệ hạ lại là thái độ như thế, hiển nhiên, bên ngoài trên, chúng ta tạm đây hay không cách nào động đến hắn, nhưng đã bên ngoài trên không được, lại chỉ có lựa chọn biện pháp khác. Nói đến nơi này, hoàng hậu nương nương đem ánh mắt nhìn phía Tĩnh phi. Tĩnh phi muội muội, nghe nói Trấn Quốc công phủ cùng sát thủ bộ phận Thiên Vong có chỗ liên hệ, ngươi thế tuyên bố huyền thưởng lệnh, để Thiên Vong bọn sát thủ đi đối phó cửu hoàng tử, chỉ cần muốn bao nhiêu tiêu ít tiền là đủ. Thiên Vong, một cái thần bí sát thủ bộ phận, không chỉ tại Đại Võ Vương triều bên trong.